ở tiểu binh dẫn dắt xuống dưới tới rồi ít quân khu cơ mật trọng địa, 26 cái thị, 26 cái quân khu đều thiết trí có một cái phi thường đặc thù liên hệ hệ thống, bảo đảm ở tình huống khẩn cấp là lúc liên hệ mặt khác quân khu. Ở Z thị quân khu thời điểm, Long Chiến Giã cũng đã tìm qua cái này hệ thống, nếm thử liên hệ A thị quân khu ra ra cùng cấp dưới, nhưng là không biết vì sao hệ thống bị cắt đứt. Hắn khi đó cho rằng cái này hệ thống bởi vì mặt thế xuất hiện biến cố mà tách ra, mà ít thị quân khu cư nhiên còn có thể liên nhận được các thị quân khu, cái này làm cho hắn trong lòng nho nhỏ ngoài ý muốn một chút. Ngón tay thon dài nhanh chóng ở trên bàn phím bay vọt, thực mau liền tiến vào quân đội liên hệ hệ thống, Long Chiến Giã đánh thượng chính mình quân đội thân phận mật mã, hình ảnh liền bắt đầu xuất hiện liên tiếp hình ảnh. Thực mau, theo hình ảnh lập lòe, màn hình nội xuất hiện một chương sán lạn gương mặt tươi cười, đối với Long Chiến Giã chào hỏi, ha ha, lão đại, ngươi còn sống à? Nghe được người nọ tràn ngập kinh ngạc hỏi chuyện, Long Chiến Giã khỏe miệng chịu chịu, trên trán nháy mắt toát ra gân xanh, nghiến răng nghiến lợi nói, sao? Tả Hàn Dương, ngươi thực hy vọng ta đã chết sao? Ngươi này, thật là thiếu giáo huấn, cư nhiên dám đối với hắn như thế bất kính. Ách! Không đúng không đúng. Màn hình bên kia, bị Long Chiến Giã gọi vì Tả Hàn Dương tiểu binh tử nghe vậy, sắc mặt một thanh, lúc này mới phát hiện tự mình nói sai, giơ tay che miệng, mạnh lắc đầu. Đừng phạm nhị, ông nội của ta đâu? Đối với chính mình cái này từ trước đến nay không quá đáng tin cậy tả phó quan, Long Chiến Giã cũng sớm đã thành thói quen. Ách! Hưu tử thấy thân phận của ngươi nghiệm chứng xuất hiện, cũng đã đi kêu tư lệnh ra ra. Tả Hàn Dương thấy lao đại thật sự không có bởi vì chính mình nói lỡ mà sinh khí, trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó ngoan ngoan trả lời Long Chiến Giã hỏi chuyện. Làm đêm lệnh tuy rằng ngẫu nhiên phạm nhị, nhưng là nghiêm túc lên thời điểm chính là một chi quân đội đều so ra kém hắn. Ân, vẫn là hưu tử đáng tin, chờ ta sau khi trở về, có thưởng. Long Chiến Giã gật gật đầu, sau đó lại hỏi, hiện tại A Thị tình huống thế nào? Nghe được Long Chiến Giã khen hưu tử, hữu phó quan, hữu non đông, Tả Hàn Dương nếu máu, sau đó trả lời, đột biến bắt đầu màn đêm buông xuống, là tư lệnh ra ra hảo bằng hữu, chính là bê thị cái kia thần côn đạo sĩ ra ra khởi quẻ xem tinh phát hiện, tư lệnh ra ra nhanh chóng quyết định liền áp dụng khẩn cấp phương án, liên hợp bê thị quân khu thành lập an toàn khu, cũng đồng thời ban hạ cấp lệnh làm mặt khác 24 thị cũng làm ra tương ứng hành động. Nhưng là có thật nhiều cái thị quân khu đều không tin, cuối cùng một đêm hủy diệt. Thì ra là thế, kia hiện tại có này đó thị quân khu bị công phá. Tổng thống lại sẽ làm ra cái gì phương án? Nghe được Tả Hàn Dương báo cáo, Long Chiến Giã biết tình huống hiện tại tuyệt đối là thập phần không ổn. Lão đại, cái kia. Tổng thống đại nhân ở đột biến màn đêm buông xuống liền ở trong phủ biến thành cái loại này quái vật, toàn phòng trên dưới không ai sống sót, mà phó tổng thống đột biến 3 ngày phía trước đi trước ít làm dò hỏi giao lưu chưa về. Hiện tại còn có sống hay không cũng không biết, mà trước mắt quân khu này bộ liên hệ hệ thống miễn cưỡng còn có thể liên tiếp mặt khác thị quân khu, nhưng là nước ngoài liền như thế nào đều liên hệ không thượng, tựa hồ có thứ gì ở quấy nhiêu tín hiệu, đồng thời chúng ta cũng không biết rốt cuộc cũng chỉ có chúng ta ZG là như thế này, vẫn là mặt khác quốc gia cũng cùng ZG giống nhau, mà A thị hiện tại toàn bằng tư lệnh ra ra khiêng lên đại kỳ. Bị quái vật công phá thị quân khu có 8, phân biệt là D, H, L, N, Q, T, Z, cùng quân đội mất đi liên hệ còn lại là có 5 cái quân khu, phân biệt là G, K, T, S, V, Đút. Ân, ta biết. Long Chiến Giã gật gật đầu. Nhưng vào lúc này, màn hình bên kia truyền đến một trận tiếng bước chân, thực mau thở hồng hộc, đầu tóc hoa râm, thân xuyên màu đen giấy dán tường quân phục lão nhân liền xuất hiện ở hình ảnh bên trong. Nhai con! Rốt cuộc liên hệ thượng, là muốn hủ chết ra ra sao? Nhìn màn hình bên kia lão nhân như cũ bên kia tinh thần sáng láng bộ dáng, Long Chiến Giã lo lắng tâm rốt cục là buông xuống, khỏe miệng lộ ra nhàn nhạt cười khẽ. Ra ra là gan trắng đâu, như thế nào sẽ bởi vì ta mà chấn kinh, hơn nữa ngươi phải tin tưởng ngươi tôn tử năng lực a. Trong quân bạo Long nhất bảo bối tôn tử sao có thể đã bị này nho nhỏ mạt thế cấp lộng suy sụp? Hừ, ngươi tiểu tử này, cái kia. Đứa bé kia nhưng tìm được rồi không? Long Gia Gia hừ lạnh một tiếng, nhìn tung tăng nhảy nhót tôn tử, kia lo lắng tâm rốt cục là hoan xuống dưới. Không có, tang thi hoành hành phía trước, ta truy tung tới rồi Z thị, sau lại Z thị luôn hãm, cũng không có biện pháp tìm. Long Chiến Dạ nhún nhún vai, nhưng thật ra không có bao lớn để ý, trong lòng lại nghĩ. Làm không hảo kia quá sẽ chạy tiểu quỷ đã sớm biến thành kia tang thi hiện tại không biết ở Z thị cái kia góc du đãng. Cái kia quá sẽ chạy tiểu quỷ, Uyên Tử chịu. Như vậy a? Ai, mệnh a? Ra ra, ta chính mình mệnh, ta chính mình sẽ nắm giữ ở trong tay, mặt thế phía trước, ta đều tìm lâu như vậy đều không có tìm, hiện giờ đang ở mặt thế, muốn như thế nào tìm? Cũng là, mấy thứ này nhất định phải coi trọng duyên phận. Long Gia Gia cũng bị thuyết phục, khẽ thở dài một hơi, nhìn bảo bối tôn tử liếc mắt một cái, ngươi đâu? Chạy nhanh trở về đi, ta làm tả hữu mang một đội người đi tiếp ngươi trở về. Không cần. Long Chiến Gia lắc đầu, trực tiếp cự tuyệt, A thị quân khu tuy rằng ở nhanh nhất thời gian nội làm ra khẩn cấp ứng đối, nhưng cũng tất nhiên sẽ nhân thủ không đủ, nếu là tả hữu dẫn người ra tới tìm ta, nhân thủ càng sẽ thiếu, hơn nữa từ A thị lại đây. Làm không hảo còn cùng ta bỏ lỡ, hiện tại nơi nơi là tang thi, như vậy chạy ra cũng không an toàn, ta chính mình có thể trở về. Chính là ngươi mới một người. Ra ra đừng lo lắng, ta có đồng bạn cùng nhau. Nhớ tới hoặc tại huyền, Long Chiến Dạ khỏe miệng nhẹ nhàng gợi lên. Đồng bạn? Cái dạng gì người, có thể làm ngươi đồng bạn? Long ra ra nhìn tôn tử kia mặt mang xuân phong ôn nhu cười khẽ, bạch bạch lông mày nhẹ nhàng khơi mào, lão đạo đối ta nói. Những cái đó biến thành hoạt tử nhân người, là bị tà khí sở thao tác, ngươi cùng người khác cùng nhau, không sợ những người đó sẽ liên lụy ngươi. Bọn họ rất tuyệt. Long Chiến Gia không chút do dự nói ra đối hoặc tại huyên mấy người đánh giá, sau đó đề tài vừa chuyển, nhằm vào Long Gia Gia lời nói, Gia Gia, lão đạo trưởng nói tang thi là bị tà khí sở thao tác. Tà khí, cùng Nguyên Tử lúc trước theo như lời giống nhau, chẳng lẽ dẫn phát lần này tận thế? Thật sự cùng vài thứ kia có quan hệ. Đúng vậy, cổ giả đám kia áo bào trắng tử, nghiên cứu viên, đã từng bắt quá một con hoạt tử nhân giải phẫu, phát hiện kia hoạt tử nhân đầu góc chung có sẽ phun ra một cổ quỷ dị khí thể. Lần đó thiếu chút nữa toàn bộ viện nghiên cứu đều gây thành đại họa, may mắn lao đạo cho ta kia một đạo đùa hộ mệnh. Long Gia Gia tuổi trẻ khi tung hoành chiến trường mấy chục năm, nhìn quen sóng to gió lớn, khó được thấy hắn lộ ra sợ hãi biểu tình. Gia Gia, lão đạo trưởng Gia Gia hiện tại đâu? Hai hàng lông mày nhíu chặt, Long Chiến Gia hỏi. Xem ra phải nhanh một chút trở lại A Thị. Chính là hiện tại liên hệ thượng, cũng không thể không lo lắng. Lão đạo ở kia phía trước tới ta bên này chơi, cho nên hiện tại cũng còn ở quân khu nội. Hơn nữa A Thị quân khu nội còn có hắn bày ra cái kia trận pháp, thực an toàn. Trận pháp, ân, ta đã biết. Long Chiến Gia gật gật đầu, sau đó còn nói thêm, Gia Gia. A thị quân khu thu lưu người sống sót đều có cái gì yêu cầu. Đệ trình vật tư liền có thể vào an toàn khu một tầng cách ly khu, sau đó tiếp thu 3 ngày thời gian quan sát, xác nhận không có vấn đề, lại bỏ vào an toàn khu bên trong. Long Chiến Dạ nghe vậy, khoe miệng nhẹ nhàng một câu, sau đó gật gật đầu, thật không hổ là ông nội của ta à, vừa mới ta còn lo lắng này ngươi là trực tiếp bỏ vào đi, bị tang thi trảo thương. Cắn thương sau vi rút ẩn nút thời gian 5 giờ đến 8 giờ, công kích phần đầu, cuộc sống mới có thể làm tang thi hoàn toàn tử vong, còn có rất nhiều phụ chú, chính là lao đạo trưởng cái loại này. Ân, Gia Gia đã biết. Long Gia Gia gật gật đầu, sau đó còn nói thêm, căn cứ lần này điều tra, chuyện này vô cùng có khả năng cùng Dê Thị một lần núi lửa chết đột nhiên phun trào có quan hệ, bởi vì làm kiện bắt đầu khởi, Dê Thị đã chính thức không hề còn sống dấu hiệu. Bê thị quân khu đã từng phái quân đội cùng nghiên cứu nhân viên đi trước điều tra, không ai sống sót. Không biết kết cuộc ra sao, mà gần mấy ngày tới, Dê Thị núi lửa lại bắt đầu xuất hiện phun trào dấu hiệu, một loại huyết hồng xương khói tràn ngập toàn bộ Dê Thị trên không. Lao đạo nói, kia không phải bình thường xương khói là ma khí, nếu tiếp tục tùy ý xương khói khuếch tán, hậu quả không dám tưởng tượng, cho nên ngươi phải nhanh một chút trở về. Ta đã biết. Long Chiến Gia gật đầu đáp. Đôi môi nhẹ nhàng nhấp nhấp, làm như ở suy tư cái gì, mới chậm rãi mở miệng, Gia Gia, ta tưởng ngươi nên cấp mặt khác quân khu cùng nhau ban tiếp theo cái quân lệnh, khai triển dòng binh đoàn phương án, tiến hành cướp đoạt vật tư, cùng người sống sót, tình hình cụ thể và tỉ mỉ đại khái chính là. Long Chiến Gia cùng Long Gia Gia hàn huyên mấy cái giờ sau, mới trở lại quân khu lớn lên văn phòng tìm Hoặc Tại Huyên. Bởi vì Hoặc Tại Huyên là Long Chiến Gia mang đến người. hơn nữa ở phía trước còn thực kiên nhẫn chỉ ra an toàn khu sở tồn tại thai hoàng ẩm. Quân khu trưởng là cái khôn khéo người, đương nhiên cũng nhìn ra Hoặc Tại Huyền tại thân phận đặc biệt, sợ Hoặc Tại Huyền chờ lòng chiến dã chờ buồn, khiến cho người đưa tới một ít đồ ăn vặt lấy lòng hắn. Nhìn trước mặt trên bàn phóng đồ ăn vặt, Hoặc Tại Huyền nhưng thật ra không có chút nào tâm động, chậm gì gì uống mấy khẩu hương khí nồng đậm trà hoa, liền nghe được ngoài cửa truyền đến quen thuộc tiếng bước chân. Huyền tử, chúng ta đi thôi. Vung trong tay chén trà, quyết đoán đứng dậy đi hướng Long chiến dã. Hai người ở quân khu trưởng túi đầu khom lưng dẫn dắt hạ rời đi quân khu. Long chiến dã trở lại xe Việt dã thượng, cùng mặt khác ba người nói chính mình cùng ra ra thông tin khi theo như lời nội dung, hơn nữa nói ra phải nhanh một chút trở lại Á Thị, mặt khác ba người cũng không có phản đối, xem như nhất trí nhận đồng. Ngày hôm sau sáng sớm, bốn người tùy ý ăn bữa sáng, liền cùng thôn trưởng cùng thôn dân cáo biệt, mở ra xe Việt dã rời đi quân khu, lại lần nữa bước lên đi trước Á Thị đường xá. Rời đi ít thị quân khu lúc sau, bốn người tiếp tục bước lên đi trước Á Thị chi lộ, liên tục lên đường mấy ngày, ở ngày thứ tư mặt trời lặn, phong trần mệt mỏi xe Việt dã đã đi tới Á Thị bên cạnh ở ngoài. Wow, Á Thị, chúng ta cư nhiên đi vào Á Thị. Lý Khanh nhìn cách đó không xa kia chính mình quen thuộc đến không thể lại quen thuộc thành thị, trên mặt lộ ra sán lạn tươi cười, sau đó nhìn về phía Hoặc Tại Huyền, Tiểu Huyền, chúng ta đêm nay muốn hay không đi vào nội thành. Hắn biết Hoặc Tại Huyên bởi vì đủ loại nguyên nhân mà không thích Ad Thị, bằng không lúc trước cũng sẽ không nói một tiếng liền rời đi Ad Thị. Đều đuổi nhiều như vậy thiên lộ, nếu liền tới đến nơi đây, kia hôm nay liền tiến vào nội thành nghỉ ngơi đi. Tựa như Bạch Ngọc ngón tay linh hoạt chết ra một con tinh xảo hạt giấy, Hoặc Tại Huyên nhàn nhạt mở miệng. Hắn là không thích Ad Thị, vô luận là kiếp trước vẫn là trọng sinh lúc sau, hắn đều đối thành thị này không có nửa điểm hảo cảm. Nhưng là hắn cũng không phải cái tự ngược người, mấy ngày nay lên đường đều ngốc tại trên xe, đừng nói là mặt khác mấy người, ngay cả chính hắn đều cảm thấy buồn đến hoảng, cũng nên là tìm một chỗ rừng, nghỉ ngơi một đêm. Nghe được Hoặc Tại Huyên nói như vậy, Lý Khanh hoan hô một tiếng, thúc giục lái xe thái quân nhanh lên lái xe. Ở trên xe ngây người như vậy mấy ngày, hắn đều phải buồn đến nổi điên. Long chiến dã nhìn biểu tình đạm nhiên gấp hạc giấy Hoặc Tại Huyên. Duỗi tay đem hắn ôm nhập trong lòng ngực, sau đó ôn nhu thân thân hắn phát. Có ta. Không cần lại nhiều ngôn ngữ, gần hai chữ là có thể đại biểu sở hữu. Ân. Nhẹ nhàng gật gật đầu. Hoặc Tại Huyên khỏe miệng nhẹ nhàng gợi lên, lộ ra nhợt nhạt cười, đem trên tay chiếc tốt hạc giấy để vào hắn y y túi, thân thể hơi hơi nhẹ khuynh dựa vào trong lòng ngực hắn. Nhìn dựa vào chính mình trong lòng ngực từ trước đến nay đạm nhiên tự lập tiểu hài tử. Long chiến dã duỗi tay ôm lên hắn vòng eo, sau đó đem hắn ôm vào trong lòng ngực, khuôn mặt tuấn tú để sát vào, nhẹ nhàng ở hắn gương mặt hôn hôn, sau đó vừa lòng nhìn Hoặc Tại Huyên sắc mặt hiện ra một mặt nhàn nhạt hồng nhạt. Tiểu hài tử thẹn thùng bộ dáng thật đáng yêu, nếu không phải trên xe còn có hai cái người xem, hắn nhất định sẽ phát gục sau đó hung hăng trêu đùa vừa lật. Á Thị, mấy người phía trước một đường chứng kiến thành thị thành trấn giống nhau đều là khắp nơi thương gì. Trên đường phố du đãng tăng thi, trải qua hơn một tháng dài nắng dầm mưa, đã sớm không giống ban đầu như vậy quần áo ngăn nắp, quần áo lam lũ, phá tàn dơ bẩn bố khối treo ở trên người, theo du đãng động tác nhẹ nhàng phiêu đãng. Hoa, xem cái kia tăng thi thân xuyên cỡ nào sóng tao mãnh liệt, ít nhất có e. Xe Việt dã từ đường phố xử quá, ghé vào cửa sổ xe Lý Khanh đột nhiên hai mắt sáng ngời, chỉ vào một cái cánh tay phải có máu chảy đầm địa dấu cán. Mặt trên xích quả quả, ăn mặc một cái gen nội nội nữ tang thi kêu sợ hãi. Xe ngoại mặt khác ba người theo Lý Khanh sở chỉ phương hướng nhìn lại, thái quân sắc mặt nháy mắt đen, Long chiến dã cười nhẹ ra tiếng, Hoặc Tại Huyên khỏe miệng hơi hơi chịu chịu. Tiểu Khanh, thật là không thể tưởng được nguyên lai ngươi là như vậy. Khẩu vị nặng A. Hoặc Tại Huyên ra tiếng trêu chọc. Bất quá nhìn kia có chức có hậu nữ tang thi, nếu là ở mặt thế trước kia. Tuyệt đối là một đạo lượng lệ phong cảnh, chỉ tiếc hiện tại làn da da nẻ tím thanh. Hơn nữa này TX lộ e giờ bộ dáng thật đúng là chính là làm người cảm thấy đảo vào ăn uống. Thái quân, xem ra ngươi là không có uy no Tiểu Khanh, bằng không hắn như thế nào còn sẽ thấy mỹ nữ tang thi liền như vậy hưng phấn. Long chiến dã khỏe miệng gợi lên một mặt rảo hoạt ý cười, chậm rãi mở miệng nói. A, nghe vậy, Lý Khanh thét chói tai ra tiếng, Long ca, ngươi không cần nói bậy. Thái quân nhìn Lý Khanh, nhẹ nhàng meo lại mắt, dưới chân nhất dâm chân ga, xe Việt dã nhanh chóng về phía trước chạy như điên mà đi. Lý Khanh sắc mặt thành, bởi vì hắn biết Thái quân sinh khí. Lúc trước trải qua mỹ nữ tang thi sự kiện, Lý Khanh cuối cùng là ngoan ngoãn không dám nơi nơi loạn nhìn, liền sợ lại đem nhìn đến cái gì hô to gọi nhỏ, đem Thái quân chọc giận, chờ hạ chính mình liền phải ăn không hết gói đem đi. Đó là trường học. Lý Khanh không có ra tiếng, lần này ra tiếng chính là Hoặc Tại Huyên, ngồi ở hậu tòa, hắn từ cửa sổ xe ra bên ngoài nhìn về phía kia dần dần tới gần trường học. Trọng sinh thời điểm hắn còn ở học lớp 11, sau lại một lòng nhớ chuẩn bị ứng phó mặt thế liền trực tiếp đem trường học sự tình quên đến không còn một mảnh. Hiện tại nhìn trước mắt kia quen thuộc bất quá vườn trường, trong lòng hiện lên một tia kỳ dị cảm giác. Đúng vậy, Tiểu Huyên, ngươi còn không có cao trung tốt nghiệp, sau đó liền biến mất. Chủ nhiệm khoa cùng các bạn học lúc ấy đều tìm ngươi tìm điên rồi, còn có không ít đồng học cho rằng là nhà ngươi kia nữ nhân đem ngươi làm sao vậy. Lý Khanh cũng xoay mặt từ xe ngoại nhìn lại, sau đó chậm rãi mở miệng. Sách, kia nữ nhân có thể đem ta thế nào? Cười nhẹ một tiếng, Hoặc Tại Huyên nhìn về phía ghế điều khiển, chậm rãi mở miệng. Thái quân, ở cửa trường dừng xe đi, chúng ta hôm nay đi trường học ở một đêm. Hảo. Thái quân theo tiếng. Lái xe tử đi tới S thị này gian quý tộc tư nhân cao trung cửa dừng lại, sau đó bốn người xuống xe. Trường học đại môn nhắm chặt, vườn trường trong vòng im ắng, tuy rằng là đầy đất tạp vật, nhưng là cũng không có thấy thi thể hài cốt, nhìn qua tựa hồ cũng không có rất lớn nguy hiểm. Cái này trường học liền đọc đều là S thị cao tầng hoặc là danh môn nhà quý tộc con cái, mỗi ngày tan học nhiều đến là trong nhà lái xe đón đưa, cho ở trường người cũng không nhiều. Lúc trước mặt thế tới là phát sinh ở buổi tối, có lẽ như vậy trường học người không nhiều lắm đi. Hoặc Tại Huyên duỗi tay xoa nhắm chặt trường học đại cửa sắt, chậm rãi mở miệng, Long ca, mở cửa liền làm ơn ngươi. Cái này cổng trường khóa cửa thực đặc biệt, hắn không phải trực tiếp dùng cái loại này phòng trộm khóa khóa lại, mà là muốn ở mãn vận bung ra mấy chục cân trọng môn sách mới có thể kéo ra. Không thành vấn đề. Long chiến dạ duỗi tay sờ sờ Hoặc Tại Huyên đầu. Đem trong tay súng trường bối đến phía sau, liền bắt đầu đi phiên môn đi vào. Nhẹ nhàng động tác, nhanh nhẹ leo lên, ở Lý Khanh cùng Thái quân kinh ngạc bên trong, Long chiến giã đã thành công lật qua mấy mét cao thiết vong đại môn, vào trường học nội, sau đó vặn bung ra môn sách mở ra đại môn. Long ca chính là lợi hại. Lý Khanh duỗi tay ôm Hoặc Tại Huyên bả vai đi vào trường học, mà Thái quân còn lại là thượng xe Việt giã, sau đó đem xe khai tiến trường học nội. Mấy người cùng xe tiến vào lúc sau, Long chiến giã liền đem đại môn đóng lại, bởi vì có mấy chỉ tang thi đã nghe được động tĩnh hướng về trường học cái này phương hướng đi tới. Môn sách đóng lại lúc sau, Hoặc Tại Huyên từ không gian bên trong lấy ra một lá bùa dán ở trên cửa sắt, sau đó lại lấy ra mấy chỉ hạc giấy rót vào linh lực. Chỉ thấy nguyên bản nằm ở Hoặc Tại Huyên lòng bàn tay hạc giấy theo linh lực rót vào lúc sau, chậm rãi bỏ dậy, nhẹ nhàng phẩy phẩy hai cánh lúc sau liền bay lên. Vòng quanh Hoặc Tại Huyên bốn phía xoay quanh một vòng lúc sau đó bay đi. Có này mấy chỉ hạc giấy thủ là đủ rồi, hôm nay chúng ta có thể ngủ ngon. Hoặc Tại Huyên khỏe miệng nhẹ nhàng ngéo một cái. A, Huyên tử ngươi, khiến cho kia mấy chỉ đồ vật làm gác đêm. Chính là cái kia đồ vật không phải ngươi trên đường chết giải buồn sao. Lý Khanh thở nhẹ ra tiếng. Giải buồn. Hoặc Tại Huyên hai hàng lông mày nhẹ nhàng một trọn, mãn nhãn khinh bỉ nhìn Lý Khanh. Sau đó đối Thái quân nói, Thái quân, ngươi rốt cuộc là từ đâu tìm cái như vậy bổn tức phụ. Cái này tức phụ là ngươi phát tiểu kiêm cùng lớp đồng học. Thái quân khỏe miệng một câu, duỗi tay đem Lý Khanh ôm nhập trong lòng ngực, thực hiển nhiên đối với Hoặc Tại Huyên câu kia tức phụ phi thường vừa lòng. Ngươi mới tức phụ, ngươi cả nhà đều tức phụ, ngươi toàn tiểu khu đều tức phụ. Lý Khanh tặc bao, ta rõ ràng chính là lão công, Thái quân mới là. Chúng ta đều hiểu, chúng ta đều hiểu. Long chiến gia ôm Hoặc Tại Huyên cũng ý xấu trêu đùa Lý Khanh. Liên ở bốn người vừa nói vừa cười hướng trường học đi thời điểm, một đạo thân ảnh đột nhiên từ một tòa đại lâu bên trong lao tới, nhanh chóng nâng lên trong tay thương, hét lớn, đứng lại, các ngươi là người nào? Cười đùa mấy người dừng lại bước chân, ngẩng đầu nhìn về phía kia đột nhiên lao tới cầm trong tay 54 súng lục, đầy mặt để phòng thiếu niên. Thiếu niên trên người ăn mặc một kiện dính đầy bùi đất giáo phục, đó là Hoặc Tại Huyên cùng Lý Khanh hai người đều quen thuộc bất quá, hơn nữa từ tuổi xem, thiếu niên này cũng bất quá là 16-17 tuổi, hẳn là bọn họ học đệ. Chúng ta là cái này trường học học sinh, cũng không có ác ý, chỉ là vừa vặn đi ngang qua trường học, muốn tiến vào quá một đêm, không thể tưởng được bên trong còn có người. Lý Khanh nâng lên đôi tay làm ra đầu hàng trạng, tỏ vẻ ra bọn họ cũng không có ác ý, đối với kia học đệ lộ ra sán lạn vô hại ý cười. Thiếu niên nhìn Lý Khanh sán lạn khuôn mặt nhỏ, trong mắt cảnh giới rõ ràng thả lỏng một chút, nhưng là trong tay súng lục vẫn là không có bông, sau đó mở miệng, các ngươi có hay không bị thương, hoặc là bị tang thi cắn được bắt được. Không có. Long Chiến Dã buông tay, ý tứ chính là làm hắn xem bọn hắn trên người chính là một chút vết thương đều không có. Thiếu niên sáng ngời mắt to ở bốn người chi gian qua lại di động vài biến, xác định mấy người trên người đều không có miệng vết thương, nhìn qua cũng không giống là người xấu, lúc này mới chậm rãi tùng hạ trong tay thương. Văn Bân, phát sinh sự tình gì? Theo một tiếng thanh thúy giọng nam khởi, liền thấy vài người từ bị gọi vì Văn Bân thiếu niên vừa mới lao tới địa phương đi ra, sau đó đi vào Văn Bân bên người. Chu Sư Huynh. Văn Bân thấy đi đến chính mình trước mặt người, sắc mặt hơi hơi đỏ lên, nhẹ gọi một tiếng, ách. Là có mấy người xông vào vào được, nói muốn ở trường học ngủ lại, còn nói là chúng ta trường học học sinh, cho nên. Chúng ta trường học học sinh. Kia Chu Sư Huynh ngẩng đầu nhìn lại, đang xem thấy hoặc tại bên mấy người thời điểm, biểu tình hơi hơi sửng sốt, thực hiển nhiên là phi thường kinh ngạc. Hải, đã lâu không thấy. Hoặc tại huyên nhìn kia Chu Sư Huynh kinh ngạc biểu tình, nhẹ nhàng cong cong môi, chứng minh rồi hai người là nhận thức. Kia Chu Sư Huynh hơi hơi hơi há mồm, đột nhiên nhào hướng hoặc tại huyên gắt gao ôm hắn, tức phụ. Một tiếng tức phụ ở mỗi hai người trong lòng giống như đầu hạ hai quả đạn hạt nhân giống nhau, Văn Bân sắc mặt thành, Long Chiến Dã sắc mặt đen. Nguyên bản tràn ngập đề phòng trường học nguyên trụ dân bởi vì trận này trò khôi hài, đối Long Chiến Dã bốn người đó là hoàn toàn buông xuống cảnh giác, một đường đi theo mấy người trở về đến giáo nội một tòa ký túc xá. Tức phụ, tới tới tới, ta hiện tại trụ cái kia ký túc xá chính là người trước kia trụ kia một gian, ngủ đến kia trương giường cũng là người trước kia kia một trường, hôm nay không bằng chúng ta cùng nhau ngủ, thân ái, ngươi. Đi theo hoặc tại huyên phía sau Long Chiến Dã nghe Chu Hành Phong, Chu Sư Minh, kia tả một câu tức phụ, lại một câu thân ái trong óc kia căn căng thẳng huyền rốt cục là chặt đứt, đi lên một bước, trực tiếp đem vẫn luôn không có ra tiếng hoặc tại huyên ôm nhập trong lòng ngực, trầm khuôn mặt. Huyên tử, đuổi mấy ngày lộ, ngươi cũng mệt mỏi đi, chúng ta tìm cái phòng nghỉ ngơi đi. Mềm nhẹ lời nói tuy rằng là hỏi hoặc tại huyên, nhưng kia giết người ánh mắt lại là trừng mắt Chu Hành Phong. Nếu ánh mắt có thể giết người, Chu Hành Phong đã sớm không biết đã chết bao nhiêu lần. Nhìn Long Chiến Dã âm trầm mặt cùng giết người ánh mắt, hoặc tại huyên ý cười gia tăng, nhẹ nhàng gật gật đầu, hảo, Hành Phong, ta, đi thôi. Hoàn toàn không cho hoặc tại huyên cùng Chu Hành Phong bất luận cái gì nói chuyện cơ hội, ôm hoặc tại huyên bước nhanh rời đi. Chu Hành Phong trợn mắt há hốc mồm nhìn hai người đi xa bóng dáng, chậm rãi nhìn về phía một bên cười đến liền kém không ai ngưỡng Mã Phiên Lý Khanh. Mục tử, Lý Khanh ngoại hiệu, cái kia, người kia là ai a? Tức phụ cùng hắn cái gì quan hệ? Ha ha, hắn cùng ngươi giống nhau, ngươi nói bọn họ là cái gì quan hệ? Nói xong, Lý Khanh tiếp tục cười ha ha. Cùng ta giống nhau. Chu Hành Phong nghe vậy sửng sốt, sau đó bạo một câu thô trong miệng ít, ta bị mang nón xanh, nói người nọ cái gì chức nghiệp, lao tử tìm hắn chân nhân cờ cờ. Một chút đều không buồn cười. Lý Khanh nhìn hắn, sau đó nhướng mày, chúng ta Long Ca chính là che giấu chức nghiệp, có thể đánh, có thể kháng lảng tránh cao. Tiểu Hành Hành, ngươi bị vứt bỏ, ha ha. Long Chiến Dã thừa dịp mặt, ôm hoặc tại huyên đi vào ký túc xá đại lâu, thẳng đến tầng cao nhất kia một tầng, sau đó tìm một kiện không ai ký túc xá đi vào bên trong sau liền đóng cửa lại. Kia xuẩn chứng là ai? Cùng ngươi có cái gì quan hệ? Đem hoặc tại huyên để ở trên cửa sắt, đôi tay chống ở hắn bên cạnh người. Long Chiến Dã sắc mặt âm trầm hỏi. Hai người dựa vào rất gần, lẫn nhau hô hấp đan chéo ở bên nhau, có vẻ thực cái muội, làm người có loại tim đập thình thịch cảm giác. Hoặc tại huyên trắng nón mặt hơi hơi hiện lên một tia đạm hồng, dương mắt nhìn gang tấc trước âm trầm nam nhân khuôn mặt, khỏe miệng nhẹ nhàng gợi lên, lộ ra đẹp độ cung. Xuẩn chứng sao? Thật là rất xuẩn. Huyên tử. Nhìn kia lộ ra cười nhạt nhân nhi, Long Chiến Dã mày kiếm nhẹ nhàng vừa nhíu. Trường tay ruôi ra, đem hoặc tại huyên ôm nhập trong lòng ngực, người nọ cùng ngươi là cái gì quan hệ? Rồi tay ôm lên Long Chiến Dã bả vai, hoặc tại huyên nhẹ nhàng mở miệng, người nọ là ta cùng lớp đồng học, cao trung thời điểm cùng nhau chơi vong du, sau đó, ta là chơi nữ hảo, liền cùng hắn ở trò chơi kết hôn, tức phụ chính là hắn nói dỡn thời điểm kêu, cho nên, liền, no. Hoặc tại huyên nói còn không có nói xong, đôi môi đã bị Long Chiến ra hôn lấy, ôn nhu khẽ hôn làm hắn trong lòng ấy náy vừa động, giống như một viên hòn đá nhỏ quăng vào bình tĩnh tâm hồ bên trong. Về sau ngươi chỉ có thể làm ta tức phụ, ngươi là của một mình ta. Long Chiến ra buông ra hắn, phi thường bá đạo đem hắn gắt gao ôm vào trong ngực. Ta mới không lo ngươi tức phụ. Từ trong lòng ngực hắn ngẩng đầu, hoặc tại huyên mở to hai mắt nhìn Long Chiến dã, sau đó nhàn nhạt mở miệng, ngươi mới là ta tức phụ. Hảo, lão công khỏe miệng nhẹ nhàng gợi lên, Long Chiến dã lộ ra cười khẽ, nhẹ nhàng cọ cọ hắn mặt. Ân, ngoan. Hoặc tại huyên thực vừa lòng, giơ tay sờ sờ Long Chiến dã đầu, sau đó dựa vào trong lòng ngực hắn. Long Chiến ra một câu lão công làm hoặc tại huyên cảm thấy mỹ mãn hoàn toàn không có phát hiện hắn trong mắt lưu lóe mà qua một mặt rảo hoạt sáng giỏi. Hừ hừ, tiểu hài tử. Hiện tại khiến cho ngươi cảm thấy mỹ mãn một chút, chờ trở lại A quân khu, khiến cho ngươi hảo hảo biết, ai là lão công, ai là tức phụ. Ca ca, Long thủ trưởng hảo phúc ca. Hai người ở ký túc xá nội ôm một cái thân thân một hồi lâu, hoặc tại huyên liền bắt đầu động thủ sửa sang lại ký túc xá. Bởi vì có một đoạn thời gian không ai ở, cho nên toàn bộ ký túc xá đều bị kín hơi mỏng một tầng cho bụi. Long Chiến dã mở ra cửa sổ thông khí, mà hoặc tại huyên còn lại là từ không gian nội lấy ra một lá bùa bậc lửa vung lên. Theo lá bùa bị kim hỏa thiêu đốt thành cho tẫn, một đạo ngân quang ở trong phòng lập lòe mà qua. Nguyên bản phô đệm chăn hơi mỏng cho bụi ký túc xá nháy mắt trở nên không nhiễm một hạt bụi. Nhìn không nhiễm một hạt bụi, lấp lánh lượng ký túc xá, Long Chiến dã nhẹ nhàng nhướng mày. Huyên tử, ngươi vừa mới chính là cái gì phù? Hắn xem qua hoặc tại huyên dùng gỗ đào phù, phù lưu tự, vê văn không biểu hiện, cùng lá bùa sắt tăng thi, thiêu tăng thi, bố kết giới, còn có gấp giấy hạc, nhưng vẫn là lần đầu tiên biết cư nhiên có thể dùng để quét tước, quá nghịch tiên. Vừa mới chính là tịnh trần phù, chương cho ta kia quyển sách mặt trên có, phù văn rất đơn giản, ta phía trước vẽ mấy chương đặt ở không gian, nguyên bản cho rằng không có gì sử dụng. Không thể tưởng được hiện tại có tác dụng. Hoặc tại huyên một bên nói, một bên từ không gian nội lấy ra hai giường chăn phô, sau đó đem một giường chăn phô đưa cho một bên Long Chiến dã, chính mình giường, chính mình phô hảo. Quý tộc trường học ký túc xá, cao cấp giống nhau đều là phòng đơn, bình thường nhất chính là hai người một gian, mà này tòa ký túc xá liền thuộc về bình thường ký túc xá, cho nên trong nhà mới có thể bày hai trương giường đơn. Tiếp nhận hoặc tại huyên đưa tới chính mình trước mặt bị phô, Long Chiến dã phóng tới bên cạnh giường đơn thượng, sau đó duỗi tay đem ở sửa sang lại chính mình giường đệm hoặc tại huyên ôm nhập trong lòng ngực. Làm sao vậy? Xoay mặt, nhìn ôm chính mình nam nhân, hoặc tại huyên trong mắt mang theo nghi vấn. Mấy ngày nay lên đường đều buồn ở trên xe, buổi tối ngươi đều sẽ đi vào không gian tu luyện, hôm nay không vào, hảo không? Long Chiến dã dựa vào hoặc tại huyên trên vai, dầu dĩ hỏi. Kia bộ dáng nhìn qua tựa như bị chủ nhân vứt bỏ đáng thương sủng vật. Nhìn hắn đang thương hề hề bộ dáng, hoặc tại huyên bị chọc cười, mặt chậm rãi để sát vào, thân thân hắn mặt, gật gật đầu. Hảo, hôm nay không tu luyện, cũng không tiến không gian. Mấy ngày nay lên đường, ban ngày bốn người buồn ở trong xe, hoặc tại huyên đọc sách, gấp giấy hạc, Long Chiến ra cầm một phen súng máy đó là hủy đi lại trang, trang lại hủy đi, hoặc là cùng Thái quân trao đổi lái xe. Lý Khanh có khi cũng sẽ xem hắn kia quyển sách, có khi liền sẽ hoa ở ghế trên ngủ, mà Thái quân chính là lái xe, nghỉ ngơi, lại lái xe tới rồi buổi tối, hoặc tại huyên tiến vào không gian tu luyện, Thái quân ngủ, Lý Khanh thủ nửa đêm trước, Long Chiến dã thủ nửa đêm về sáng, ngày hôm sau tiếp tục lên đường. Hơn nữa vì tránh cho không cần thiết phiền toái, bọn họ giống nhau đều là vòng qua nội thành đi đường nhỏ, tuy rằng lộ trình sẽ khá xa một chút, nhưng là sẽ không gặp gỡ tắc xe hoặc là bị tang thi vây đổ như vậy phiền toái. Chúng ta cùng nhau ngủ đi, đem hai chương giường đua ở bên nhau. Biểu tình nháy mắt biến đổi, Long Chiến dã vẻ mặt chờ mong nhìn hắn. Hảo, vậy ngươi đi trải giường chiếu, ta trước tắm rửa đi. Hoặc tại huyên không phải ngượng ngùng xoắn xít người, cùng Long Chiến dã quen biết lúc sau, hai người cùng giường ngủ số lần rất nhiều, hơn nữa hiện tại hai người vẫn là tình lữ quan hệ. Ngủ một cái giường cũng không có gì không đúng. Ân, giao cho ta. Ở hoặc tại huyên trên môi hôn hôn, Long Chiến Giã liền buông hắn ra. Đối Long Chiến Giã nhẹ nhàng cười, hoặc tại huyên thân ảnh chợt lóe, liền tiến vào không gian. Long Chiến Giã cảm thấy mỹ mãn đứng dậy, trước đem hai chương giường đơn sát nhập ở bên nhau, sau đó ở đem hai giường chăn phô cẩn thận phô hảo. Nhưng vào lúc này, cửa phòng vang lên một trận tiếng đập cửa, Long Chiến Giã trên tay động tác một đốn, sau đó đi mở cửa. Theo môn bị kéo ra, đứng ở ngoài cửa chính là Chu Hành Phong. Giờ phút này hắn trên mặt chính lộ ra sán lạn tươi cười, sau đó đang xem đến mở cửa chính là Long Chiến Giã thời điểm, biểu tình cứng lại rồi. Như thế nào là ngươi? Vì cái gì không thể là ta? Long Chiến Giã mày kiếm nhẹ nhàng một trọn, vẻ mặt khó chịu nhìn hắn, thon dài thân hình nhẹ nhàng mở dịch, chặn Chu Hành Phong hướng bên trong trộm ngắm tầm mắt. Hừ, cái này tiểu quỷ, thấy hắn liền cảm thấy khó chịu, cư nhiên dám chiếm nhà hắn Uyên Tử tiện nghi, có thể kêu Uyên Tử tức phụ. Cũng chỉ có hắn. Ta là tới tìm ta tức phụ. Chu Hành Phong thân cao so Long Chiến Giã lùn, hơn nữa Long Chiến Giã phòng chỉ khai cái cái cửa, sau đó cả người nhét ở cửa, hắn giờ phút này chính là đem cổ duỗi trường muốn hướng phòng nội xem, cũng chỉ nhìn đến trắng bóng vách tường, cái này làm cho hắn trong lòng thực ảo não. Nghe được Chu Hành Phong như cũ kêu hoặc tại huyên tức phụ, Long Chiến Giã trong lòng khó chịu, sắc bén trong ánh mắt hiện lên một mạt lạnh lẽo quang huy. Khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng để sát vào, lạnh như băng mở miệng, Uyên Tử là của ta, chỉ có ta mới có thể kêu hắn tức phụ, lại làm ta nghe được ngươi như vậy kêu một lần, ta liền xoay ngươi đầu. Ném xuống hung ác nói lúc sau, Long Chiến Giã lạnh giọng một hử, trực tiếp đóng sầm phòng môn. Ngoài cửa Chu Hành Phong bị đột nhiên đóng sầm môn khiếp sợ, cái mũi chỉ kém nửa phần liền tạp đến ván cửa, trong lòng run run run lên, rốt cuộc nhớ không được phía trước là vì sự tình gì tới tìm hoặc tại Uyên. Trước chạy lại nói, mạng nhỏ quan trọng. Người nam nhân này thật là quá hắn nha quá hung tàn, tức phụ, ách. Tiểu Huyên đồng hài rốt cuộc từ nơi nào dắt trở về như vậy cái khủng bố cấp buộc. Cả người hướng phô mềm mại bị phô trên giường một phát, Lý Khanh đột nhiên cảm thấy chính mình thật sự hảo hạnh phúc, mấy ngày qua đều hoa ở trên xe, cái loại cảm giác này thật là một chút đều không dễ chịu. Thái Quân tắm rửa trở về lúc sau, liền thấy Lý Khanh ôm chăn, ghé vào trên giường phát ngốc. Khỏe miệng nhẹ nhàng một câu, sau đó ngồi vào mép giường, duỗi tay đem hắn ôm vào trong lòng ngực. Không, không hiểu. Trên mặt lộ ra nhẹ nhàng tươi cười, Lý Khanh không có rút về tay, mãn nhãn nhu tình nhìn Thái Quân. Thái Quân, ngươi hối hận sao? Hối hận cái gì? Hối hận đi Z thị tìm ta, nếu... Ở mặt thế tiến đến thời điểm, ngươi không có tới Z thị tìm ta nói, hiện tại liền sẽ không như vậy mệt nói. Lý Khanh đôi mắt hơi hơi phiếm hồng. Sau đó hít hít cái mũi, ta thực buồn, trừ bỏ chơi, cái gì cũng đều không hiểu. Lúc trước nếu không phải Long Ca cùng Nguyên Tử cứu ta, ta khả năng đã bị những người đó. Thậm chí hiện tại đều đã giống trên đường những cái đó tang thi giống nhau. Lời nói còn chưa nói xong, Lý Khanh môi cũng đã Thái Quân thon dài chỉ điểm ở. Hừ, nghe ta nói. Thái Quân nhìn Lý Khanh trong mắt nước mắt, trong lòng nổi lên một tia đau đớn. Ta chưa từng có hối hận quá ở mặt thế đi Z thị tìm ngươi, nếu trời cao lại cho ta một lần lựa chọn, ta vẫn như cũ sẽ như vậy làm, bởi vì ngươi là ta yêu nhất người, là ta sinh mệnh nhất quý giá chân bảo, chúng ta mới vừa nhận thức thời điểm, con người của ta tính cách thực một tao, không thích nói chuyện, cả ngày trừ bỏ phủng sách vở chính là phát ngốc, cho nên nếu ngươi không yêu chơi không yêu nháo, như vậy ai? Tới cho ta nói chuyện thiếm, ai cùng ta chơi, ai đậu ta cười. Hơn nữa ngươi không ngu ngốc, ngươi trước kia kén ăn, rất nhiều đồ vật không ăn, nhưng là hiện tại ngươi ăn cái gì đồ vật đều sẽ mùi ngon, cũng chưa bao giờ có oán giận quá. Ngươi trước kia nhắc gan, buổi tối tổng muốn tìm người buổi cùng nhau đi đêm lộ, nhưng là hiện tại ngươi đối mặt tang thi không sợ hãi, hơn nữa cũng dám đi theo chúng ta cùng nhau sát tang thi, có bảo hộ chính mình năng lực. Ta mới không có. Ta chỉ là không nghĩ liên lụy ngươi, còn có Huyên Tử cùng Long Ca nghe Thái Quân nói. Lý Khanh nước mắt rớt đến càng hung, duỗi tay gắt gao ôm vai hắn, đem mặt chôn nhập trong lòng ngực hắn. Ta cũng không sẽ cảm thấy ngươi liên lụy ta, hiện tại Huyên Tử tuy rằng tính cách thay đổi không ít, nhưng là hắn cũng tuyệt đối sẽ không ghét bỏ ngươi, Long Ca cũng không có khả năng. Thái Quân nhẹ nhàng hôn hôn chôn ở chính mình trong lòng ngực đầu, nhẹ nhàng mở miệng, có thể bảo hộ ngươi, ta cảm thấy thực hạnh phúc, cũng cảm thấy thực thỏa mãn, bởi vì ta ái ngươi. Thái Quân từ Thái Quân trong lòng ngực nâng lên mặt, Lý Khanh dùng ngập nước đôi mắt nhìn hắn, ta biết. Thái Quân, ta yêu ngươi, rất yêu rất yêu. Sáng ngời con ngươi thật sâu nhìn trước mắt người, Lý Khanh duỗi tay phủng hắn mặt, biểu tình nghiêm túc phun ra ái ngữ. Ta cũng hảo ái ngươi. Ha ha, Long Chiến Dã nhìn trong lòng ngực tiểu hài tử kia rõ ràng là tức giận đến biến thành màu đen mặt, khẽ cười nói. Kia hai cái ngu ngốc chăn một xả, hoặc tại huyên dùng chăn cái đầu, sau đó xúc tiến Long Chiến Dã trong lòng ngực, nhị không nghe vì sạch sẽ. Hoặc tại huyên cùng Lý Khanh, Thái Quân là bạn tốt, trước kia cùng nhau chơi ra điên chơi thời điểm cũng không thiếu ở bên ngoài bao khách sạn, ban đêm hắn cũng không thiếu nghe được cách vách phòng truyền đến hai người đại chiến thanh âm. Đổi nếu trước kia, hắn nhất định sẽ nhảy lên báo nổi một phen, nhưng là hiện tại. Cũng không biết tu luyện quan hệ vẫn là bởi vì có Long Chiến Dã ở, chính mình cư nhiên có thể chịu đựng như vậy thanh âm không báo nổi. Ha ha! Người trẻ tuổi sao, huyết khí phương cương tuổi tác. Hoặc tại huyên xúc tiến chăn bên trong, Long Chiến Dã không biết từ nơi nào sờ tới đem quân dụng phong thủy đèn tin mở ra. Trong ổ chăn mặt, tối tăm bên trong lập lòe lóa mắt đèn tin quan mang, có một loại khó có thể miêu tả kỳ dị cảm giác, hai người dán rất gần, lẫn nhau thở nhẹ hô hấp đan chéo ở bên nhau, thực thân mật thực ái muội cũng thực làm người tim đập thình thịch. Ngươi đừng đem chính mình nói, như vậy lão. Khác thường ái muội không khí, làm hoặc tại huyên có cổ muốn trốn tiến không gian nội xúc động, nhưng là đáp ứng quá Long Chiến Dã tối nay muốn bồi hắn cùng nhau ngủ, cho nên chỉ có thể cực lực áp lực, ánh mắt nhẹ nhàng dao động, không dám nhìn đối phương, lẩm bẩm mặt khác tìm kiếm đề tài, trong lòng lại có 10 vạn chỉ thần thú ở mãnh liệt mà qua. Ta liệt cái đi, hôn đản Tiểu Khanh, hôn đản Thái Quân. Lần sau tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ trụ cách vách. Khó được tặng bao. Đều sắp 30, già rồi. Nhìn Long Chiến Dã vẻ mặt ta đã già rồi bộ dáng, hoặc tại huyên thấp thấp cười khẽ ra tiếng, duỗi tay xoa gang tấc trước kia Trương Tuấn Mỹ khuôn mặt. Ta Chiến Dã, chính là biến thành lão nhân, cũng là nhất xoáy khí lão nhân. Miệng thật ngọt. Long Chiến Dã bị đậu cười, duỗi tay nhẹ nhàng xoa hoặc tại huyên mặt, thâm thúy con ngươi mang theo nào đó nóng rực sáng giỏi, thật sâu nhìn hắn, có thể ở mặt thế gặp gỡ huyên tử, thật tốt. Ta cũng là. Theo nhẹ giọng nỉ non. Hoặc tại huyên chủ động hôn lên Long Chiến Dã môi, hôn thực thiện, chỉ là đơn thuần môi tương dán, lại có thể làm Long Chiến Dã tâm động không thôi. Một phen ôm kia tinh tế mềm mại vòng eo vừa lật, đem kia mị hoặc như yêu tinh người đè ở dưới thân, Long Chiến Dã phản tự động là chủ động gia tăng cái này làm người tim đập thình thịch khẽ hôn. Đột nhiên, vững vàng tiếng hít thở từ đỉnh đầu phiêu khởi, hắn động tác cứng đờ, lý trí nháy mắt thu hồi. Ngẩng đầu liền thấy kia tiểu phôi đảng cư nhiên biểu tình vững vàng ngủ. Long Chiến Dã chỉ phải bất đắc dĩ cười khẽ ra tiếng. Ôm ngủ say hoặc tại huyên, ở hắn gương mặt nhẹ nhàng rơi xuống một hôn, kéo xuống chăn, cách vách đã an tĩnh lại. Long Chiến Dã nâng mặt nhìn về phía ngoài cửa sổ giải nhập bạc hoa, nhẹ nhàng nheo lại mắt. Khó được bình tĩnh ban đêm. Sau một lát, ánh mắt trở lại trong lòng ngực ngủ say tiểu hài tử kia tuấn tiếu gương mặt phía trên. Long Chiến Dã trong lòng không biết vì cái gì sẽ nổi lên một tia kỳ dị cảm giác, tựa hồ dưới đáy lòng sâu nhất địa phương, có cái thanh âm nhắc nhở chính mình. Hiện tại, còn không phải thời điểm. Không, không có, sư minh. Ngươi, thỉnh ngươi tiếp tục liền hảo. Văn Bân khỏe miệng xả ra một tia nhu hòa cười khẽ, duỗi tay ôm lên Chu Hành Phong bả vai, đem mặt chôn nhập trong lòng ngực hắn, làm đối phương thấy không rõ chính mình biểu tình. Hắn thích Chu Hành Phong. Lúc trước mà thế sơ lâm đêm đó, bạn cùng phòng biến thành ăn thịt người quái vật, là hắn phá cửa mà vào, đánh chết biến thành quái vật bạn cùng phòng đem hắn cứu ra, hắn lo lắng người nhà, là Chu Hành Phong thừa dịp xuất ngoại cướp đoạt vật tư thời điểm, cùng đi hắn cùng nhau về nhà, cứu ra vây ở trong nhà sinh bệnh đệ đệ, hắn sợ hại ăn thịt người quái vật, là Chu Hành Phong không chê phiền toái giúp hắn đặc huấn luyện can đảm, làm hắn hiện tại có thể độc chắn một mặt bảo hộ chính mình. Cùng đồng bạn, ở hắn phát hiện chính mình thích thượng cùng chính mình đồng dạng là nam tính Chu Hành Phong thời điểm, hắn cũng từng cảm thấy chính mình thật ghê tởm, nhưng là hắn ngăn không được chính mình đối hắn tâm, mỗi lần thấy đám kia may mắn còn tồn tại xuống dưới học tỷ học muội cùng hắn đùa giỡn trêu đùa, hắn tâm giống như là xé nát đau. Cho nên, đêm hôm đó, hắn thử cướp đoạt trở về vật tư bên trong cầm một lọ rượu mạnh đi tìm Chu Hành Phong, dùng thủ đoạn chuốc say Chu Hành Phong. Chu Hành Phong nhân kia sự tình đối hắn sinh ra lòng áy náy, mà hắn lại lợi dụng hắn lòng áy náy nhiều lần cùng hắn cùng nhau, bởi vì hắn chỉ có thể như vậy mới có thể đem hắn gắt gao ôm vào trong ngực. Chính là hôm nay kia mấy cái đột nhiên xuất hiện ở trường học người chung. Chu Hành Phong cư nhiên buột miệng thốt ra kêu trong đó một người tức phụ, cũng đối người kêu biểu hiện ra chưa bao giờ từ quá thân mật, hắn bởi vậy mà cảm thấy bàng hoàng cùng bất an. Nếu Chu Hành Phong thích cái kia bộ dáng xuất sắc người, kia hắn nên làm cái gì bây giờ? Đau, muốn nói. Không đau, sư huynh. Chôn ở kia rắn chắc ngược đầu mạnh mẽ lắc lắc, ôm Chu Hành Phong bả vai tay chặt chẽ ôm, Văn Bân nhỏ giọng nói. Chu Hành Phong nhìn gắt gao ôm chính mình tiểu học đệ, chậm rãi cúi đầu ở hắn phát thượng rơi xuống một hôn. Hoặc tại huyên mấy người nguyên bản là tưởng ở trường học ngủ lại một đêm liền tiếp tục lên đường, không thể tưởng được hội ngộ thượng Chu Hành Phong cái này bạn tốt, ở Lý Khanh cầu xin dưới, mấy người thương nghị lúc sau, liền quyết định ở lâu hạ hai ngày. Ngươi tính toán theo chân bọn họ cứ như vậy lưu lại nơi này sao? Hoặc tại huyên nhìn bốn phía hoặc ngồi hoặc đứng người sống sót liếc mắt một cái, sau đó lại xem hạ không hề hình tượng ngồi dưới đất ăn làm mặt bánh bạn tốt. Bằng không, ngươi cảm thấy đâu? Chu Hành Phong nhai trong miệng không có một chút hương vị làm mặt bánh, chậm rãi mở miệng, ở mặt thế tiến đến thời điểm, này đó học sinh không sai biệt lắm đều là ta cùng mặt khác mấy cái đồng học hợp lực cứu tới, mặt khác mấy cái đại nhân còn lại là tới trường học tìm kiếm chính mình hài tử, có tìm được hài tử là không có việc gì, có tìm được chỉ là hài tử biến thành tang thi lúc sau thi thể. Khoảng thời gian trước người càng nhiều một chút, sau lại đi rồi một đám, nói là tìm kiếm đường sống đi. Dư lại chính là này đó, nếu thật sự ném xuống những cái đó mất đi hài tử mà tuyệt vọng cha mẹ, bọn họ sẽ chết. Hoặc tại huyên cùng Chu Hành Phong cao trung nhận thức, hai người cùng lớp 2 năm, trước kia cùng nhau điên cùng nhau chơi game, đùa giỡn học tỷ học muội, hắn cũng coi như là hoặc tại huyên không nhiều lắm bằng hữu bên trong quan hệ phi thường tốt cái nào, bởi vậy đối với Chu Hành Phong tính cách, hoặc tại huyên cũng là rất hiểu biết. Vô tâm không phổi, hơn nữa tùy tâm sử dụng. Chính là ai có nghĩ đến, mặt thế lúc sau, bạn tốt biến hóa cư nhiên sẽ như thế đại. Chu gia rất có tiền, ba ba là danh sĩ nghiệp chủ tịch, mụ mụ còn lại là quốc gia chứ danh nữ cao âm, cha mẹ luôn là tới vô ảnh đi vô tung, lại đối nhi tử phi thường yêu thương. Bởi vậy trước kia Chu Hành Phong tiêu tiền cùng hoặc tại huyên so sánh với, đó là chỉ có hơn chứ không kém, chơi quý nhất, ăn tốt nhất, ngay cả một cái vong du nhân vật đều là bó lớn tiền hướng bên trong tạm. Một lần hoa cái mấy vạn khối liền lông mày cũng chưa nhăn một chút. Nhưng là ai sẽ nghĩ đến hiện tại cái này không hề hình tượng ngồi dưới đất, ăn khó có thể nuốt xuống làm mặt bánh Chu thiếu gia cư nhiên không hề câu oán hận liền hừ cũng chưa hừ một tiếng, còn nói phải đối những người khác tánh mạng phụ trách. Mặt thế, đã làm hắn cái này đã từng mê chơi ái nháo bạn tốt, nháy mắt trưởng thành. Ta cùng Tiểu Khanh bọn họ quyết định đi A Thị, mặt thế lúc sau, tuy rằng có không phải quân khu luân hãm, nhưng là cũng có không ít thị quân khu thành lập hoàn toàn khu. Nói lời này đồng thời, hoặc tại huyên tay ra bên ngoài bộ nội tìm tòi, sau đó từ không gian nội lấy ra hai bao chân gà ngâm ớt cùng một cái thanh quả táo đưa cho hắn, cho ngươi, đừng ăn cái mặt bánh đều vẻ mặt giống ăn bùn dường như. Hắn không quên đồ ăn vặt bên trong, người này yêu nhất ăn chân gà ngâm ớt, trước kia cùng nhau chơi, hắn tổng hội mua một đồng lớn. Và, chân gà ngâm ớt cùng quả táo. Hai mắt một kiểm, Chu Hành Phong vui vẻ nhào qua đi, sau đó cướp được trong tay, đột nhiên như là nghĩ đến cái gì, sau đó nhìn về phía Hoặc Tại Huyên. Không quan hệ, ăn đi, ta còn có. Ân. Mở ra một bao chân gà ngâm ớt cùng làm mặt bánh ăn đến mùi ngon, hơn nữa bảo bối đem mặt khác một bao chân gà ngâm ớt cùng quả táo phong tới áo khoác trong túi, tựa hồ là không tính toán ăn. Ở thương trường cướp đoạt trở về đồ ăn rất nhiều, nhưng là trong trường học người cũng nhiều. Sớm hay muộn có một ngày sẽ ăn xong, cho nên mỗi người nơi tay đồ ăn đều là chỉ có thể ăn cái lửng dạ, muốn tùy tâm tùy ý gặm chân gà ngâm ớt ăn đồ ăn vặt, kia càng là không thể nào. E giờ thị có an toàn khu, nửa năm nội, mau chóng chuẩn bị hảo hết thể rời đi S thị, nếu có khả năng, tận lực hướng lên trên mặt nội thành đi, O, M, L cũng có an toàn khu, mà E thị trở lên tốt nhất. Hoặc tại huyên nhàn nhạt mở miệng, ta không nói quá minh bạch, ngươi trong lòng hiểu rõ. Ta đã biết. Ăn cái gì động tác hoán hoãn, Chu Hành Phong gật gật đầu, dương mắt nhìn ngồi ở cách đó không xa, thỉnh thoảng nhìn về phía bọn họ hai người Long Chiến Giã liếc mắt một cái, đối hoặc tại Huyên hỏi, Tiểu Huyên, cái kia Long ca là quân nhân đi. Ân. Không có dấu dếm, hoặc tại Huyên gật gật đầu, xoay mặt nhìn lại liền đối thượng Long Chiến Giã mắt, khoe miệng nhẹ nhàng gợi lên một tia nhợt nhạt cười. Quân đội vong kia trương lệnh truy nã. Ta ít. Chu Hành Phong nói mới mở đầu, Hoặc Tại Uyên liền nhịn không được tuân ra một câu thật lâu không có nói qua thô khẩu, như thế nào mỗi cái nhận thức ta người tổng hội đối ta nói vấn đề này. Nhìn bạn tốt âm trầm mặt, Chu Hành Phong trong miệng cắn chân gà, sung sướng cười cười, không có biện pháp sao, ai làm ngươi nháo đến cả nước đều biết, may mắn phóng đi lên chính là ngươi 12 tuổi ảnh trụ, bằng không ngày hôm qua liền có không phải người nhận ra ngươi. Hơn nữa ngươi cho rằng ta ngày hôm qua làm gì kêu ngươi tức phụ kêu như vậy vui sướng. Đến cuối cùng còn bị cái nào khủng bố nam nhân dọa chạy trối chết. Này giống như có điểm mất mặt. Ta không có nói với hắn tên thật, liền nói ta kêu Tư Uyên. Cho nên hắn cũng không có hoài nghi. Hoặc Tại Uyên nhẹ nhàng thở dài một hơi. Nguyên tưởng rằng tới rồi mà thế, chuyện này coi như không phát sinh qua, không thể tưởng được hiện tại. Nếu là nào một ngày bị Long Chiến Giã biết, cũng không biết sẽ biến thành thế nào, là không thèm quan tâm vẫn là sẽ sinh khí đâu. Ngươi, có phải hay không cùng hắn ở bên nhau? Liên như Hoặc Tại Uyên quen thuộc hắn giống nhau, đối với Hoặc Tại Uyên tính cách, hắn cũng giống nhau quen thuộc, hắn chính là không có quên người này có cái kỳ quái đam mê, đó chính là chưa bao giờ cùng người khác cùng phòng cùng ngủ. Ngày hôm qua nam nhân kia chính là cùng Hoặc Tại Uyên ở một phòng qua đêm. Ân, chúng ta là tình lữ. Bị bẻ cong. Mượt mà lăn, đừng có ngừng. Liên ở hai người nói vui vẻ thời điểm, một cái ăn mặc tạp dề bác gái chạy tới, Hoặc Tại Uyên nhận ra cái này bác gái là bọn họ trường học nhà ăn đánh tạp bác gái. Hành Phong, cái kia. Tiểu Bân đâu? Buổi sáng lên thời điểm, hắn còn đang ngủ, làm sao vậy? Chẳng lẽ hắn còn không có rời giường? Nghe được bác gái dò hỏi, Chu Hành Phong trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc chi sắc. Ngày thường nấu cơm thời điểm, Tiểu Bân đều sẽ tới phòng bếp giúp ta rửa rau, hôm nay không có tới, ta tưởng có khác sự tình làm, tới rồi hiện tại ăn cơm thời gian, những người khác đều tới lanh chính mình đồ ăn, liền dư lại hắn đến bây giờ không cái ảnh, cho nên, có thể hay không là ra chuyện gì. Bác gái thời trẻ tăng ngẫu, vô tử vô nữ, mặt thế đi vào thời điểm tránh ở trường học phòng bếp tránh được một kiếp, lúc sau liền cùng Chu Hành Phong bọn họ cùng nhau ở tại trường học. Ngày thường không có gì sự tình thời điểm, Văn Bân đều sẽ tới phòng bếp giúp nàng nội, tẩy rửa rau, phân đồ ăn, hoặc là cùng nàng học nấu đồ ăn, nàng trong lòng thích chứ cái này chi kỷ hải tử. A Di đừng lo lắng, ta đi xem, có thể là ngủ quên. Chu Hành Phong đối bác gái nhẹ nhàng cười, sau đó đứng dậy hướng ký túc xá phương hướng đi. Ta bồi ngươi đi. Hoặc Tại Uyên đứng dậy, sau đó theo qua đi. Chu Hành Phong hiện tại trụ cái kia ký túc xá là Hoặc Tại Uyên trước kia sở trụ đơn người ký túc xá, tuy rằng nói là đơn người, nhưng là bên trong không gian lại so với hai người ký túc xá đều phải đại, cũng càng thoải mái, nhất quỷ dị chính là cái này ký túc xá là ở tầng cao nhất cuối cùng một phòng. Nay đó ở tại trường học người sống sót đều lựa chọn chính mình thích phòng, giống nhau đều sẽ ở nhị tầng cùng ba tầng, rất ít sẽ lựa chọn bốn tầng hoặc là tầng cao nhất. Cho nên Chu Hành Phong này xem như rất khác loại. Hai người vào ký túc xá, liền thấy trên giường có cái nhô lên bọc nhỏ, xúc ở chăn mỏng nội, đối với hai người đẩy cửa thanh âm không có chút nào phản ứng, chút nào là ngủ thật sự thủ. Tiểu Bân. Chu Hành Phong nhẹ gọi một tiếng, sau đó đi vào mép giường. Nô trên giường người tựa hồ nghe đến hắn nhẹ gọi thanh, phát ra thấp thấp một tiếng ngâm khẽ, sau đó lại rụt rụt thân mình, liền không có phản ứng. Thấy thế, Chu Hành Phong mày kiếm nhẹ nhàng vừa nhíu, duỗi tay kéo ra Văn Bân cái ở trên người chăn, theo chăn bị kéo xuống, lộ ra một trương đỏ rực mặt. Tần Quân ngồi ở mép giường, cẩn thận vì trên giường hôn mê không tỉnh Văn Bân làm kiểm tra, sau một lát, kéo lên chăn cái hảo, quay đầu nhìn về phía đứng ở một bên, đầy mặt khẩn trương Chu Hành Phong. Quá độ, miệng vết thương xé rách nhiễm trùng. Cầm thú, đem ngâm nước lạnh khăn lông miết làm, sau đó cái ở Văn Bân trên trán. Ở Tần Quân nói ra Văn Bân tình huống lúc sau, Lý Khanh không chút do dự phun ra như vậy hai chữ. Tấm tắc, Chu huynh thật là nhìn không ra a, ngươi cư nhiên tàn phá quốc gia cây non. Ngồi ở một bên uống nước Hoặc Tại Uyên nhàn nhạt ra tiếng trêu chọc. Ách! Cái kia, Tần Quân, Văn Bân có nặng lắm không, đều yêu cầu cái gì dừa. Chu Hành Phong nhìn trên giường Văn Bân kia thiêu đến đỏ rực mặt, trong lòng nổi lên một tia đau đớn khó chịu. Tựa như có thứ gì gắt gao siết chặt trái tim, thật là khó chịu, bởi vậy đối với hai cái bạn tốt một người một câu châm chọc đó là hoàn toàn không có chút nào phản ứng. Miệng vết thương nhiễm trùng làm cho phát sốt, chúng ta nơi này có thuốc hạ sốt, vấn đề không lớn, chỉ cần thượng dược, lui thiêu liền không có gì vấn đề, nhưng là còn có một cái khả năng làm cho này tiểu học đệ phát sốt nguyên nhân. Tần Quân đôi môi nhẹ nhàng nhấp nhấp, một lát sau, mới chậm rãi nói, ta vừa mới cho hắn làm thân thể kiểm tra thời điểm phát hiện, hắn tựa hồ có trái tim phương diện bệnh tật, bởi vì ở trên tay hắn nắm cái này cái chai, loại này là bệnh tim người bệnh trưởng kỳ dùng một loại dược vật, nhưng là dược bình đã không, ta không biết hắn có bao nhiêu thời gian giải vô dụng dược, nếu phát sốt nguyên nhân là cùng cái này có quan hệ, vậy thực phiền toái. Thực phiền toái. Kia muốn, làm sao bây giờ? Muốn như thế nào mới có thể cứu hắn? Chu Hành Phong bổ nhào vào Tần Quân trước mặt, một phen kéo hắn cổ áo. Nếu bây giờ còn có bệnh viện, đưa lên bệnh viện đánh một châm, uống thuốc hẳn là liền không thành vấn đề. Đối với Chu Hành Phong mất khống chế vô lễ hành động, Tần Quân nhưng thật ra không có phóng tới trong lòng, chậm rãi mở miệng, nhưng là hiện tại là mặt thế, không có bệnh viện. Ngươi là nói muốn tìm thuốc tiêm cùng Văn Bân ăn dược. Không sai, liền tính lần này phát sốt là nhiễm trùng khiến cho. Nhưng là hắn kia dùng xong dược cũng tuyệt đối không thể đoạn, ngươi hiểu được. Ta đi bệnh viện thu hồi tới. Buông ra Tần Quân, Chu Hành Phong nhìn Văn Bân, đôi tay gắt gao nắm, ta không thể làm hắn có việc. Bệnh viện, cao nguy điểm chí nhất. Ngồi ở hoặc tại huyên bên người, vẫn luôn không có mở miệng Long Chiến Giã chậm rãi ra tiếng. Phía trước cùng ông nội của ta thông tin, hắn nói cho ta, mặt thế trước một tuần cũng không phải không có bất luận cái gì dự triệu, kia một đoạn thời gian bên trong. Cả nước các nơi đã từng xuất hiện rất nhiều thân thể không khỏe bệnh hoạn, chứng bệnh đều vì đầu choáng váng hoa mắt, tinh thần tán hoán, sau đó trọng độ hôn mê, thẳng đến bùng nổ kia một buổi tối, những người đó tất cả đều biến thành tang. Thi, bệnh viện nội tang thi, có khả năng so trên đường cái tang thi đều còn muốn nhiều. Ta đây cũng phải đi, ta không thể nhìn Văn Bân hắn Chu Hành Phong không chút do dự buột miệng thốt ra. Nếu ngươi hạ quyết tâm, vậy đi thôi. Nói liền đứng lên. Rối rối người, khoe miệng câu lấy nhàn nhạt cười khẽ, kia bộ dáng tựa như một cái đối mặt khiêu chiến mà không hề sợ hãi. Chiến sĩ, anh, ngươi Chu Hành Phong hiển nhiên chưa từng tưởng Xích Long Chiến Giã sẽ không chút do dự liền giúp hắn. Ngươi đi lấy thuốc, Huyên tử nhất định sẽ không mặc kệ. Long Chiến Giã nhìn hoặc tại Huyên, sau đó nói, đối không. Nhà hắn Huyên tử tuy rằng nhìn qua nhàn nhạt, tựa hồ không hảo ở chung, nhưng là tâm lại so với ai đều mềm. So với ai khác đều phải thiện lương, Chu Hành Phong là hắn hảo bằng hữu, cho nên càng sẽ không đứng nhìn bằng quan. Người hiểu ta, Chiến Giã cũng. Hoặc tại Huyên đứng dậy, đối với Chu Hành Phong nhàn nhạt cười, huynh đệ chính là ở ngay lúc này phát huy tác dụng, không phải sao. Tuy rằng ta cũng muốn đi, nhưng là muốn chiếu cố người bệnh, cho nên đi không khai, ta thuốc tiêm tên viết trên giấy, các ngươi thu hồi, còn có loại này dược. Tần Quân một bên nói. Một bên lấy quá một bên vỡ xé xuống một chừng giấy, nhanh chóng ở mặt trên viết xuống thuốc tiêm dược danh, còn có một ít yêu cầu tiêm vào dụng cụ, đồng thời còn đem lúc trước từ Văn Bân trong tay bắt được không dược bình cùng nhau đưa cho bọn họ, bởi vì đều là về trái tim khoa dược vật, các ngươi chỉ cần tìm được chứa đựng kho địa phương, trực tiếp tìm trái tim khoa là có thể tìm được, thuốc tiêm có điểm đặc thù, đó chính là nhất định sẽ đặt ở tủ đông trung đông lạnh. Mặt thế lúc sau tuy rằng đã cắt điện, nhưng là bệnh viện dược phẩm chứa đựng kho có lâm thời khẩn cấp cung cấp điện thi thố, có thể vận hành mấy cái có. Chúng ta đã biết. Chu Hành Phong gật gật đầu, Văn Bân liền phiền toái ngươi chiếu cố, ta đi trước chuẩn bị, chờ hạ liền xuất phát. Trước khi rời đi, thật sâu nhìn Văn Bân liếc mắt một cái. Chờ ta. Chu Hành Phong sau khi rời khỏi, Tần Quân lại xé một chương giấy viết xuống một chuỗi dài dược phẩm tên, sau đó giao cho Hoặc Tại Huyên. Mặt trên dược. Có thể tìm được liền dọn về đến đây đi, nếu có trung dược càng tốt, ngươi hiểu. Ân. Tiếp nhận tờ giấy đưa vào không gian, Hoặc Tại Huyên gật gật đầu. Ở mặt thế phía trước chứa đựng dược vật bên trong, trừ bỏ đại lượng băng vải y dùng miên cùng một ít nhất thường dùng dược phẩm ở ngoài, Hoặc Tại Huyên cũng không có mua sắm mặt khác, hiện tại Tần Quân nói như vậy, hắn đương nhiên là biết nên làm như thế nào. 10 phút lúc sau, Long Chiến Giã. Hoặc Tại Huyên cùng Chu Hành Phong ba người ngồi trên xe Việt Dã rời đi trường học. Long Chiến Giã đối với S thị cũng không quen thuộc, Hoặc Tại Huyên lái xe kỹ thuật thực tay mơ, cho nên lái xe trọng đại nhiệm vụ liền giao cho Chu Hành Phong, nhưng là hai người cũng không có nhàn rỗi, một cái lén lút từ không gian lấy ra súng lục, súng trường cùng súng máy, một cái ở phân phối ba người trang bị. Bệnh viện là nguy hiểm cấp bậc cực cao địa phương, cho nên tuyệt đối không thể thiếu cảnh giác, bởi vì một khi thiếu cảnh giác, liền khả năng biến thành bên trong tang thi lương thực. Hành Phong, này tam dạng đồ vật cấp ngươi. Hoặc Tại Huyên đem một mảnh gỗ đào phù cùng một chương giấy vàng phù còn có một con giấy vàng chết thành hạt giấy đưa cho lái xe Chu Hành Phong. Chu Hành Phong không rõ nguyên do, nhưng vẫn là tiếp nhận, sau đó nhìn đến gỗ đào phù, giấy vàng phù cùng hạt giấy thời điểm, biểu tình hơi hơi sửng sốt. Tiểu Huyên, đây là gỗ đào phù có bảo hộ tác dụng, có thể ngăn cản tang thi 20 thứ trở lên công kích, giấy vàng phù là có thể thu liễm người sống hơi thở. Hai chương đều phải bên người phóng, hạt giấy có thể làm ta cảm giác được ngươi vị trí. Hoặc Tại Huyên nhàn nhạt giải thích, sau đó lại đem một cái ba lô phóng tới phó tòa, bên trong có một ít khẩn cấp đồ dùng mấy bài băng đạn. Đương nhiên, chúng ta tiến vào sau tốt nhất liền không cần phân tán. Ân, ta đã biết. Nhìn ba lô, Chu Hành Phong gật gật đầu, nhưng là nhìn kia hai chỉ phù chú cùng hạt giấy, trong lòng liền một trận không nói gì. Ách, cái kia Tiểu Huyên. Này mấy cái đồ vật, ngươi ở nơi nào lấy? Hắn như thế nào chưa bao giờ biết Tiểu Huyên sẽ tin mấy thứ này đâu. Ta chính mình họa, đừng ném. Hoặc Tại Huyên nhìn hắn, sắc mặt phi thường âm trầm, đây chính là đặc thù đạo cụ, khai ngoại quải. Ách! Hảo đi, ta sẽ phóng hảo. Chu Hành Phong tuy rằng không biết Hoặc Tại Huyên vì cái gì sẽ nói như vậy, nhưng là vẫn là nghe lời nói đem phủ cùng hạt giấy thu hảo. Xe Việt dã nhanh chóng về phía trước chạy băng băng, hướng về gần nhất một nhà bệnh viện nhanh chóng chạy băng băng mà đi. Xe đi vào bệnh viện phụ cận, nơi này tang thi tựa hồ so bình thường trên đường phố mặt du tẩu nhiều hết mức. Long Chiến Dã làm Chu Hành Phong ở bệnh viện vòng một vòng, tìm một cái tang thi ít địa phương xuống xe. Chúng ta là đi lên môn vẫn là. Hoặc Tại Huyên xuống xe lúc sau, quan sát một chút bốn phía, cũng không có thấy tang thi lui tới, sau đó liền chỉ tường đây. Bỏ vào đi thôi, Hành Phong ngươi hành đi. Long Chiến Dã đem súng lục bỏ vào bên hông bao đựng súng, sau đó trên lưng súng trường, trong tay cầm trường cương đao. Không thành vấn đề. Chu Hành Phong gật gật đầu. Chúng ta đây đi thôi. Bởi vì Chu Hành Phong ở, cho nên Hoặc Tại Huyên không thể đem xe Việt Dã đưa vào không gian, bởi vậy hắn đem một con hạc giấy đặt ở bên trong xe, hỗ trợ xem xe, sau đó liền ở bốn phía bày một cái đơn giản kết giới. Phòng ngừa rời đi thời điểm, có tang thi tới gần. Ba người nhanh chóng lật qua tường vây, nơi này là bệnh viện cửa sau phạm vi, phía trước vòng vòng thời điểm, bệnh viện phía trước sở biểu hiện chính là đầy đất hỗn độn, cũng không biết là nhân loại thi thể vẫn là tang thi thể đảo mãn đầy đất, phần còn lại của chân tay đã bị cụt hài cốt, huyết tích. Nhìn qua nhìn thấy ghê người, rồi sau đó môn còn lại là càng vì sạch sẽ. Tuy rằng xa xa một khoảng cách mới nhìn đến một khối thi thể hoặc là đứt tay đứt chân gì đó. Long Chiến Dã cùng Hoặc Tại Huyên một đường tới gặp quá tang thi không có mấy vạn cũng có mấy ngàn, đã sớm chết lặng, mà Chu Hành Phong cư nhiên cũng là vẻ mặt đạm nhiên thong dong, không khó coi xuất từ mặt thế lúc sau, hắn cũng không thiếu ở bên ngoài chạy. Tiến vào đại lâu lúc sau, vạn sự cẩn thận, trước tìm ra bệnh viện đại lâu phân bố bản đồ, chúng ta lần này là tìm dược. Long Chiến Dã nhẹ giọng nói, ở hai người gật đầu lúc sau, liền đi trước đi vào. Trên người mang theo Hoặc Tại Huyên sở họa liễm khí phủ, ba người tiến vào bệnh viện lúc sau, cũng không có khiến cho bao lớn xôn xao. Long Chiến Dã dùng trường đao chém rất một cái ở thang lầu bồi hồi tang thi lúc sau, liền dọc theo thang lầu hướng lên trên đi, Hoặc Tại Huyên ném mấy lá bùa làm ra một cái đơn giản trận pháp liền cùng Chu Hành Phong cùng nhau đuổi kịp. Lên lầu 2, bệnh viện đại lâu lầu 2 các tầng lầu tương thông. Là xem bệnh địa phương, khi đó mà thế là ở đêm khuya, xem bệnh người rất ít, bởi vậy tang thi không nhiều lắm. Ba người nhanh chóng giải quyết bốn phía bồi hồi tang thi, dùng cực nhanh thời gian ở đăng ký chỗ bên cạnh tìm được rồi bệnh viện đại lâu bản đồ, tìm ra chứa đựng dược vật kho hàng. Cao nhất lâu. Chu Hành Phong nhẹ nhàng nhíu nhíu mày. Hiện tại thang máy không thể dùng, chúng ta chỉ có thể đi thang lầu, mới tầng 20 mà thôi, người trẻ tuổi sao? Long Chiến Dã duỗi tay vô vô bờ vai của hắn. Ân, chính là 30 lâu cũng không có vấn đề gì. Chúng ta đi thôi. Trong tay trường đao vung lên, đem đột nhiên từ góc phát ra tới, thân xuyên bệnh nhân phục nữ tang thi đầu chém thành hai nửa, óc cùng thịt thối vẩy ra nháy mắt, Hoặc Tại Huyên nhanh chóng hướng bên cạnh chợt lóe, né tránh. Nhìn trước mắt ngã xuống tang thi thể, Hoặc Tại Huyên tổng cảm thấy so với trước càng ghê tởm, ba người một đường sát thượng 10 lâu. theo tang thi ngã xuống, này một đường thịt thối hốc thi thể, hơn nữa chói mắt tận trời tanh tưởi, quả thực chính là nhân gian địa ngục a. Nôn một trận rất nhỏ nôn mửa thanh khởi, Chu Hành Phong chạy đến góc nôn khan một trận. Như vậy đi xuống không được a, ta tưởng chúng ta không có bắt được dược, liền phải bị này xú vị hơn đã chết. Xem Chu Hành Phong nôn như vậy vất vả, Hoặc Tại Huyên cũng cảm thấy chính mình đều sắp phun ra. Nhìn về phía này dọc theo đường đi tới, trong phòng đối mặt như thế nào hư thối ghê tởm tăng thi, thi thối, óc đều thong dong bình tĩnh, mặt không đổi sắc long chỉ đến giã, Hoặc Tại Huyên trong lòng ở phòng đoán, có phải hay không ở quân đội luyện cái gì nghịch thiên kỹ năng. Nay thừa nhận năng lực thật là quá mẹ nó như bẻ. Bên này thang lầu tới rồi 11 lâu liền không thể lại hướng lên trên, chúng ta yêu cầu rời đi thang lầu. Sau đó xuyên qua tầng lầu, mới có thể tiếp tục hướng lên trên đi. Long Chiến Gia đã sớm đem bệnh viện đại lâu toàn bộ tầng lầu bản vẽ mặt phẳng cấp khắc ở trong đầu, vừa nói một bên ý bảo hai người lại nhịn một chút, 11 lâu là khu nằm viện trong đó một tầng, bên kia vừa vặn có cái bác sĩ phòng nghỉ, chúng ta đi nơi đó tìm một chút, hẳn là có thể tìm được khẩu trang. Ân. Hai người gật gật đầu, tiếp tục bế khí 5 giây hô hấp một lần hướng thang lầu mặt trên đi. Mà bước chân hiển nhiên cũng nhanh không ít, ngay cả đột nhiên xuất hiện tang thi đều lưu loát một đao giải quyết, nhìn Long Chiến Giã bất đắc dĩ con con ngồi. Thượng đến 11 lâu lúc sau, quả nhiên như Long Chiến Giã lời nói, đã không thể hướng lên trên đi rồi, Hoặc Tại Huyên ở thang lầu ngồi cao thượng làm một cái kết giới, bảo đảm sẽ không có tang thi từ nơi này vừa vào tới. Khu nằm viện, vậy tỏ vẻ nơi này tang thi so thang lầu càng nhiều, phải cẩn thận, tuy rằng trên người mang theo liễm khí phù. Nhưng là cùng tang thi khoảng cách thân cận quá vẫn là sẽ bị phát giác. Hoặc Tại Huyên biên nói, lại lấy ra hai chương liễm khí phù giao cho hai người, liền sợ ở nửa đường hai người trên người liễm khí phù mất đi hiệu dụng. Chu Hành Phong nguyên bản đối Hoặc Tại Huyên đưa cho chính mình gỗ đào phù cùng giấy vàng phù cũng chưa bao lớn đặt ở trong lòng, nhưng là từ ở bò thang lầu đến 5 tầng thời điểm bị đột nhiên phát ra tới tang thi huy một móng vuốt mà bị một đạo ngân quang ngăn cản trụ, nhặt về một cái mệnh lúc sau. Hắn liền đối có thể vẽ bùa Hoặc Tại Huyên liền kém không cung lên bái nhất bái. Thứ này hẳn là quá hắn em mở thần kỳ. Chúng ta đi thôi. Long Chiến Giã đối hai người nói. Sau đó duỗi tay giữ chặt thang lầu thông đạo tự động môn bắt tay, chậm rãi kéo ra, đầu tiên là thăm dò ở hành lang nhìn chung quanh một vòng, xác nhận an toàn lúc sau, mới bước ra đi, bước chân nhẹ nhàng không tiếng động. Hoặc Tại Huyên cùng Chu Hành Phong đi theo Long Chiến Giã phía sau đi ra, nhìn chung quanh xung quanh một vòng. Bệnh viện hành lang dài vốn dĩ liền cho người ta một cổ quỷ dị âm trầm cảm giác, hơn nữa hiện tại cắt điện, đã không có ánh đèn chiếu sáng, toàn bộ hành lang dài đều là mơ màng âm thầm giống quái vật mở ra miệng rộng, càng là tràn ngập một cổ làm người sởn tóc gáy sợ hãi cảm, bốn phía yên tĩnh đến không có một chút thanh âm, trong không khí ẩn ẩn tản ra một cổ gây mùi nước sắt trùng hương vị, hỗn hợp thi thể mùi hôi. Thật là thị giác, thính giác, khiếu giác tổng hợp tra tấn. Long Chiến Gia đối hai người ngoắc ngoắc tay, sau đó dán hành lang vách tường nhẹ bước hướng bác sĩ phòng nghỉ phương hướng đi đến, hai người cũng mau mau đuổi kịp. Chỉ kém vài bước xa liền phải đến quá bác sĩ phòng nghỉ, hắc ám hành lang dài bên trong, đột nhiên vang lên một trận tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một con ăn mặc rộng thùng thình thai phụ trang, đỉnh bụng to, gương mặt bị táp tới một tảng lớn thai phụ tang thi động tác cứng đờ hướng về ba người đi tới. Hoài hai tử tăng thi. Nay một tầng nên không phải là, đại sản phòng bệnh đi. Chu Hành Phong xoay người bảo vệ cho phía sau đồng thời, nhỏ giọng lẩm bẩm. Có khả năng. Hoặc Tại Huyên nhàn nhạt trả lời, nhìn kia tới gần thai phụ tăng thi. Theo kia thai phụ tăng thi chậm rãi đi ra hắc ám, hướng về mấy người đi tới thời điểm, là mấy người kinh ngạc chính là đi theo ở thai phụ tăng thi lúc sau. Cư nhiên còn có một đoàn đủ loại tăng thi, có xuyên bệnh nhân phục người bệnh tăng thi. Có thân hình héo rút lão nhân tăng thi, có ăn mặc váy bồng tiểu nữ hài tăng thi, có ăn mặc áo bảo trắng bác sĩ tăng thi. Ta ít, cái gì đại sản phòng bệnh tầng lầu, này căn bản chính là tăng thi lầu thập cẩm. Vẫn luôn bình tĩnh thong dong long thủ trưởng rốt cục là nhịn không được bạo thô khẩu. Này đủ loại tăng thi đồng loạt xuất hiện, thật đúng là chính là làm người cảm thấy có loại thị giác thượng nghiêm trọng sụp đổ cảm giác. Hành Phong, ta cùng Chiến Giã ngăn trở này đó tăng thi. Người đi bác sĩ phòng nghỉ tìm khẩu trang, sau đó bên ngoài tiếp tục hướng lên trên đi. Hoặc Tại Huyên vừa nói vừa đề đao đi theo Long Chiến Giã xông lên đi. Các ngươi tiểu tâm phía sau, tạm thời an toàn. Chu Hành Phong đi theo hai người phía sau, ở hai người vừa đi vừa chém tang thi thời điểm, đã tới bác sĩ phòng nghỉ. Bác sĩ phòng nghỉ môn là hờ khép, Chu Hành Phong đẩy cửa nháy mắt, liền thấy một đạo hắc ảnh hướng về chính mình phát lại đây, hắn phản ứng cũng cực nhanh, nhất chân chính là một chút tàn nhẫn đá, nháy mắt đem một con quang thân thể nam tang thi đá phi, sau đó còn không có chờ hắn tới kịp kinh ngạc, bên trái lại một con trần trụi toàn thân, sóng gió mãnh liệt nữ tang thi phát lại đây, trong tay đao đột nhiên vung lên, đầu tiên là đem nữ tang thi đầu chém rớt, sau đó lại đánh bại lại lần nữa đánh. Tới nam tang thi, Chu Hành Phong liền mau chân đi vào nội, thực mau liền từ một trương bàn làm việc trong ngăn tủ mặt tìm ra mấy cái không có sử dụng quá khẩu trang. Hoàn thành nhiệm vụ lúc sau, hắn lúc này mới có tâm tư phân thần đi nhìn kia bị chính mình chém ngã quả thể nam nữ tang thi. Phong nghỉ trên mặt đất rơi dụng một đống quần áo, nam bác sĩ áo bào trắng cùng nữ hộ sĩ hồng nhạt hộ sĩ trang. Không khó coi ra này bác sĩ cùng hộ sĩ là ở phòng nghỉ làm tình làm sự tình khi đột nhiên biến thành tăng thi, chỉ là bọn hắn rốt cuộc là ai cắn ai, vẫn là cùng nhau thành tăng thi. Vậy chỉ có chính bọn họ đã biết. Chu Hành Phong cầm khẩu trang rời đi bác sĩ phòng nghỉ thời điểm, Long Chiến Giã cùng Hoặc Tại Huyên đều không sai biệt lắm đem sở hữu tăng thi đều thu phục, đi lên hỗ trợ, thực mau tăng thi thi thể đảo mãn đầy đất, đã là nhìn không thấy tăng thi bóng dáng. Chúng ta đi nhanh đi. Tầng lầu này tuyệt đối không ngừng nhiều như vậy tang thi, hơn nữa chúng ta vừa mới sát tang thi làm ra động tĩnh, làm không hảo đã đem địa phương khác tang thi đều kinh động. Long Chiến Giã nhìn chung quanh bốn phía một vòng. Hành lang dài lại khôi phục nguyên lai yên tĩnh, nhưng là từ trước đến nay nhạy bén cảm giác lại không biết không khi nào căng chặt để phòng lên. Long Chiến Giã cảm giác ở bọn họ nhìn không thấy địa phương, cất dấu lớn hơn nữa nguy hiểm, mà mau rời khỏi nơi này là sáng suốt nhất lựa chọn. Ân. Hoặc Tại Huyên gật đầu. Chu Hành Phong đưa cho bọn họ một người một cái khẩu trang lúc sau, liền cùng nhau hướng về bên trái phương hướng đi đến. Theo ba người thân ảnh biến mất ở đi thông tầng cao nhất thang lầu thông đạo lúc sau, hắc ám yên tĩnh 11 lâu, ẩn ẩn vang lên từng trận rất nhỏ thanh âm, theo kia rất nhỏ thanh âm dần dần tới gần, rốt cục là nghe ra là tiếng bước chân, hơn nữa không phải một người, mà là một đám người, phải nói là tang thi tiếng bước chân. Từ bốn phương tám hướng dung hướng 11 tầng. Mà phía trước bị Long Chiến Giã chém quay đầu lô thai phụ tang thi thi thể kia cao ngất bụng đột nhiên động, sau đó bắt đầu trở nên chợt cao chợt thấp, gập ghềnh, tựa hồ có thứ gì ở cái bụng dưới kịch liệt dây rủa mấp máy. Đột nhiên, bén nhọn như lưới dao đỏ tím móng vuốt đâm thủng kia tầng cái bụng, chậm rãi vươn. Trước hết xuất hiện chính là một con ngắn nhỏ mập mạp tay nhỏ. Chỉ là nho nhỏ năm ngón tay đầu ngón tay đều là nửa tấc trường đỏ tím móng tay, sau đó theo cái bụng từ đâm thủng chỗ bắt đầu vỡ ra, màu đen đặc sệt huyết tương cùng nội tạng chảy ra, sau đó một cái nho nhỏ đồ vật từ bên trong chậm rãi bò ra, cái kia đồ vật đầy người sền sệ hồng hoàng chất lỏng, thoạt nhìn dị thường quỷ dị hơn nữa ghê tởm. Nhưng là không khó coi ra cái này vật nhỏ cư nhiên là một con tang thi trẻ con. Đỏ sầm làn da, toàn bộ thân thể mặt ngoài che kín gập ghềnh tím đen mạch máu, đầu rất lớn, không có một tia lông tóc, trên đầu một đôi quỷ dị râu, hai mắt toàn hắc nhô lên như nào đó côn trùng mắt kép, miệng vỡ ra không có môi, mà lộ ra ngoài cư nhiên là đầy miệng bén nhọn răng nanh. T. Quái vật tang thi trẻ con phát ra một trận thấp thấp tiếng vang lúc sau, chậm rãi vươn béo lùn tay nhỏ chảo quá bên cạnh một viên bị chém thành hai nửa tang thi đầu, há mồm liền mồm to cắn nuốt lên. Mà theo nó ăn xong một cái lại một chút tang thi đầu, sau lưng cũng dần dần đã xảy ra kinh người biến hóa, bén nhọn gai xương từ hắn sau lưng chảy ra vỡ ra, làn da mặt trên cũng bắt đầu bao trùm một tầng giống như ngạnh giáp giống nhau đổ vật. Mà những cái đó từ bốn phương tám hướng không ngừng đi tới tang thi ở hắn một mét ở ngoài dừng lại, liền không hề đến gần rồi. Không ngừng huy động trong tay trường đao, chém ngã một cái lại một cái tang thi, Hoặc Tại Huyên bỗng nhiên ra tay. Mấy chương gô đảo phù nhanh chóng bắn ra, hoàn toàn đi vào vách tường, nhập tường ba phần, nhàn nhạt ngân quang lập lòe dựng lên, hình thành một cái tam giác phạm vi kết giới, mấy người rốt cuộc được đến thở dốc cơ hội. Bọn họ vị trí hiện tại là ở 18 tầng, còn có 2 tầng liền đến đạt tầng cao nhất, nhưng là một đường hướng lên trên đi, bọn họ liền phát hiện một cái phi thường quỷ dị trạng huống, hàng hiên tang thi càng ngày càng nhiều. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đứng ở kết giới bên trong, nhìn không ngừng từ thượng đi xuống vọt tới tang thi, Chu Hành Phong hai hàng lông mày nhăn lại. Ai biết, nhưng ta cảm giác tình huống thực không thích hợp. hoặc tại huyên hai hàng lông mày nhíu chặt. Ta cũng có như vậy cảm giác, này bệnh viện thực quỷ dị, tựa hồ còn có cái gì càng khủng bố đồ vật tồn tại, còn có hai tầng, dùng đao quá trưởng, huyên tử ngươi bố kết giới chặt đứt này một tầng, chúng ta trực tiếp dùng bắn chết đi lên. Nói chuyện đồng thời, Long Chiến Gia lấy ra treo ở bên hông hơi hướng. Hảo! Ba người nhất trí đạt thành chung nhận thức lúc sau, Long Chiến Gia nổ súng, theo viên đạn len ken rơi xuống đất thanh khởi, từ phía trên dũng hạ tang thi một đợt ngã xuống, hoặc tại huyên ném ra gô đảo phù bày ra kết giới, ba người cùng nhau hướng lên trên hướng. Tầng cao nhất rõ ràng chính là bệnh viện trọng địa, giống nhau người bệnh là tuyệt đối sẽ không đi lên này một tầng. Mà hiện tại bồi hồi ở tầng cao nhất những cái đó tang thi thực rõ ràng chính là bệnh viện xuất hiện tang thi thời điểm, những người đó hoảng sợ dưới hướng lên trên chạy trốn cuối cùng biến thành tang thi. Ba người đi vào tầng 20 lúc sau, hoặc tại huyên liền ở tầng lầu trong thông đạo trong ngoài ngoại bảy mấy tầng kết giới, không biết vì cái gì, theo thời gian thất hành, hắn trong lòng liền càng thêm nổi lên một cổ dị dạng cảm giác, phi thường không tốt. Chúng ta động tác nhanh lên đi. Chữa dược kho liền ở nơi đó. Long Chiến Gia đi hướng phía trước một gian trên cửa treo một cái bệnh viện trọng địa thẻ bài, cửa phía trên viết chữa dược kho phòng. Kia môn là trói chặt, đến nỗi kia mở cửa chìa khóa, bọn họ thật đúng là chính là không biết ở nơi nào, bởi vậy Long Chiến Gia áp dụng nhất giản tiện phương pháp, lấy ra súng lục hướng trên cửa điện tử khóa băng băng băng liên tục khai số thương, khóa cửa hủy hoại, môn cũng khai. Một bên đề phòng, một bên đẩy cửa. Một trận dược phẩm độc hữu nên diện bay tới, cùng nhau bên trong còn mang theo một cổ nhàn nhạt thi thể mùi hôi, làm ba người nhíu mày. Mùi hôi thối, bên trong khả năng có tang thi, cẩn thận. Long Chiến Gia một tay cầm súng, chậm rãi đi vào nội, hai người theo sau theo tiến vào, hoặc tại huyên theo sau thuận tay đóng cửa lại. Chữa dược thất thực ám, gác lại các loại dược phẩm kệ để hàng có khả năng tồn tại chí mạng thai hoang ẩm, cho nên ba người hoàn toàn không dám thả lỏng đề phòng. Chậm rãi rời bước đi vào trong nhà trung gian, ánh vào ba người trong mắt thị phi thường làm cho người ta sợ hãi một màn. Thân xuyên áo bào trắng nữ bác sĩ thi thể trở nên hư thối có mùi thối, ngượng ngã trên mặt đất, hai mắt trừng to, biểu tình tràn ngập sợ hãi, ngoài miệng tàn lưu màu trắng bọt biển. Nàng bên người đảo một cái bình thủy tinh tử, dược bình đã không, đủ để có thể thấy được nàng là uống lên cái chai bên trong dược vật tự sát mà chết. Cái này nữ bác sĩ hẳn là chính là mặt thế tiến đến thời điểm, ở bệnh viện Thượng Văn Ban, sau lại tang thi xuất hiện, nàng sợ tới mức chạy đến nơi đây trốn đi, cuối cùng uống thuốc tự sát. Long Chiến Gia duỗi chân đem trên mặt đất cái kia không dược bình phiên một chút, nhìn đến mặt trên liên tiếp tiếng Anh dược danh lúc sau, chậm rãi mở miệng, chúng ta nhanh lên tìm yêu cầu dược đi, sau đó rời đi. Hảo! Chu Hành Phong gật gật đầu, sau đó hướng về chữa dược kho tận cùng bên trong đi đến. Bởi vì hắn đã nhìn đến nơi nào có đặt dược vật tủ đông. Long Chiến Gia từ ám túi lấy ra kia trương tần quân giao cho bọn họ tờ giấy, đối hoặc tại huyên nhướng mày, hai người từ trước đến nay ăn ý, hoặc tại huyên gật gật đầu. Ý tứ thực rõ ràng chính là phân công nhau hành sự, tìm được tần quân yêu cầu dược vật. Long Chiến Gia tránh ra lúc sau, hoặc tại huyên nhìn ngã trên mặt đất nữ thi, tả hữu dương lên, gỗ đào phù xuất hiện ở trong tay, ngưng tụ lại gỗ đào phù lúc sau. Hắn nhàn nhạt mở miệng, ngươi đã không cần sợ hãi, đi nguyên lên đi địa phương đi. Nói xong đầu ngón tay nhẹ đạn, gỗ đào phù hóa thành kim hỏa rừng ở nữ thi thượng đốt cháy lên. Kim hỏa vô yên, theo nữ thi đốt cháy biến mất hết sức, điểm điểm bạc hoa phiêu tán dựng lên, dần dần một mặt trong suốt thân ảnh dần dần hiện ra, cư nhiên là cái kia nữ bác sĩ, nàng đối hoặc tại huyên lộ ra một tia cảm kích tươi cười lúc sau, liền dần dần biến mất không thấy. Nữ bác sĩ thi thể bị đốt cháy lúc sau. Phòng nội kia cổ nhàn nhạt thi thể mùi hôi không biết khi nào cũng đã biến mất, hoặc tại huyên cũng bắt đầu đi tìm dược vật, hắn đi trước địa phương là trung dược khu, trong tay vung lên, trực tiếp liền đem một bao trung dược tất cả đều đưa vào không gian trong vòng, thực mau hắn lại tìm được rồi một đống tiêm vào đồ dùng, còn có truyền dịch bình thủy tinh tử, cũng trực tiếp đưa vào không gian, sau đó liền đi tìm Long Chiến Giã tốc độ, cũng thực mau. Tần quân viết trên giấy dược phẩm hắn đã tất cả đều tìm được rồi, ở hắn chỉ thị hạ, hoặc tại huyên đem dược phẩm tất cả đều đưa vào không gian, hai người liền đi tìm Chu Hành Phong. Hành Phong, hảo sao? Ta tìm được rồi Văn Bân ăn thuốc viên, nhưng là có thể mang đi thật sự hữu hạ. Chu Hành Phong bối ở sau lưng ba lô đã phình phình, đủ để có thể thấy được hắn ở bên trong tắc không ít, còn có một cái thực nghiêm trọng vấn đề, đó chính là thuốc tiêm. Loại này thuốc tiêm rời đi hầm chứa đá lúc sau, nửa giờ liền sẽ mất đi hiệu dụng. Nói cách khác bọn họ chỉ có nửa giờ thời gian lấy được thuốc tiêm từ nơi này rời đi sau đó trở lại trường học, nhưng là này căn bản là không có khả năng. Không cần lo lắng, ta có biện pháp, ngươi cùng Long Ca lại đi trang một ít thuốc viên, thuốc tiêm vấn đề liền giao cho ta. Nói lời này thời điểm, Hoặc Tại Huyên lấy ra một trương giấy vàng phủ, đối hắn nhẹ nhàng cười. Chu Hành Phong tuy rằng không biết Hoặc Tại Huyên muốn làm cái gì, nhưng là nhìn đến hắn lấy ra giấy vàng phủ sau, hơi hơi sửng sốt, sau đó gật gật đầu. Hoặc Tại Huyên phủ hắn là nếm thử quá lợi hại, có lẽ cái này phủ có thể làm cho bọn họ mang đi tiêm bảo. Văn Bân chờ ta nhất định sẽ trở lại cạnh ngươi. Ở Chu Hành Phong xoay người cùng Long Chiến Giã cùng đi lấy thuốc hoàn thời điểm, Hoặc Tại Huyên trong tay hướng hầm chứa đá bên trong một sờ, trực tiếp đem kia một thiết dương thuốc tiêm toàn thu không gian trong vòng. Hắn không gian có được phi thường đặc biệt năng lực, đưa vào không gian đồ vật đều sẽ vẫn duy trì đưa vào đi khi trạng thái, nhiệt đồ vật chính là nhiệt, cấp đông lạnh chính là cấp đông lạnh, cho nên cái này thuốc tiêm cũng giống nhau. Hảo sao? Thuốc tiêm đã tới tay. Trở về tìm Chu Hành Phong cùng Long Chiến Giã, Hoặc Tại Huyên ra tiếng hỏi. Ân, chỉ có thể mang đi nhiều như vậy. Chu Hành Phong nhìn Long Chiến Giã ba lô cũng đầy, nhẹ nhàng cắn cắn môi. Nay hẳn là đủ Văn Bân dùng thật lâu, tuy rằng xa xa không đủ, nhưng là... Nếu là lòng tham muốn càng nhiều, bọn họ khả năng sẽ chết ở chỗ này, đến lúc đó đừng nói là cấp Văn Bân đưa dược. Chúng ta đây đi thôi. Biết Chu Hành Phong trong lòng suy nghĩ cái gì, Hoặc Tại Huyên đi ở cuối cùng. Mà ở Chu Hành Phong hoàn toàn không có phát ra dưới, duỗi tay nhẹ nhàng vung lên. Mấy đại dương làm Chu Hành Phong vừa mới vắt hết óc đều dọn không đi thuốc viên toàn bộ không thấy. Hoàn thành nhiệm vụ ba người hướng về chữ dược kho cửa đi đến, liền ở sắp đi tới cửa thời điểm, Hoặc Tại Huyên sắc mặt đống nhiên biến đổi. Đình, không cần qua đi. Nhanh chóng duỗi tay giữ chặt Long Chiến Giã cùng Chu Hành Phong hai người, Hoặc Tại Huyên ngăn lại bọn họ tiếp tục hướng cửa phương hướng đi. Làm sao vậy? Chu Hành Phong khó hiểu hỏi. Ta bố ở 19 lâu hàng hiên kết giới vừa mới bị xé rách, bên ngoài có cái gì? Hoặc Tại Huyên nhìn chữ dược thất nhắm chặt môn lôi kéo hai người sau này lui. Ta cũng cảm giác được. Long Chiến Giã trong mắt lập lòe quá một mạt sắc bén quan mang, từ bên hông rút ra súng lục. Tuy rằng hắn không biết bên ngoài có thứ gì, nhưng là hắn nhạy bén cảnh giác cảm giác được rõ ràng môn bên kia có cái gì chính ẩn nút ở nơi đó. Chờ đợi bọn họ đi gian này phiến môn lúc sau liền nhào lên tới đưa bọn họ xé nát. Là tang thi sao? Chu Hành Phong cũng khẩn trương nhìn kia phiến nhắm chặt môn. Hoặc Tại Huyên cùng Long Chiến Giã biết được muốn tới bệnh viện lấy thuốc, đến thấy bệnh viện đầy đất hải cốt thi thể, lại đến một đường sắt tang thi từ lầu một đến đỉnh lâu, vẫn luôn là bình tĩnh nhẹ nhàng. Hiện tại hai người đều lộ ra độ cao đề phòng, đủ để có thể thấy được bên ngoài đồ vật tuyệt đối không phải dễ dàng đối phó cha. Không biết, nhưng là tuyệt đối cùng cái loại này đồ vật thoát không được quan hệ. Hoặc Tại Huyên đáp. Một khi đã như vậy, vậy các ngươi hai cái thủ, ta tới mở đường. Long Chiến Giã một bên nói, một bên đem trên tay hơi hướng giao cho Hoặc Tại Huyên, xoay người hướng về bọn họ bên phải vách tường phương hướng đi đến. Thứ nơi này nổ tung sau đó rời đi. Một bên nói, Long Chiến Giã một bên nhanh chóng ở trên tường khai động mai phục thuốc nổ liền thượng kiếp nổ. Đây là 20 lâu. Lách cách. Không đợi Long Chiến Giã trả lời Chu Hành Phong nói, môn phương hướng truyền đến một tiếng quỷ dị tiếng vang, liền thấy cửa gỗ ván cửa vụn gỗ vẩy ra, mặt trên xuất hiện 5 cái lỗ nhỏ, mà từ nhỏ trong động dò ra nhọn nhọn thật dài màu tím đồ vật làm hai nháy mắt mở to hai mắt. Ta đi, đó là cái gì? Tang thi chân gà sao? Ngươi gặp qua tang thi có như vậy móng vuốt sao? Nổ súng đánh, đừng đánh trúng khóa cửa, ta bày trận. Hoặc Tại Huyên thật muốn một cái tắt đánh bay Chu Hành Phong, ở ngay lúc này cư nhiên còn sẽ nói giỡn. Đồng thời hắn cũng nên may mắn chính mình vào cửa thời điểm thuận tay đóng cửa khóa lại hảo thói quen. Hơi hướng bắn phá thanh âm vang lên, Hoặc Tại Huyên cũng mặc kệ Chu Hành Phong có thể hay không phát hiện chính mình có được không gian sự tình. Tả hữu vung lên 5 phiến gỗ đảo phù xuất hiện nơi tay sau đó hướng về cửa phương hướng bay đi, nhập tường nháy mắt phù trung linh lực tương liên hình thành kết giới. Nhưng mà còn không có chờ hai người làm ra một chút một bước nháy mắt, ngoài cửa đột nhiên tới va chạm, súng máy viên đạn bắn phá ở môn giống như đá chìm đáy biển, ở cửa thượng kết giới bởi vì này va chạm quanh quẩn khởi một vòng linh lực sóng gợn, để cho nhân tâm kinh chính là trên cửa cư nhiên cũng bởi vì vừa mới va chạm mà bay một cây đinh, mắt thấy liền phải hỏng rồi. Giống giống. Tang thi thanh âm này khởi bị lạc, bên ngoài cư nhiên đã bị tang thi tất cả đều vây quanh. Chiến dã, mau. Hoặc tại huyên làm Chu Hành Phong không cần lại tốn nhiều viên đạn, lại hướng cửa phương hướng bay ra mấy trường kết giới phủ, đối với Long Chiến Dã hô. Hảo. Long Chiến Dã trả lời nháy mắt, nhanh lên rời đi vách tường, trong tay cầm một cái điều khiển từ xa nhấn một cái. Phanh. Nháy mắt trong phòng cắt đá bạo phi, xuất hiện một cái một người đại động, chói mắt dương quang bắn vào. Theo hệ dây thép đầu tường nhanh chóng bắn ra, đâm vào đối diện đại lâu lầu hai vách tường phía trên. Long Chiến Dã lôi kéo trên tay dây thép, xác định đã cố định lúc sau, liền đem dây thép liên quan xạ kích khí cùng nhau vòng qua một cái cố định trên mặt đất kệ để hàng, sau đó trói chặt. Ba lô là cái quân dụng bao, các ngươi đem ba lô nút thắt khấu thượng, đem trên vai hai căn dây lưng dùng cái này khuyên sắt khấu ở bên nhau, sau đó câu thượng dây thừng, chúng ta lướt qua đối diện đại lâu sau đó từ bên kia rời đi. Long Chiến Dã tốc độ thực mau, một bên giải thích, một bên đem nút thắt khấu ở dây thép thượng. Hoặc tại huyên cùng Chu Hành Phong hai người đều thực thông minh, thực mau cũng đã khấu hảo, nhưng vào lúc này trên cửa lại truyền đến một tiếng kịch liệt tiếng đánh, nháy mắt, chỉnh phiến môn này náy ngã xuống, cửa ở ngoài, tắc đến tràn đầy đều là tang thi, số đều không đếm được, may mắn có kết giới ngăn trở, bằng không này đàn tang thi hào hào xông lên liền thật là so cái gì đều phải khủng bố. T. Đột nhiên, một trận chói tai bén nhọn thanh âm vang lên, phòng trong ba người đầu đống nhiên đau xót, trước mắt một trận trời đất quay cuồng, liền kém không có té xỉu. Chói tai thanh âm dừng lại, đầu bên trong đau đớn cũng tiêu tán mà lui, hoặc tại huyên hướng ngoài cửa tang thi đàn quét tới kia một khắc, liền nhìn đến tang thi vây quanh dưới có một cái thân ảnh nho nhỏ, râu, người mặt, mắt kép, răng nanh, trên người bao trùm một tầng màu đỏ, tựa như nào đó côn trùng thân thể, sau lưng một loạt nhô lên gai nhọn, đoạn tay đoạn chân, móng tay chân giáp đều vì nửa tấc trường, trình màu đỏ tím. Sau đó hắn liền thấy kia tiểu quái vật nâng lên tiêm giáp tay nhỏ tham hướng cửa trận pháp, ca một tiếng, kết giới cư nhiên xuất hiện vết rách, một cái có thể ngăn cản tang thi đánh sâu vào kết giới cư nhiên bị nhẹ nhàng một chạm vào liền xuất hiện vết rách, thứ này rốt cuộc là cái gì? Chiến dã, ngươi đi trước, đến bên kia tiếp ứng chúng ta, mau. Nói chuyện đồng thời, hoặc tại huyên lại một lần lấy ra gỗ đào phù bắn về phía cửa, củng cố kết giới. Kia tiểu quái vật năng lực thật sự quá mức quỷ dị, bởi vậy hắn lần này dùng chính là cao cấp nhất gỗ đào phù. Có cao cấp gỗ đào phù ra cố kết giới, cái kia tiểu quái vật vỡ ra đầy miệng răng nanh, giơ tay hung hăng chụp đánh kết giới, mà ở lúc này Long Chiến Dã đã đang qua đối diện đại lâu, đối bọn họ giương tay, làm hai người qua đi. Tiểu huyên, chúng ta cùng nhau đi. Cái kia đồ vật không thể lưu. Chu Hành Phong một bên nói, một bên từ mê màu áo khoác trong túi mặt lấy ra một cái bao tay. Hảo, người xem đúng giờ. Hoặc tại huyên gật đầu, một phen ôm trầm Chu Hành Phong ra bên ngoài phát ra, bởi vì ta hắn cảm giác được kết giới liền phải bị phá khai, lại không nhanh lên rời đi nói, bọn họ liền có khả năng sẽ chết ở chỗ này. Hơn nữa cái kia tiểu quái vật cũng tuyệt đối không thể lưu lại, bởi vì quá mức với khủng bố. Theo hai người nhanh chóng hoạt ra mấy thước, Chu Hành Phong kéo ra lựu đạn kéo hoàn hướng kia mở rộng ra vách tường nội một ném, vài giây thời gian khi bọn hắn hai người sắp sửa hoạt đến đối diện lầu hai nháy mắt, bệnh viện đỉnh tầng đại lâu theo một trận vang lớn nổ tung. Long Chiến Dã đã sớm đã có điều chuẩn bị, theo nổ mạnh dựng lên, dây thép đứt đoạn nháy mắt hắn rôi tay lôi kéo hai người vùng đưa vào ban công bên trong, sau đó hắn cũng xoay người đi vào. Một trận rối tinh rối mù. Bùm bùm cục đá vũ từ trên trời giáng xuống, ba người tránh ở ban công dưới, chờ đợi hết thể bình ổn. Tràn ngập cắt bụi dần dần tan đi, ban công góc, Long Chiến Dã đem Chu Hành Phong cùng hoặc tại huyên hai người hộ tại thân hạ, ở xác định không có nguy hiểm sau, ba người mới có động tĩnh. Đều không có việc gì đi. Long Chiến Dã hỏi, sau đó đứng dậy chụp hậu thân thượng cắt bụi. Không có, cảm ơn. Chu Hành Phong ra tiếng nói lời cảm tạ. Không có việc gì. Ngươi có hay không bị đá vụn tạp đến? Hoặc tại huyên hỏi. Không, chính là một thân bụi đất, trở về rửa rửa liền hảo, đi thôi. Long Chiến Dã lộ ra nhẹ nhàng cười, ôm hoặc tại huyên eo liền phải rời đi. Ân, cái kia. Nguy hiểm. Liên ở hoặc tại huyên xoay mặt muốn cùng Long Chiến Dã nói cái gì thời điểm, mắt đôi đảo qua, liền thấy ngày đó không bên trong tan đi cắt đuổi bên trong nhanh chóng bay tới một cái đồ vật, dương bén nhọn răng nanh khéo mồm khéo miệng, không phải cái kia tiểu quái vật còn có cái gì, mà cái kia tiểu quái vật thân thể đã bị nổ bay một nửa, chỉ còn lại có bụng dưới nửa người. Theo bản năng đẩy ra bên cạnh long chiến giã, kia hoặc tại huyên đã là không kịp né tránh, chỉ thấy kia chỉ còn lại có một nửa thân thể quái vật hé miệng liền phải cắn thượng hoặc tại huyên bả vai. Nhưng mà, ở trong nháy mắt kia, một bên thân ảnh đánh tới, đau xót hừ thành khởi, khẩn tiếp mà đến chính là số trận tiếng súng vang lên. Đương bị phát gục trên mặt đất hoặc tại huyên phục hồi tinh thần lại lúc sau, kia nửa người quái vật đầu đã bị đập nát thành một đống, lan đến một bên, mà nhào vào trên người hắn Chu Hành Phong sắc mặt đau trắng bệnh. Hành Phong! Hoặc tại huyên kinh hô một tiếng, xoay người bỏ dậy, long chiến giã cũng bước nhanh đi vào hai người bên người. Chu Hành Phong nhìn từ lại lần nữa tương ngộ liền vẫn luôn biểu tình đạm nhiên bạn tốt, thấp thấp cười khẽ ra tiếng, là ta đề nghị giúp Văn Bân tới bệnh viện lấy thuốc, nếu các ngươi bị thương nói, ta sẽ áy náy cả đời. Như vậy tốt nhất, cái này quái vật hẳn là thuộc về biến dị tang thi đi, bị cắn được, ta cũng sẽ biến thành tang thi, cho nên, các ngươi trực tiếp cho ta một thương. Câm miệng, nói cái gì ngốc lời nói. Hoặc tại huyên cả giận nói, đánh gậy hắn nói. Ánh mắt dừng ở hắn phía sau, sau lưng đã là một mảnh huyết nhục mơ hồ. Tuy rằng là nói như vậy, nhưng là hắn biết Chu Hành Phong thật sự bị cắn, hắn cho tới nay lấy làm tự hào phù ở như vậy quái vật trước mặt, hoàn toàn không có tác dụng. Đáng chết! Trong lòng nổi lên một cổ bị bỏng đau đớn cùng phẫn nộ, hoặc tại huyên hai mắt phím hồng, trong tay vừa lật, kim hỏa thoáng hiện, nháy mắt đem kia quái vật thi thể thiêu hủy. Huyên tử, bình tĩnh! Long chiến giã thấy hoặc tại huyên mất khống chế rôi tay đem hắn túm nhập trong lòng ngực. Tiểu huyên, ta không cam lòng. Chu Hành Phong nhẹ nhàng nói vang lên, song quyền nắm chặt, chúng ta như vậy gian nan mới bắt được dược, chính là ta lại không thể đi trở về, ta là cỡ nào muốn gặp Văn Bân cuối cùng một mặt, xem hắn tỉnh lại, còn có. Nói với hắn thực xin lỗi, ngươi muốn gặp hắn, như vậy chúng ta đi, mau. Bị Long chiến giã ôm trong lòng ngực hoặc tại huyên nghe vậy, nhanh chóng bình tĩnh lại, sau đó đem hắn kéo, chúng ta trở về, không có nhìn thấy hắn tỉnh lại phía trước, ngươi không chuẩn biến tăng thi. Hoặc tại huyên lôi kéo Chu Hành Phong đi rồi, long chiến giã xoay người muốn đuổi kịp thời điểm, đống nhiên thấy vừa mới hoặc tại huyên dùng kim hỏa đốt cháy quái vật thi thể địa phương có một viên trứng cút lớn nhỏ màu tím tinh thể. Đây là tinh hạch. Long chiến giã hơi hơi sửng sốt, tuy rằng trong lòng nghi vấn, nhưng là hắn chỉ có thể lấy ra trước dùng một khối khăn giấy đem cái kia đồ vật bao lên, chờ đến trở về lúc sau lại làm nghiên cứu. Ba người trở lại dừng xe địa phương, hoặc tại huyên đem Chu Hành Phong phóng tới hậu tòa, chính mình cũng chui đi vào, long chiến giã vào ghế điều khiển, sau đó bắt đầu phát động xe. Bởi vì phía trước tiếng nổ mạnh âm thật sự quá lớn, đã kinh động phạm vi lớn tang thi, từ xa nhìn lại, đã thấy không ít tang thi hướng về cái này địa phương mà đến. Xe Việt dã thúc đẩy, nhanh chóng rời đi. Hoặc tại huyên dùng kéo trực tiếp đem Chu Hành Phong phía sau quần áo cắt hai, sau lưng đã một mảnh thảm không nỡ nhìn, máu tươi đầm địa, hai hàng răng dấu răng nhìn thấy ghê người, miệng vết thương hướng lên trên nổi lên, cư nhiên đã có hủ bại dấu hiệu. Không gian chứa đựng thủy đều đặt ở đại thùng bên trong, trên xe căn bản lấy không ra, hoặc tại huyên cũng quản không được kia nhiều trực tiếp dùng không gian ống trúc ly tiếp một ly tiên lộ chỉ nước ao liền dùng khăn lông cùng Chu Hành Phong rửa sạch miệng vết thương. A, hoặc, tiểu huyên, ngươi là ở mưu sát ta, ngươi ở ta miệng vết thương thượng đổ cái gì, đau chết ta. Vừa mới còn một bức bệnh ưởng ưởng tùy ý hoặc tại huyên lăn lộn Chu Hành Phong đau hô to dựng lên, khẩn cấp thời điểm còn thập phần bạn trí cốt cắn chặt răng không có trực tiếp gọi hoặc tại huyên tên đầy đủ. Nhưng là toàn thân căng chặt lên. Cánh tay thượng gân xanh nổi lên, đủ để có thể thấy được thật là phi thường đau. Đừng núp nhích, tự cấp ngươi tẩy miệng vết thương. Nói lại tiếp một ly nước ao tiếp tục tẩy, sau đó lưu loát cho hắn băng bó. Một phen lăn lộn lúc sau, Chu Hành Phong lại bệnh ưởng ưởng ngã xuống tới, nhẹ nhàng thở hổn hển. Long đại ca, nhanh lên đi, ta cảm thấy ta đều sắp nhịn không được. Ta đã biết. Lái xe long chiến dạ dưới chân nhất dẫm. Xe Việt dã tốc độ nhanh chóng tràn đầy tiêu thăng, hướng về trường học phương hướng chạy như điên mà đi. Thân thể nóng quá, ý thức cũng dần dần bắt đầu trở nên tán loạn. Hắn là muốn biến tang thi sao? Không thể, hắn còn không có nhìn thấy Văn Bân, hắn còn không có thấy Văn Bân tỉnh táo lại. Cũng còn không có cùng Văn Bân nói xin lỗi. Còn có, Đúng vậy còn có. Hắn còn không có cùng Văn Bân nói chính mình thích hắn. Cái này từ mặt thế lúc ban đầu, vẫn luôn làm bạn ở chính mình bên người học đệ, đối hắn cười, đối hắn lải nhải nói quan tâm nói, còn sẽ dùng sáng ngời mắt to nhìn hắn. Là khi nào bắt đầu, chính mình thích thượng hắn, ngay cả chính hắn cũng không biết. Ha ha. Văn Bân, chờ ta a. Còn có một cái phố liền đến trường học, hắn thế nào? Long Chiến Giã hỏi, trong tay lái vừa chuyển, xe Việt Giã một cái xinh đẹp phiêu di chuyển biến, tiếp tục đi phía trước bao tác. Vừa mới cấp bắt đầu liền hôn mê, tình huống thật không tốt, lại còn có bắt đầu phát sốt. Kia quái vật cảm nhiễm tốc độ so mặt khác tang thi đều phải mau rất nhiều. Hoặc tại huyên cấp Chu Hành Phong xoa trên mặt mồ hôi, một tay lấy ra tụ linh phủ trực tiếp dán ở hắn trên người, hy vọng linh khí có thể ngăn cản Chu Hành Phong biến thành tang thi tốc độ. Tới rồi. Xe bỗng nhiên phanh lại, ở cửa trường ngừng lại, sớm đã ở bên trong chờ người đang xem thấy xe dừng lại nháy mắt liền chạy tới mở cửa. Hoặc tại huyên mấy người mang về tới tiêm vào dịch hiệu quả phi thường rõ ràng, sốt cao không lùi Văn Bân ở tiêm vào nước thuốc lúc sau 2 cái giờ sốt cao cũng đã lui, buổi tối thời điểm cũng rốt cuộc khôi phục ý thức, hơn nữa uống xong một chén gạo kê cháo sau liền ngủ. Đang ở mặt thế đừng nói là một ngụm miên trù mỹ vị cháo thịt, chính là một ngụm có thể ăn đồ ăn đều đã là vô cùng chân quý. Văn Bân nuốt xuống một ngụm cháo thịt, sau đó liền dừng lại không hề ăn. Như thế nào không ăn? Thân thể của ngươi vừa mới vừa khôi phục, ăn nhiều một chút đồ vật mới có thể bổ sung thể lực. Ngồi ở một bên ăn màn thầu Lý Khanh xoay mặt liền thấy ngồi trên giường phụng một chén cháo thịt phát ngốc người. 2 ngày trước, Văn Bân sốt cao lui lúc sau liền tỉnh táo lại, Tần Quân kiểm tra quá thân thể hắn, đã không có vấn đề lớn, nhưng là còn cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian, mới có thể hoàn toàn khôi phục lại, bởi vậy Văn Bân 2 ngày này ăn đồ vật đều so những người khác càng tốt. Lý Khanh học trưởng, Chu sư huynh đâu? Vì cái gì ta đã tỉnh 2 ngày, đều không có thấy hắn? Có phải hay không hắn ra chuyện gì vẫn là hắn chán ghét ta? Cuối cùng một câu, Văn Bân không hỏi xuất khẩu, trên mặt lộ ra một tia cô đơn chi sắc. Từ tỉnh táo lại lúc sau, ở tại trong trường học rất nhiều người đều tới xem người. Ngay cả cái kia phía trước vẫn luôn lòng có khúc mắc quên học trưởng đều có tới xem hắn. Chính là nhưng vẫn không có nhìn đến Chu Hành Phong. Ách, không có việc gì không có việc gì, Chu huynh kia xuẩn chứng có thể có chuyện gì, ha ha. Lý Khanh thấy thế, trên mặt lập tức xả ra sán lạn tươi cười, ngươi không phải vừa mới vừa tỉnh lại sao, hiện tại yêu cầu hảo một chút đồ ăn tới trợ giúp khôi phục thân thể, cho nên Chu huynh mấy ngày nay lào hướng bên ngoài chạy, cho ngươi tìm gạo trắng ngao cháo. Bằng không ngươi cho rằng như thế nào mới tỉnh lại liền có cháo thịt tan đâu. Là như thế này nghe được Chu Hành Phong không có việc gì, lại còn có cho chính mình tìm gạo trắng ngao cháo, Văn Bân biểu tình cuối cùng là sáng lên một ít, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, lại châm xuống dưới, như vậy sẽ nguy hiểm, bên ngoài như vậy nhiều tang thi. Nếu là sư huynh bị, thật là làm sao bây giờ, ta không cần lao ăn cháo, ta thân thể đã hảo, có thể cùng ngày thường giống nhau. Ta muốn gặp sư huynh, muốn nhìn một chút hắn có mệnh hay không. Ách! Hắn cả ngày giống cái con khỉ dường như, nơi đó sẽ mệt. Hơn nữa mỗi lần đi ra ngoài có Long Ca cùng Tiểu Huyền đi theo, sẽ không có việc gì. Long Ca chính là cái quân nhân, siêu cấp lợi hại. Hơn nữa Tiểu Huyền còn có phi thường lợi hại năng lực. Những cái đó hành động thông thả quái vật tuyệt đối sẽ không thương đến hắn một phân một hào. Ngươi muốn gặp đến hắn, vậy muốn ngoan ngoan ăn cháo, đừng làm hắn lo lắng. Chờ thân thể thật sự khôi phục, hắn liền không cần lại đi ra ngoài, sau đó ngươi liền. Mỗi ngày có thể nhìn thấy hắn. Lý Khanh cười đến biểu tình đều sắp rút gân, hơn nữa gạt người thật sự không phải hắn sở trường. Chu Hành Phong bệnh viện hành trình bị cắn, thương phi thường trọng, trở về lúc sau gần thấy lúc ấy còn hôn mê Văn Bân liếc mắt một cái, liền đem chính mình khóa ở không người ký túc xá, không chuẩn bất luận kẻ nào đi vào. Hoặc tại huyên mỗi ngày đem đồ ăn đặt ở cửa sổ làm hắn dùng ăn, mọi người cũng mới biết được hắn còn không có biến thành tang thi. Đến nỗi xuất ngoại tìm gạo trắng, này căn bản chính là bậy bạ, trường học trụ người không ít, Chu Hành Phong hiện tại lại như vậy, dẫn đầu người không có, ít nhất có một đoạn thời gian nội, không ai dám đi ra ngoài cướp đoạt đồ ăn, bởi vậy ngao cháo gạo trắng cùng thịt đều là hoặc tại huyên từ không gian lấy ra, hơn nữa vì không cho người khả nghi. Vẫn là hoặc tại huyên ở không gian ngao hảo lúc sau mới mang sang tới. Ân, ta sẽ ngoan ngoan ăn cháo. Ta sẽ không làm sư huynh lo lắng. Văn Bân gật gật đầu, rốt cục là lại lần nữa bắt đầu ăn cháo. Văn Bân cũng không biết có phải hay không chính mình ảo giác, tổng cảm thấy này cháo hương vị so trước kia chính mình ăn qua đều phải mỹ vị, hơn nữa chỉ ăn 2 ngày, hắn liền cảm giác thân thể khôi phục phi thường mau, có cổ ấm áp cảm giác, làm hắn thật thoải mái. Văn Bân ăn xong cháo lại ăn thuốc viên lúc sau liền ngủ hạ, Lý Khanh từ trong phòng đi ra, nhẹ nhàng hô một hơi, cảm giác này thật là làm hắn loa ở trên xe lên đường cái mấy ngày cũng chưa như vậy mời ta. Vất vả ngươi. Dựa lưng vào vết tường, hoặc tại huyên nhàn nhạt nói. Ai? Đều sắp giấu không được, tần quân cấp Văn Bân kiểm tra quá thân thể, nói thân thể hắn khôi phục tốc độ siêu cấp mau, cũng không biết có phải hay không thuốc tiêm quan hệ, vẫn là bởi vì thuốc viên, nhiều nhất lại quá 2 ngày, tuyệt đối có thể tung tăng nhảy nhót. Lý Khanh nhẹ nhàng thở dài một hơi, Chu Huynh thế nào? Hắn thật sự không dám tưởng tượng đương Văn Bân thân thể khôi phục lúc sau, biết được Chu Hành Phong bởi vì giúp chính mình lấy thuốc mà bị thương bị cắn sẽ là bao lớn đả kích. 2 ngày này tần quân nội, hoặc tại huyên cùng Long Chiến Huyên cũng nội, ở tại trường học những cái đó người sống sót hắn cũng không quen biết, cho nên đều là hắn ở bồi Văn Bân. Từ Văn Bân mỗi tiếng nói cử động, hắn có thể rõ ràng biết, hắn thích Chu Hành Phong. Chỉ là hai người chi gian tựa hồ có cái gì hiểu lầm, cũng không có hướng đối phương cho thấy cõi lòng. Nhưng là hiện tại, có lẽ hai người đều không chọc phá tầng này quan hệ, đương Chu Hành Phong biến thành tang thi thời điểm, Văn Bân đả kích sẽ càng tiểu đi, này cũng không biết là nên hạnh vẫn là bất hạnh. Bị cắn còn có thể thế nào, Văn Bân thân thể khôi phục nhanh như vậy, cũng không phải bởi vì dược vật quan hệ. Hoặc tại huyên xoay người rời đi. A, có ý tứ gì? Không phải bởi vì dược. Đó là cái gì? Lý Khanh nghe vậy mau mau đuổi theo. Tuy ý Lý Khanh ở sau người đuổi theo, trong miệng còn không dừng chi chi thì thầm hỏi ra nghi vấn, hoặc tại huyên biểu tình phi thường ngưng trọng. Văn Bân ngao cháo thủy, hắn là thả cửu long tiên lộ chi nước ao, bị biến dị tang thi sở cắn Chu Hành Phong sở dùng để uống thủy, hắn cũng là dùng tiên lộ chi nước ao. Hiện tại một cái ốm yếu nhân thân thể khôi phục thần tốc. Một cái bị cắn người chỉ hoàn biến thành tang thi thời gian, hơn nữa còn có thể bảo trì đầu óc rõ ràng. Có phải hay không bởi vì nước ao quan hệ? Tiên lộ chỉ nước ao có được cường đại linh lực, trừ bỏ vẽ bùa ở ngoài, có phải hay không còn có mặt khác năng lực đâu? Có lẽ lúc này đây, hắn có thể từ Văn Bân còn có Chu Hành Phong trên người tìm được kia một chút đáp án. Theo hai người bước chân dần dần đi xa, ai đều không có phát hiện phòng trong cái kia nguyên bản nên là ngủ hạ nhân. Giờ phút này đang đứng ở trước cửa, sắc mặt một mảnh tái nhợt. Bị cắn, sư huynh bị cắn. Chậm rãi sau này lui, Văn Bân tức khắc cảm thấy trước mắt một trận biến thành màu đen, té ngã trên đất, nước mắt từ trong mắt hắn trào ra. Khó trách ở hắn tỉnh lại lúc sau, sư huynh đều không có tới xem qua hắn, nguyên lai sư huynh không phải bởi vì chán ghét hắn, mà là bởi vì chính mình bị tang thi cắn bị thương, đều là bởi vì hắn. Không được. Vãn một chút tần đại ca sẽ đến cho hắn làm kiểm tra, nếu hiện tại chạy bọn họ nhất định sẽ không làm hắn tìm sư huynh. Muốn buổi tối, chờ nhà trên đều ngủ mới có thể. Văn Bân ở trong lòng cưỡng bức chính mình muốn bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh lại. Đóng cửa lại, hắn trở lại trên giường đắp lên chăn, làm bộ đi vào giấc ngủ, chờ đợi tốt nhất thời cơ. Đi vào giấc ngủ phía trước, tần quân vì Văn Bân kiểm tra thân thể, xác định không có việc gì lúc sau liền rời đi. Thực mau bốn phía liền trở nên một mảnh an tĩnh, theo đêm dần dần thâm, đại gia cũng đã tiến vào mộng đẹp, Văn Bân chậm rãi mở bừng mắt. Hắn cơ hội tới. Tay chân nhẹ nhàng xuống giường, giờ phút này một lòng chỉ nghĩ thấy Chu Hành Phong hắn liền dậy đều đã quên xuyên, ra khỏi phòng, ban đêm nhiệt độ không khí có điểm thấp, hắn rụt rụt thân thể liền rời đi. Hắn không biết Chu Hành Phong ở nơi nào, hắn tưởng bị cắn, hẳn là sẽ bị ngăn cách bởi trong đó một cái ký túc xá. Cho nên hắn chỉ có thể chính mình tìm, trừ bỏ trụ người kia hai đống ký túc xá, còn có một đống là không ai trụ, mà kia đống không ai trụ ký túc xá trong đó một phòng là Chu Hành Phong trước kia ký túc xá. Hắn có thể hay không ở nơi đó đâu. Nhẹ nhàng cắn cắn môi, Văn Bân quyết định đi gặp, nếu không có ở nơi đó, kia hắn lại chậm rãi tìm. Đêm tối trường học có điểm ám, bầu trời mây đen che lấp trụ ánh trăng, chỉ có thể loáng thoáng thấy rõ ràng hành lang cùng thang lầu. Văn Bân đỡ vách tường, chậm rãi dịch bước chân, nguyên nên là vài phút là có thể tới khoảng cách, đường hắn đi vào kia gian phòng ngoài cửa, đã là nửa giờ lúc sau. Ký túc xá môn gắt gao đóng lại, ngay cả cửa sổ đều quan kín không kẽ hở, Văn Bân không xác nhận Chu Hành Phong có ở đây không bên trong, hắn đôi mắt hơi hơi đỏ lên, nghẹn ngào kêu, sư huynh, ngươi có ở đây không? Nhẹ nhàng lời nói, thanh âm rất nhỏ, nhưng là ở yên tĩnh ban đêm có vẻ dị thường rõ ràng, phòng nội không có đáp lại thanh âm, lại phát ra một trận thanh âm. Bên trong có người. Sư huynh, có phải hay không ngươi ở bên trong? Bên trong thực an tĩnh, không có lại truyền ra bất luận cái gì thanh âm. Sư huynh không chiếm được đáp lại, Văn Bân nước mắt tràn lan mà ra, chậm rãi ngồi xổm rừng ở mà, ngươi ở bên trong nói, liền nói lời nói a. Phòng nội, vẫn là im ắng. Sư huynh, nơi này hảo hắc, ta sợ, nơi này hảo lãnh, ta chân đau quá, ô ô. Nhẹ nhàng thanh âm nghe tới phi thường đáng thương, mơ hồ bí mật mang theo khóc thút thít thanh âm, phòng bên trong rốt cuộc an tĩnh không xuống, làm như thong thả tiếng bước chân khởi. Sau đó cửa phòng phát ra một trận nhẹ nhàng thanh âm. Văn Bân Chu Hành Phong thanh âm ở môn bên kia vang lên. Ô ô, sư minh. Thật là ngươi nghe được Chu Hành Phong thanh âm, Văn Bân nước mắt rớt đến càng thêm hung. Lý Khanh học trưởng cùng Nguyên học trưởng nói chuyện ta nghe được, nói ngươi bị cắn, ô ô. Đúng vậy, ha ha. Ta bị cắn, thực mau liền sẽ biến thành tăng thi. Chu Hành Phong thấp thấp thanh âm vang lên, mang theo cười khẽ, thân thể của ngươi thế nào? Đã khôi phục. Sư huynh, ta tưởng vào xem ngươi, ngươi mở cửa được không rỗi tay vô về nhắm chặt ván cửa, Văn Bân nhẹ nhàng mở miệng. Không thể. Cậu ngươi, ngươi làm ta đi vào. Văn Bân thấp thấp khóc thút thít lên. Nếu sư huynh ngươi biến thành tăng thi, như vậy ngươi liền ăn ta hảo, ta mệnh là sư huynh cứu, không có sư huynh ta đã sớm đã chết. Bên trong cánh cửa Chu Hành Phong không có đáp lại. Sư huynh, nếu ngươi không còn nữa, như vậy ta cũng sống không nổi nữa. Ngươi đừng làm việc ốc. Vậy ngươi mở cửa làm ta đi vào. Không thể. Chu Hành Phong cự tuyệt, ngồi xổm cửa. Văn Bân nếu máu, hút hút cái mũi. Lúc sau hắn nhỏ giọng lẩm bẩm. Sư huynh, nếu ngươi không mở cửa, như vậy ta liền ở ngoài cửa chờ ngươi, chờ đến ngươi mở cửa mới thôi. Ngươi Chu Hành Phong nghe vậy, nhất thời nghẹn lời. Trong khoảng thời gian này ở chung, hắn biết cái này nhìn qua Thủy Linh Linh học đệ kia chấp nhất tính cách. Có điểm lãnh, ta bệnh vừa mới hảo, làm không hảo sẽ lãnh chết ở chỗ này. Không có chết nói, có lẽ ngày mai sẽ phát sốt, sau đó dẫn phát bệnh tim, lại sau đó. Câm miệng. Quát khẽ một tiếng, nhắm chặt môn, rốt cuộc chuyển đến động tĩnh. Ngay sau đó môn bị mở ra, ngồi xổm trên mặt đất người bị kéo vào phòng trong vòng, môn lại đóng lại. Vào được liền không thể lại rời đi. Không rời đi, ta không bao giờ sẽ rời đi sư huynh. Văn Bân không thấy. Cái này làm cho trụ trường học ký túc xá sinh tồn giả nhóm đại sáng sớm liền một trận hỗn loạn, nơi nơi tìm kiếm, cuối cùng tỏa định Chu Hành Phong bị đóng lại cái kia ký túc xá. Học đệ, cái kia. Nếu thật phát hiện Văn Bân ở bên trong, kia phải làm sao bây giờ? Bộ dáng lớn lên rất không tồi học tỷ tiểu tiểu thanh phát ra, còn có Chu học đệ. Ở chỗ này sống sót rất nhiều người đều là bị Chu Hành Phong cứu, ở Chu Hành Phong bị tang thi sở cắn lúc sau. Mỗi người đều thực lo lắng, thậm chí có còn mỗi ngày cầu nguyện hắn không có chuyện. Xuân Lệ học tỷ, còn có thể thế nào, đương nhiên là vọt vào đi đem Tiểu Bân cứu ra lạp. Một bên một cái cùng Chu Hành Phong cùng năm cấp nhưng bất đồng ban nam sinh nói. Kia nếu là Hành Phong đồng học biến thành tăng thi, làm sao bây giờ? Một cái khác cùng năm cấp nữ hải tiểu tiểu thanh hỏi. Cái này, vấn đề này vừa ra, ở đây một mảnh yên tĩnh. Không có người biết nên như thế nào trả lời, bởi vì bọn họ đều không nghĩ thấy Chu Hành Phong hoặc là Văn Bân bất luận cái gì một cái biến thành tăng thi. Biến thành tăng thi, liền trực tiếp giết. Nhàn nhạt thanh âm, không có một tia độ ấm, hoặc tại huyên chậm rãi hướng cửa đi rồi một bước, trong tay nắm chặt chính là cách lỏ cờ súng lục. Sau một lát, một cái cùng Văn Bân trên dưới tuổi thiếu niên đẩy ra trước mặt người, lớn tiếng giận tố, này sao lại có thể, hắn là chúng ta học trưởng. Ở chỗ này có rất nhiều người đều là hắn cứu, hơn nữa ngươi vẫn là hắn hảo bằng hữu. Ngươi như thế nào có thể làm ra như vậy nhẫn tâm sự tình? Học đệ, ngươi. Lý Khanh đang muốn ra tiếng nói cái gì, đã bị Hoặc Tại Huyên ngăn trở. Hắn chậm rãi nhìn thiếu niên, lạnh băng ánh mắt tựa như đang xem một cái người chết. Bằng không ngươi cảm thấy nên làm như thế nào? Ta. Mặt thế, hiện tại là mặt thế, có biết hay không cái gì là mặt thế? Hoặc Tại Huyên lạnh băng mặt để sắt vào cái kia học đệ, nhàn nhạt mở miệng, biến thành tang thi đã không phải người, ngươi không kiên cường lên, cầm lấy trong tay vũ khí đem quái vật giết chết, như vậy chết chính là ngươi. Ta nhẫn tâm, hành phong ở cứu các ngươi thời điểm, nếu đối mặt những cái đó biến thành tăng thi, đã từng cùng chính mình cùng nhau đọc sách, đùa giỡn, chơi đùa đồng học có chút thương hại chi tâm, như vậy hắn đã sớm đã chết. Hơn nữa, nếu hắn biến thành tăng thi, biết cuối cùng chính mình đem những cái đó hắn cứu, bảo hộ người đều cùng nhau biến thành tăng thi, ngươi nói hắn sẽ vui vẻ sao? Hoặc Tại Huyên nói, làm ở đây mọi người đều ngây ngẩn cả người, nhàn nhạt nhìn mọi người liếc mắt một cái, hắn xoay người nhìn về phía Long Chiến Dã, Long ca, mở cửa đi. Huyên tử. Long Chiến Dã nhìn Hoặc Tại Huyên không có một tia biểu tình mặt, duỗi tay đáp ở trên vai hắn, không cần miễn cưỡng chính mình, ta có thể giúp ngươi. Không cần, mở cửa đi. Hào đi. Long Chiến Dã gật gật đầu, sau đó liền đi mở cửa, khóa cửa là từ bên trong khóa trái. Nhưng là đối hắn mà nói, mở ra cũng không khó khăn. Khóa cửa thực mau đã bị mở ra, môn chậm rãi bị đẩy ra, phòng trong vòng một mảnh tối tăm. Cầm thú. Lý Khanh vẻ mặt khinh bỉ nhìn cái kia trần trụi thượng thân, ngồi ở trên giường ngây ngô cười, làm người lo lắng vải thiên hôn đản bạn tốt. Tần đại ca, sư huynh hắn. Thật sự không có việc gì đi. Một bên Văn Bân biểu tình thực khẩn trương nhìn Tần Quân. Mang theo tanh tưởi máu đen băng vải tán mãn đầy đất. Tần Quân trong tay mang theo keo chất bao tay, cẩn thận xem xét kia rắn chắc phía sau lưng thượng nhìn thấy ghê người dấu răng. Những cái đó dấu răng đã không có đổ máu, phía trước tác phẩm hư thối nghiêm trọng dấu vết cư nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, lại còn có khép lại dấu hiệu. Miệng vết thương bắt đầu khép lại, hơn nữa hành phong không có tang thi hóa, kia hẳn là không có chuyện. Lấy quá băng vải, một lần nữa cấp chu hành phong băng bó hảo miệng vết thương, Tần Quân chậm rãi mở miệng. Phải hảo hảo nghỉ ngơi. Đừng lại làm kịch liệt vận động. Chúng ta mới không có. Chỉ là cùng nhau ngủ mà thôi. Nghe được Tần Quân nói, Văn Bân mặt đỏ giống cái quả táo, lấy quá một bên sạch sẽ áo khoác khoác ở Chu Hành Phong trên người. Đó chính là nói, ta sẽ không thay đổi thành tăng thi. Chu Hành Phong mặc xong quần áo, trong lòng trào ra khó có thể ức chế vui mừng. Dựa theo trạng huống, hẳn là. Tần Quân gật gật đầu. Hảo ra. Tình yêu lực lượng A. Chu Hành Phong hoan hô một tiếng, ôm Văn Bân mánh hôn mấy khẩu, chọc đến hắn mặt càng đỏ hơn. Lặng lặng nhìn, vẫn luôn không có ra tiếng Hoặc Tại Huyên nhẹ nhàng hô một hơi, vô thanh vô tức rời đi phòng. Xem ra ngươi thực nghiệm thành công, như thế nào vẫn là vẻ mặt buồn rầu bộ dáng. Long Chiến Dạ duỗi tay ôm lên Hoặc Tại Huyên bả vai, đối với Hoặc Tại Huyên làm những chuyện như vậy, hắn so bất luận kẻ nào đều phải rõ ràng. Mấy ngày trước, Chu Hành Phong bị biến dị tang thi sở cắn, bị cảm nhiễm mà tang thi hóa tốc độ cực nhanh, Hoặc Tại Huyên lại ở hoảng loạn bên trong dùng chính mình không gian nước ao cho hắn rửa sạch miệng vết thương. Lúc sau kinh ngạc phát hiện miệng vết thương hư thối tốc độ nhanh chóng chậm lại, mà Chu Hành Phong tang thi hóa tình huống cũng tùy theo biến chậm. Sau lại Long Chiến Dã một câu nếu ngăn cản không được hắn biến thành tang thi, kia không bằng đến chết mã đương ngựa sống ý đi đánh thức Hoặc Tại Huyên. Hắn tưởng chính mình lúc trước tu luyện thời điểm uống qua tiên lộ trì nước ao, vẽ bùa lúc yêu cầu tiên lộ trì nước ao, kia nếu cấp bị cắn Chu Hành Phong dùng ăn nước ao, kia có thể hay không có không tưởng được hiệu quả. Vì thế, mấy ngày kế tiếp, hắn ở đưa đồ ăn cấp Chu Hành Phong thời điểm, đều sẽ tiếp một ly tiên lộ trì nước ao cho hắn dùng để uống. Hiện giờ, Chu Hành Phong miệng vết thương hư thối dấu hiệu hoàn toàn biến mất, hơn nữa hoàn toàn không có tang thi hóa, đó chính là cho thấy thí nghiệm thành công. Tiên lộ trí nước ao, cứu trở về hắn hảo bằng hữu. Tuy rằng thực nghiệm là thành công, nhưng là tổng cảm thấy có chỗ nào không đúng, ta cũng không quá xác định. Tay trái vung lên, trang màu đỏ tím tinh hạch bình thủy tinh tử xuất hiện nơi tay, Hoặc Tại Huyên nhìn bên trong tinh hạch, hai hàng lông mày nhẹ nhàng nhăn lại. Này viên tinh hạch là Long Chiến Dã nhặt về tới cấp hắn, cùng mặt khác phía trước chứng kiến những cái đó tiểu tinh hạch không giống nhau. Này viên tinh hoạch cư nhiên ẩn chứa một cổ cường đại linh khí. Long Chiến Dạ duỗi tay nắm hắn cầm cái chai tay, trên mặt lộ ra ôn nhu cười, khẽ cười nói, kia không bằng ta đi làm tang thi gặm một ngụm, sau đó ngươi lại uy ta tiên lộ trì nước ao, nếu không có biến tang thi, kia không phải chứng minh ngươi nước ao có thể làm tang thi cắn người khôi phục. Hồ nháo. Hoặc Tại Huyên trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Chính là ngươi không vui, ta không nghĩ thấy ngươi vẻ mặt thâm trầm bộ dáng. Như vậy Huyên tử một chút đều không đáng yêu. Đem Hoặc Tại Huyên ôm vào trong lòng ngực, Long Chiến Dã nhân cơ hội ở hắn trên môi hôn hôn, đừng nghĩ nhiều. Nhìn Long Chiến Dã, sau một lát, Hoặc Tại Huyên thở dài một hơi, sau đó gật gật đầu. Ta đã biết. Ma kiến, tang thi, tinh hoạch, cửu long tiên lộ trì, rốt cuộc có cái gì liên hệ đâu. Hoặc là nói cùng hắn không gian ban đầu chủ nhân, hoặc thiên kỷ có cái gì khâm liền. Trải qua Chu Hành Phong bị thương, thiếu chút nữa biến thành tang thi sự tình, ở tại trường học ký túc xá một ít nguyên bản sống một ngày liền một ngày người sống sót thay đổi, một lần nữa bốc cháy lên hy vọng tươi cười ở bọn họ trên mặt tạo nên. Cho nên ngươi chuẩn bị đi e giờ thị. Hoặc Tại Huyên ăn một ngụm mì gói, chậm rãi nhàn nhạt nói. Ai, từ tang thi chi khẩu tìm được đường sống trong chỗ chết, không phải mỗi người đều có thể có may mắn, ta cùng nơi này người sống sót thảo luận qua, thành phố S đã không an toàn, nơi này nếu như bị tang thi hoặc là tâm tồn ác ý người phát hiện, nhất định sẽ rất nguy hiểm, cho nên chúng ta quyết định đi ngươi theo như lời cái kia an toàn khu. Chu Hành Phong đáp, mùi ngon cắn một ngụm chân gà ngâm ớt, đương nhiên này bao chân gà ngâm ớt lại là từ Hoặc Tại Huyên nơi đó được đến. Trải qua hai ngày nghỉ ngơi, hắn trên lưng miệng vết thương đã kết vảy khép lại, chỉ cần lại nghỉ ngơi mấy ngày, kết vảy bóc ra sau, hắn liền thật sự hoàn toàn mãn huyết sống lại. Như vậy cũng hảo. Hoặc Tại Huyên gật gật đầu. Nguyên bản ta cũng tưởng cùng các ngươi cùng đi quy thị tính, nhưng là Văn Bân thân thể cũng còn không có khôi phục lại. Chịu không nổi trường kỳ lên đường, cho nên đành phải đi trước é giờ thị tu dưỡng một đoạn thời gian. Chu Hành Phong thở dài một hơi. Ân. Cùng Chu Hành Phong trò chuyện với nhau quá trưa hôm đó, Long Chiến Dã cùng Hoặc Tại Huyên liền lái xe rời đi trường học, cũng không biết ở nơi nào lung lay một vòng, trở về lúc sau, liền khai một chiếc xe vận tải lớn trở về. Hoa, này xe không tồi a, ngươi là từ đâu ngõ trở về? Chu Hành Phong nhìn xe vận tải lớn, đối với Hoặc Tại Huyên lộ ra sán lạn độ cười, ngươi hành a. Ở trên phố thấy, liền khai đã trở lại, trong xe đã mang dù. Nơi này còn có hai thùng xăng, ngươi cũng cùng nhau phóng tới mặt trên đi. Hoặc Tại Huyên đem hai thùng hoàn toàn không có khai phong xăng phóng tới Chu Hành Phong trước mặt. Này chiếc xe vận tải lớn hẳn là mặt thế lúc ban đầu đảo vong người khai ra tới, lại bởi vì không du mà bị vứt bỏ ở ven đường. Long Chiến Dã cùng Hoặc Tại Huyên trải qua thời điểm vừa vặn thấy, liền đem xe thêm đẩy du khai trở về, mà kia hai thùng xăng cũng là Hoặc Tại Huyên từ không gian lấy ra tới. Cảm tạ huynh đệ. Nguyên lai ngươi còn hiểu đến cùng ta khách khí. Hai người nhìn nhau một hồi, sau đó cười. Nếu quyết định rời đi, có xe cùng ngày Chu Hành Phong khiến cho người bắt đầu đem vật tư dọn tới rồi trên xe. Như vậy khi bọn hắn muốn rời đi thời điểm liền trực tiếp lên xe liền hảo. Nhưng mà, thường thường chính là kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Hắn lúc này mới phân phó đi xuống khuôn vác vật tư lên xe, phiền toái liền tới cửa. Và anh... Một trận kịch liệt tiếng nổ mạnh đột nhiên từ cửa trường phương hướng truyền đến, còn không có chờ trường học nội mọi người phản ứng lại đây, khẩn tiếp vang lên chính là liên tiếp xe động cơ tiếng vang lên, dẫn đầu chính là một chiếc hãn mã, đi theo ở hãn mã lúc sau chính là hai chiếc mét khối xe, mặt trên đứng mười mấy cái cầm trong tay côn đồng trường đao người. Hãn mã cùng hai chiếc mét khối xe đi vào mọi người trước mặt liền dừng xe, đầu tiên từ hãn mã thượng đi xuống tới một cái trong tay cầm đại thiết chủ y thô cùng hãn tử. Làn da ngăm đen, trong miệng cắn một cây xì gà, trên cổ trên tay đều mang đầy vàng óng dây xích vàng cùng nhẫn vàng, nhìn qua phi thường dáng vẻ quê mùa. Chậc chậc chậc, thật là hoan gia ngõ hẹp a, nhìn xem ta đều thấy ai đâu. Một trận tràn ngập trào phúng thanh âm vang lên. Hãn mã bên kia cửa xe đẩy ra, một cái mảnh khảnh thân ảnh xuống xe, người nọ đi đường động tác lược thọt, đương hắn đến gần lúc sau, Hoặc Tại Huyên biểu tình bỗng nhiên cứng đờ, hai mắt trợn to. Đời trước Mặt thế sơ lâm là lúc, trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện người đã bị tang thi phân thực mà chết, Hoặc Tại Huyên nghĩ tới sẽ ở thành phố S gặp gỡ Chu Tuệ Kiều, nhưng là lại hoàn toàn không có nghĩ tới hội ngộ thượng người này. Quả nhiên, hắn trọng sinh dẫn phát rồi hiệu ứng bơm bướm, mặt thế trước thời gian đã đến, còn có một ít hẳn là đã chết người hiện tại đều còn sống. Như thế nào? Thấy ta như thế khiếp sợ bộ dáng? Là bởi vì ở như vậy hoàn cảnh bên trong ta sẽ chết? Vẫn là bởi vì ta chân thọn, vẫn là mắt ngủ. Người nọ nhìn Hoặc Tại Huyên kinh ngạc bộ dáng, phát ra thấp thấp tiếng cười, tựa như nhìn thấy gì làm hắn cảm thấy buồn cười sự tình. Hoặc Tại Huyên nhìn người nọ, nhàn nhạt mở miệng, thấy ngươi, thật là làm ta rất giật mình, bất quá. Ngươi có phải hay không nên giải thích một chút ngươi đây là có ý tứ gì đâu, nơi này có lao có tiểu, có nam có nữ còn có hai cái trọng thương bệnh hoạn, Chu Hành Phong, Văn Bân, làm sợ liền không hảo. Cũng không có gì đại sự, ca ca đột nhiên mất tích, ta mụ mụ rất tưởng niệm ngươi. Cho nên lúc trước ở trên phố thấy ngươi ngồi xe thượng trải qua, liền cùng lại đây, đương nhiên, thuận tiện mang những người này đi ta căn cứ làm một lần khách. Nói chuyện đồng thời, chân thọt thiếu niên chậm rãi bắt lấy treo ở trên eo roi ra. Chính là ta đối với ngươi cùng mẹ ngươi một chút hứng thú đều không có. Hoặc tại huyên sắc mặt trầm xuống, không chút do dự lấy ra súng lục chỉ hướng cái kia thiếu niên, cho ngươi cơ hội, Lan. Huyên tử. Đứng ở hoặc tại huyên bên người Long Chiến Giã ở hoặc tại huyên lấy ra súng lục kia một khắc cũng đã lấy ra thương nhắm ngay những người đó. Chờ này đó sau khi rời khỏi, ta lại cho ngươi giải thích. Nhàn nhạt nói xong, hoặc tại huyên liền không hề nói cái gì. Long Chiến Giã cũng biết hiện tại không phải hỏi những việc này thời điểm, nhìn về phía những cái đó từ mét khối trên xe nhảy xuống, cầm trong tay đao côn ống thép tay đấm, hắn nhẹ nhàng hít mắt. Trên tay hắn có thương, đối phương tuy rằng người nhiều, không có súng ống căn bản là không đủ sợ hãi. Nha, có thương người thật đúng là không ít ta, ca ca. Xem ra ta là muốn sử dụng cường ngạnh điểm thủ đoạn thỉnh ngươi đi trở về. Người nọ không có mù mắt nhẹ nhàng nheo lại, tác động bên kia kia có khủng bố vết sẹo mắt mù, thoạt nhìn phi thường khủng bố. Nói nháy mắt, hắn nhanh chóng hướng về hoặc tại huyên vọt qua đi, mà hoặc tại huyên múa may roi ra nhằm phía chính mình thiếu niên, không chút do dự câu hạ bản cơ. Phanh! Theo tiếng súng vang lên, viên đạn nhanh chóng bắn ra, nhưng mà, kế tiếp một màn làm ở đây sở hữu đều vì này kinh hãi, chỉ thấy thiếu niên khỏe miệng liệt khởi một mặt đắc ý tươi cười, trong tay roi dài giống nhau, màu xanh lá quang mang tùy theo xuất hiện, nguyên bản nên đánh rất ở thiếu niên trên vai viên đạn cư nhiên ở hắn trước mặt ngừng lại, làm như có thứ gì đem viên đạn ngăn cản trụ giống nhau. Loảng xoảng, viên đạn rơi xuống đất ngáy mắt, thiếu niên trên tay huy hạ roi ra đã rơi xuống. Huyên tử cẩn thận. Long Chiến Giã phản ứng cực nhanh, đống nhiên một phát, ôm hoặc tại huyên hướng bên cạnh một trốn, roi ra từ một bên đánh cái không sau đó rơi trên mặt đất, nháy mắt xi măng mà bị đánh nát. Phanh phanh phanh. Liên tục tam thương vang lên, là Tần Quân bắn ra viên đạn, nhưng là cùng hoặc tại huyên lúc trước tình huống giống nhau, ở viên đạn sắp bắn trúng thiếu niên thời điểm đều bị một cổ vô hình lực lượng chặn. Đồ ngu! Các ngươi cho rằng có súng lục là có thể đủ ngăn cản được trụ lực lượng của ta sao, cho ta thượng, một cái đều đừng buông tha. Thiếu niên đối với những cái đó đi theo mà đến người hét lớn, sau đó nhìn về phía hoặc tại huyên phương hướng, người này giao cho ta. Trong khoảng thời gian ngắn, nguyên bản an tĩnh bình thản trường học rối loạn, phụ nhân nhóm cùng nữ học sinh kêu sợ hai thét chói tai đan chéo thành một mảnh. Thiếu niên khiêu chiến, hoặc tại huyên đương nhiên là tiếp được chiến thiếp. Tuy rằng không biết đối phương rốt cuộc có được cái gì lực lượng có thể chống cự viên đạn, nhưng là nếu súng lục vô dụng, vậy chỉ dùng nắm tay thì đã sao? Nếu bàn về đánh nhau, đi theo Long Chiến Giã bên người một đoạn thời gian, cũng cùng hắn lãnh giáo quá quyền cước công phu hoặc tại huyên hoàn toàn không thua người. Phản ứng cực nhanh nhanh chóng né tránh đối phương múa may roi ra, hoặc tại huyên nhanh chóng đánh ra quyền, nhưng mà đối phương sớm đã có chuẩn bị, thân ảnh linh hoạt hướng bên cạnh chợt lóe, dễ dàng lại tránh được hắn nắm tay. Trường học người sống sót bên trong, một đại bộ phận đều là phụ nhân nữ học sinh, cho nên đối mặt một đoàn tay đấm đánh tới thời điểm, các nàng chỉ biết sợ hãi thét chói tai. Ở mặt thế bên trong, các nàng không sợ kia hành động cứng đờ tang thi quái vật, tương phản càng sợ chính là người, các nữ nhân sợ hãi, nhưng là các nam nhân chưa chắc liền sợ, cầm lấy một bên trường côn ống thép liền đón đi lên. Súng ống đối cùng hoặc tại huyên cùng nhau đánh nhau thiếu niên vô dụng, nhưng là đối những người khác liền tuyệt đối hữu dụng. Nâng thương nổ súng, nhanh chóng lưu loát giải quyết xông vào trước nhất tay đấm, thân ảnh một cái trước mắt, cũng đã đón đi lên, huy quyền trực tiếp đánh trúng một người cầm nháy mắt đem người nọ đánh bay đi ra ngoài, đồng nhiên xoay người chân dài đảo qua đem nhào hướng chính mình tay đấm quét đến trên mặt đất, đồng thời đoạt quá người nọ trên tay trường đao. Huyên tử, theo tiếng gọi ầm ĩ dựng lên, vừa mới đoạt quá trường đao hướng về hoặc tại huyên phương hướng ném qua đi. Cùng thiếu niên đánh nhau hoặc tại huyên nghe được Long Chiến Giã thanh âm nháy mắt đôi mắt đảo qua nhìn kia nhanh chóng bay về phía chính mình mà đến trường cương đao, dưới chân vừa dẫm ngầm, thân ảnh mau hướng về trường đao đánh tới, tay ở thành công nắm lấy trôi đao kia một khắc thân đao cũng đã bị thật dài tiên quân lấy. Ta sẽ không làm ngươi dễ dàng như vậy liền đắc thủ, hoặc tại huyên. Hôm nay, ta liền phải làm ngươi trả giá sở hữu đại giới. Nếu không phải ngươi, ta liền sẽ không thay đổi thành hiện tại bộ dáng. Thiếu niên thanh âm trở nên dị thường hung ác, hơn nữa mang theo nùng liệt sát khí, làm ngươi nhìn xem, ta dùng chính mình một con mắt, một chân sở đổi lấy trở về lực lượng là cỡ nào cường đại, ha ha. Theo người nọ điên cuồng tiếng cười vang lên, Hoặc Tại Huyên bỗng nhiên cảm giác bốn phía dòng khí thay đổi, mãnh liệt phong không biết từ chỗ nào nhanh chóng bay vút mà đến, màu đỏ tươi huyết châu vẩy ra, hắn cùng, hắn mặt, vai hắn, thân thể hắn đều xuất hiện đạo đạo vết thương, sau đó một cổ lực lượng cường đại ập vào trước mặt, trực tiếp đem hắn quăng đi ra ngoài. Huyên tử vẫn luôn chú ý Hoặc Tại Huyên trạng huống, Long Chiến Dã nhìn Hoặc Tại Huyên bị vứt ra đi nháy mắt kinh hô ra tiếng, mà giờ phút này hắn chính là muốn đi cứu, cũng phân không khai thân, bởi vì thô cuồng đại hán múa may mấy chục cân trọng đại trùy tử hướng về Long Chiến Dã đánh tiếp, hắn một bên chú ý bay ra đi Hoặc Tại Huyên, một bên hướng bên cạnh trận lóe, cây búa thất bại đánh vào xi măng trên mặt đất, lấy cây búa vì trung tâm xuất hiện một cái 2 mét khoan hố sâu. Nói cách khác, nếu bị đánh rớt ở trên người, bất tử cũng muốn tàn phế. Mà ở Long Chiến Dã lòng tràn đầy lo lắng nháy mắt, bay ra đi Hoặc Tại Huyên thân ảnh nháy mắt chợt lóe, cư nhiên biến mất không thấy. Người khác đối với một màn này khả năng sẽ cảm thấy kinh ngạc, nhưng là Long Chiến Dã cũng sẽ không, bởi vì Hoặc Tại Huyên ở đối mặt hắn thời điểm đã sớm đã làm đã không biết bao nhiêu lần. Thiến không gian. Quả nhiên, ngay sau đó Hoặc Tại Huyên thân ảnh lại là chợt lóe, động tác linh hoạt rơi trên mặt đất, trừ bỏ sợi tóc hỗn độn, gương mặt có một đạo rất nhỏ vết máu, trên quần áo phá mấy đạo khẩu tử, mặt khác hết thể mạnh khỏe, cái này làm cho Long Chiến Dã cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, tốc độ càng thêm nhanh chóng ứng phó cái này cầm đại thiết chủ y tục thằng dế nhúi lại thuốc. Chỉ cần giải quyết người này, mới có thể đến Huyên tử bên người. Hoặc Tại Huyên, thật là không thể tưởng được, ngươi cư nhiên cũng có được dị năng lực. Ha ha, trời cao thật là đối thật tốt quá, tốt làm nhân đố kỵ. Hoặc Gia Bảo, ngươi thật là hoàn toàn chọc giận ta. Hoặc Tại Huyên trong mắt lóe tốc nổi lên một tia phẫn nộ chi sắc, tay trái giương lên, một chương đỉnh rừng đào phù xuất hiện ở trong tay của hắn. Đến đây đi, khiến cho ta nhìn một cái, là ngươi dị năng cường đại, vẫn là ta dị năng cường đại. Hoặc Gia Bảo trong mắt thoáng nổi lên hung mãnh sáng rọi, sau đó nhanh chóng hướng Hoặc Tại Huyên đánh tới. Mũi chân chĩa xuống đất nháy mắt nhanh chóng sau này nhảy, Hoặc Tại Huyên khỏe miệng hơi hơi một câu, trong tay gô đào phù rời tay mà ra, nhanh chóng hướng về vọt tới Hoặc Gia Bảo bay nhanh mà đi. Nhàn nhạt thanh sắc quang mang mở ra, giống như phía trước ngăn cản viên đạn thời điểm giống nhau, ý đồ ngăn trở kêu bay nhanh mà là tới gỗ đào phù, nhưng mà theo cái chắn cùng gỗ đào phù tương tiếp xúc nháy mắt. Oeng! Kịch liệt nổ mạnh vang lên, Hoặc Gia Bảo bị cường đại nổ mạnh lực nổ bay đi ra ngoài. Hoặc Tại Huyên thân hình đứng yên, lạnh lùng nhìn kia chật vật té rớt trên mặt đất người, khoe miệng nhẹ cong. Ta nổ mạnh phù tư vị như thế nào? Ngươi phi thường vinh hạnh, thành cái thứ nhất thí nghiệm phẩm. Đỏ tươi huyết không ngừng nhỏ giọt trên mặt đất, trên người cháy đen dấu vết làm cuồng vọng người có vẻ chật vật bất ham, vằn vẹo biểu tình, liên lụy con mắt thượng vết xẻo mà, có vẻ dữ tợn, làm nhân tâm kinh. Hoặc Tại Huyên. Ngươi cho ta nhớ kỹ, ngươi cướp đi ta đồ vật, tổng hội có một ngày ta sẽ làm ngươi cùng nhau hoàn lại, vô luận ngươi chạy trốn tới cái nào địa phương. Ta đều phải làm ngươi sống không bằng chết, đi. Một tiếng tràn ngập phẫn nộ hô quát, như tới khi giống nhau, hạn mã cùng mét khối xe nháy mắt xử lý, hiện trường trừ bỏ tàn lưu đánh nhau khi bị phá hư dấu vết cùng bị thương người ngoại, tựa như chưa từng có người đã tới giống nhau, khôi phục ngày thường an tĩnh. Hoặc Tại Huyên lẳng lặng đứng ở nơi đó, sắc mặt tâm trầm, hai bên gương mặt có chói mắt vết máu, trên quần áo, quần thượng phá vỡ đạo đạo khẩu tử làm hắn nhìn qua phi thường chật vật. Trên mặt đất mấy chục cân trọng đại thiết chủ y đã cắt thành số khối, một bãi đỏ tươi vết máu nhìn thấy ghê người, Long Chiến Dã trừ bỏ bởi vì vừa rồi đánh nhau quần áo có điểm hỗn độn ở ngoài, cũng không có một tia vết thương. Những người đó sau khi rời khỏi hắn cửa thứ nhất tâm chính là Hoặc Tại Huyên, bước nhanh đi đến hắn trước mặt. Huyên tử, ta không có việc gì. Ánh mắt có vẻ dại ra, Hoặc Tại Huyên nhàn nhạt nói. Ta hoàn toàn nhìn không ra ngươi như là không có việc gì bộ dáng. Long Chiến Dã nhẹ nhàng nói, duỗi tay đem người ôm nhập trong lòng ngực, cũng duỗi tay đối với Chu Hành Phong cùng Tần Quân bên kia đánh cái thủ thế. Hai người đều là người thông minh, vừa mới trải qua quá mặt khác người sống sót tập kích, lập tức liền biết kế tiếp muốn làm cái gì. Nơi này đã không an toàn, hiện tại duy nhất cần phải làm là làm người dọn đồ vật, lập tức rời đi. Long Chiến Dã mang theo hoặc tại huyền trường học một chỗ không ai địa phương mới dừng lại, nhìn trong lòng ngực không có một tia biểu tình, ánh mắt dại ra tiểu hải tử, hai hàng lông mày nhẹ nhàng nhăn lại. Đừng nghẹn ở trong lòng, cùng ta nói, hảo sao? Ngữ khí thực nhẹ, như là sợ làm sợ trong lòng ngực người giống nhau. Từ hai người tới nay, tiểu hài tử trừ bỏ kia một lần khóc thút thít ở ngoài, ngày thường đều thông minh lãnh đạm, phản ứng nhanh chóng hơn nữa đáng tin cậy. Tuy rằng ở vừa mới hôn chiến bên trong, hắn không có thể đi đến tiểu hài tử bên người, nhưng là vẫn luôn đều chú ý tiểu hài tử tình huống. Hắn cùng tên kia chân thọt mắt manh thiếu niên chi gian đối thoại, hắn cũng nghe tới rồi cái đại khái. Nghe được Long Chiến Dạ nói, hoặc tại huyên rỗi tay ôm hắn vòng eo, cái chán dựa vào trong lòng ngực hắn, không có biểu tình trên mặt lộ ra một tia tràn ngập châm chọc cười khẽ. Ha ha! Thật là buồn cười, hắn cư nhiên nói ta cướp đi hắn đồ vật, ta mụ mụ qua đời 3 ngày, phụ thân ta liền mang theo bọn họ mẫu tử vào gia môn, từ bọn họ mẫu tử vào gia môn lúc sau, phụ thân ta liền đối ta chẳng quan tâm, mỗi tháng trừ bỏ kia bút khả quan sinh hoạt phí, mặc cho từ ta tự sinh tự diệt. Ta rời đi trong nhà, một mình một người ở tại cho thuê phòng thời điểm, tịch mịch thời điểm, ai quản, sinh bệnh thời điểm, ai lý, bọn họ cướp đi nhà của ta, làm ta có ra về không được, bọn họ cướp đi. Phụ thân ta, làm ta mất đi tình thương của mẹ thời điểm, liền tình thương của cha đều không còn sót lại chút gì, phụ thân sau khi chết tài sản. Ta bất quá là đến hồi ta nên được kia một phần, hắn nói ta cướp đi hắn đồ vật, ta cướp đi quá hắn cái gì. Nghe hoặc tại huyên mang theo cười khẽ kể ra, Long Chiến Dã trong lòng nổi lên không đành lòng, vì hắn áp lực, cũng vì hắn qua đi sở chịu khổ, đem hắn gắt gao ôm vào trong ngực. Từ nay về sau, cạnh ngươi đều có ta, ta tuyệt đối sẽ không làm bất luận kẻ nào tới cướp đi thuộc về ngươi đồ vật, ta nói rồi sẽ không làm ngươi khóc thút thít, nhưng là nếu ngươi thật sự nhịn không được, vậy tránh ở ta trong lòng ngực trốn khóc. Ta mới không khóc, lại không phải tiểu hài tử, chỉ là trong lòng có điểm nghẹn khuất mà thôi. Rồi tay đẩy ra Long Chiến Dã, rời đi hắn ôm ấp, hoặc tại huyên xoay mặt không xem hắn. Kia nói ra có phải hay không không nghẹn quất. Vừa mới còn vẻ mặt mây đen dày đặc tiểu hài tử giận rồi, Long Chiến Dã biết là không có việc gì, trong mắt lo lắng nháy mắt cũng đảo qua mà quang, khỏe miệng nhẹ nhàng gợi lên, tiến đến hắn bên người. Ân, ta không có việc gì, trở về đi. Nói xong liền phải nâng bước đi phía trước đi. Nếu không có việc gì, như vậy nên ngoan ngoãn giải đáp ta nghi vấn. Trường tay duỗi ra, trực tiếp đem hoặc tại huyên ôm nhập trong lòng ngực, Long Chiến Dã dựa vào hắn bên thai nhẹ nhàng nói, ta nghe được người kia kêu ngươi, hoặc ở, huyên, thân ái, ngươi chừng nào thì sửa lại tên, ta như thế nào không biết đâu. Bởi vì giấu giếm bị lừa mà sinh khí, như Long Chiến Dã nói, đây là nghi vấn. Quả nhiên, thật đúng là nghe được. Ta không phải cố ý giấu giếm ngươi xoay người, nhìn Long Chiến Dã. Hoặc tại huyên biểu tình thực ủy khuất, này tiểu bộ dáng rất ít thấy, tựa hồ cũng chỉ có ở đối mặt Long Chiến Dã thời điểm mới có thể ngẫu nhiên lộ ra. Nếu bị đã biết, hoặc tại huyên cũng không nghĩ muốn giấu giếm nữa đi xuống, tỉnh về sau gặp gỡ nhận thức người lại muốn giải thích một hồi, hơn nữa nhìn Long Chiến Dã biểu tình, tựa hồ cũng không có bởi vì chuyện này mà sinh khí. Nhìn tiểu hài tử ủy khuất mặt, Long Chiến Dã khỏe miệng nhẹ nhàng gợi lên, nhịn không được, khuôn mặt tuấn tú để sát vào. Ở hắn trên môi nhẹ nhàng hôn hôn. Không thể tưởng được cái này bị chính mình gắt gao ôm vào trong ngực người, chính là cho tới nay chính mình tìm không hoặc tại huyên, này thật là làm hắn lại kinh, dọa, lại, hoan, hỉ a. Không chút nào này không phải quân đội cái kia lệnh truy nã sai, cũng không biết là cái kia đáng chết hôn đản như vậy hãm hại ta, lúc trước gặp gỡ ngươi thời điểm, nhìn ra ngươi là cái quân nhân, cho nên đối với ngươi cảnh giác rất cao, gặp ngươi không có nhận ra ta, cho nên liền thuận miệng thay đổi cái tên. Nghe được hoặc tại huyên nghiến răng nghiến lợi nói hôn đản thời điểm, Long Chiến Dã sắc mặt hơi hơi cứng đờ, ha hả khẽ cười nói. Huyên tử, kỳ thật ta có sự tình muốn nói cho ngươi, nói ngươi đừng nóng giận. Long Chiến Dã giờ phút này thật là đâm tưởng tâm đều có. Xem chính hắn đây là làm cái gì chuyện ngu xuẩn a, xứng đáng huyên tử che giấu chính mình tên họ, xứng đáng chính hắn tìm không ra người. Cái gì? Nghe được Long Chiến Dã nói, hoặc tại huyên dầu dĩ nói, thực hiển nhiên nhắc tới cái kia phát lệnh truy nã người, hắn liền hảo khí. Kỳ thật ngươi trong miệng cái kia đáng chết hôn đản chính là ta, quân đội trên mạng mặt lệnh truy nã là ta phát. Long Chiến Dã nhìn hoặc tại huyên càng thêm giật mình biểu tình, thanh âm càng ngày càng nhỏ. Từ trước đến nay khí chẳng cường đại long thủ trưởng, lớn như vậy, xem ra cũng liền như vậy một lần khí chẳng lở. Nếu như bị A quân khu đám kia trưởng kỳ chịu đủ hắn các loại tàn phá trà đạp tiểu binh tử nhóm thấy, nhất định sẽ dọa tắp mãn đầy đất cảm. Ngươi, ngươi, ngươi hoặc tại huyên toàn thân phát run, cũng không biết là bị dọa, vẫn là bị chọc tức. Ta không phải cố ý, ta cũng có thể giải thích. Gắt gao ôm hoặc tại huyên, liền sợ hắn một cái sinh khí không để ý tới chính mình, hiện tại đó là phong thủy thay phiên chuyển, đổi long chiến giã vô hạn ủy khuất. Ta nghe, hư nhẹ một tiếng, hoặc tại huyên đừng quá mặt. Lúc trước không phải theo như ngươi nói sao, ta tới Z thị là bị ông nội của ta buộc tìm lão bà, người kia tên đã kêu hoặc tại huyên. Đương long chiến giã nói ra này một câu thời điểm, nguyên bản thở phì phì hoặc tại huyên bỗng nhiên sửng sốt. Thực hiển nhiên liền không có nghĩ tới cư nhiên sẽ là như vậy cái đáp án. Sau đó long chiến giã tiếp theo tiếp tục nói, đối với chuyện này ta vốn dĩ liền không để bụng, hơn nữa ngươi lại quá sẽ chạy, ra ra lại hạ quân lệnh làm ta tìm người, cho nên ta liền đem ngươi tư liệu phát đến quân đội trên mạng, chính là tới rồi mà thế lúc sau vẫn là tìm không ra, ta cũng liền từ bỏ. Sau lại liền thích ngươi, phía trước ở ít quân khu ta cũng cùng ra ra nói, ta không cần cái kia cái gì lão bà. Ta chỉ cùng ngươi ở bên nhau, chính là chết ta cũng không sợ, thực xin lỗi. Nguyên bản thở phì phì hoặc tại huyên, nghe long chiến giã nói, trong lòng tức giận dần dần tan, duỗi tay đem hắn ôm chặt lấy. Ta mới không cần ngươi chết. Đúng vậy, rốt cục là đem ngươi tìm được rồi, cho nên lão đạo trưởng quẻ tượng phá giải, ta sẽ không chết, ta muốn cùng nguyên tử vẫn luôn ở bên nhau. Long chiến giã trên mặt lộ ra ôn nhu cười, ôm hoặc tại huyên. Ở hắn phát thượng nhẹ nhàng rơi xuống một hôn, ta thật buồn, người muốn tìm vẫn luôn đều ở chính mình bên người, lại còn không biết. Đó là ngươi xứng đáng, ngươi không phát cái kia lệnh truy nã ta liền sẽ không sợ tới mức chạy, còn hại ta chôn chôn tránh tránh, liền sợ ngươi biết ta chính là hoặc tại huyên nhớ tới kia lệnh truy nã cho tới nay cho chính mình mang đến phiền toái, hoặc tại huyên liền hảo khó chịu. Kia không phải lệnh truy nã, đó là lùng bắt lệnh. Long chiến gia sửa đúng hoặc tại huyên cách nói. Nâng lên hắn mặt, thân thân kia mềm mại môi. Đều là tìm ta phiền toái đồ vật. Ngươi về sau chính là thủ trưởng phu nhân, ai dám tìm ngươi phiền toái ta liền giết chết hắn. Long chiến giã phi thường vô lại nhẹ hống. Hoặc tại huyên đối với cái kia thủ trưởng phu nhân xưng hô rất bất mãn, trừng mắt nhìn chơi xấu nam nhân liếc mắt một cái, phản bác, mới không phải thủ trưởng phu nhân, là thủ trưởng lão công. Là, thân ái thủ trưởng lão công. Long chiến giã một bộ phi thường chân chó nói, nếu như bị không nhỏ bình tử nhóm thấy, nhất định hô to thật là sáng mù ta hợp kim ti tan mắt chó, cái này hóa nhất định không phải đại ma vương. Sở hữu sự tình đều thản ngôn, hoặc tại huyên giờ phút này trong lòng cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, cùng long chiến giã nháo đủ lúc sau liền lôi kéo hắn tay trở về tìm Chu Hành Phong bọn họ. Thành phố S đã không thích hợp để lại. Hoặc tại huyên bốn người cùng Chu Hành Phong dẫn dắt một đám người sống sót để tránh lại lần nữa bị tìm tới phiền toái mà rời đi thành phố S, hướng về E giờ thị an toàn khu phương hướng mà đi. Bởi vì hoặc tại huyên bốn người không đi quốc lộ, mà E giờ thị an toàn khu còn lại là thành lập ở mặt bắc ngoại ô thành phố, cho nên gặp nhau mấy ngày hai đội người là muốn phân nói mà đi. Xi măng đại đạo cùng hoàng bùn tiểu đạo phân nhánh chỗ, xe Việt ra cùng xe vận tải chậm rãi rừng, hoặc tại huyên. Lý Khanh cùng Chu Hành Phong phân biệt xuống xe. Đi trước quy thị trên đường, các ngươi phải cẩn thận, tuy rằng hiện tại là mặt thế, nhưng là ta tin tưởng Tổng hội có một ngày, chúng ta huynh đệ mấy người nhất định sẽ lại lần nữa tương ngộ. Chu Hành Phong nhìn hai người ánh mắt kiên định nói. Đây là đương nhiên, ngươi cùng đại gia cũng muốn cẩn thận. Lý Khanh duỗi tay vô vô bờ vai của hắn. Yên tâm đi, có loại này lực lượng, ta nhất định có thể bảo vệ tốt bọn họ. Gật gật đầu. Chu Hành Phong chậm rãi nắm chặt nắm tay, chỉ thấy một cổ nhàn nhạt hồng quang ở hắn trên nắm tay lưu chuyển. Phía trước kia một hồi đánh nhau bên trong, hắn cũng là dựa vào loại này đột nhiên sinh ra lực lượng một quyền đánh nát kia thô cùng hắn tử thiết chủ y, lại cùng long chiến giã cùng nhau đem này đánh bại. Hoặc ra bảo nói loại này là dị năng, chúng ta cũng không biết hắn rốt cuộc là nguyên tử với nơi nào. Vì cái gì sẽ đột nhiên xuất hiện? Ở còn không có sáng tỏ loại này lực lượng đến từ nơi nào phía trước, đừng quá dựa vào nó. Hoặc tại huyên nhàn nhạt mở miệng, e giờ thị bên kia tuy rằng là quân đội thống trị, nhưng là tình huống không rõ, hết thể đều phải tiểu tâm vì thượng. Ân, tiểu huyên ngươi như vậy đứng đắn đắn cho ta nói chuyện, ta thật là thực không thói quen, ha ha. Ta thật đúng là thị phi thường hoài niệm trước kia đủ nhị, đủ điên hoặc tại huyên. Chu Hành Phong một bên nói, một bên duỗi tay chủ y bờ vai của hắn một chút, đây là bọn họ trước kia nhất quán chào hỏi phương thức. Người, tổng muốn học hội trưởng đại. Người trước kia không phải cũng là vô tâm không phổi sao. Khoe miệng nhẹ nhàng một câu, hoặc tại huyên nâng lên tay, trở về hắn một quyền. Trên đời không có bữa tiệc nào không tàn, chúng ta liền ở chỗ này tạm thời tách ra đi. Chu Hành Phong đối hai người vây vây tay, sau đó xoay người bỏ lên trên xe. Hoặc tại huyên cùng Lý Khanh cũng cùng nhau xoay người lên xe, xe vận tải lớn thúc đẩy, xe Việt giã động cơ cũng phát động, hai xe hướng về bất đồng con đường chạy tới, ngắn ngủi tương ngộ đến chia lịa, bọn họ chờ mong chính là tiếp theo gặp lại. Cùng Chu Hành Phong mọi người tách ra lúc sau, xe Việt giã tiếp tục nhanh chóng về phía trước chạy băng băng, bắt đầu tiếp tục đi trước quy thị dài lâu con đường. Bên trong xe, ngồi ở hậu tòa hoặc tại huyên cầm một chương cả nước bản đồ, trên bản đồ ở đại biểu cho nội thành chữ cái thượng đều dùng chói mắt màu đỏ mái bút phân biệt hoa ho ho, 20 cùng như vậy ký hiệu, ho ho đại biểu cho thành lập an toàn khu nội thành, đồng thời cùng mặt khác quân khu có điều liên hệ, thuộc về có bảo đảm tính an toàn nội thành, 20 đại biểu còn lại là bị quân đội chứng thực đã bị tang thi công phá, hoàn toàn luân hãm nội thành, tính nguy hiểm phi thường cao, đại biểu cho chính là cùng mặt khác quân khu mất đi liên hệ quân khu, bên trong một ít tình huống không rõ, có nhất định tính không ổn định nhân tố cùng nguy hiểm. Mà thành phố S chính là thuộc về phạm vi, căn cứ ở thành phố S mấy ngày nay sở hiểu biết đến, chính là mạt thế sơ lâm thời điểm, toàn thị đại hỗn loạn, một ít hắc bang tổ chức công phá quân khu, cướp lấy quân đội thao tác quyền, khống chế thành phố S, tựa như hoặc tại huyên bọn họ phía trước gặp gỡ hoặc ra bảo chính là trong đó một tổ chức. Sau thị, ký hiệu biểu hiện là bị giết, lại tiếp theo cái chính là V thị, thoát ly quân đội khống chế, mất đi liên hệ nội thành, sau đó chính là O thị, mặt thế bên trong khó được ốc đảo, chúng ta khả năng ở nơi đó nghỉ ngơi, hoặc là tiếp tục lên đường, hoặc tại huyên điệp khởi bản đồ, mở miệng nói. O thị cùng M thị cách xa nhau chỉ có hai cái thị, một ngày xe trình, chúng ta không bằng trực tiếp đi đến M thị nghỉ ngơi một đêm, sau đó tiếp tục xuất phát. Lái xe Tần Quân nhàn nhạt mở miệng. Dọc theo đường đi từ Z thị đi tới, mỗi lần dừng lại nghỉ ngơi tổng hội phát sinh đột phát trạng huống. Hơn nữa này đó trạng huống vẫn là một lần so một lần kích thích, một lần so một lần nghiêm trọng, cho nên này dọc theo đường đi tận lực thiếu dừng xe, nhanh hơn lên đường tốc độ mới là chính xác nhất. Ta cũng tán thành Tần Quân, quốc lộ mỗi cái thu phí trạm kiểm soát đều ở tắc xe, chúng ta không đi quốc lộ, lộ trình gần dài quá gấp đôi. Hiện tại nơi nơi đều là không chừng nhân tố, mau chóng trở lại quy thị mới là quan trọng nhất, M thị có thể làm chúng ta được đến một đêm sung túc nghỉ ngơi, V thị tuy rằng cũng có an toàn khu, nhưng là rửa cao nguy dê thị thật sự thân cận quá, tiếp theo giai đoạn chỉnh chúng ta tốt nhất trực tiếp đến quá E thị, sau đó chuyển biến quốc lộ lại đi trước quy thị. Long Chiến dã nhàn nhạt mở miệng, hắn đã cùng quy thị quân khu thông qua tin, cũng biết được đến quy, B, C, D. E5 cái nội thành đã liền thành một đường, khai triển khẩn cấp cứu viện công tác, cho nên đến bọn họ tới E thị thời điểm, kia mấy cái nội thành nội quốc lộ hẳn là có thể đủ thông hành, sau đó bọn họ trực tiếp thượng quốc lộ, là có thể đủ ở 2 ngày thời gian nội thẳng tới quy thị. Cứ như vậy quyết định đi. Hoặc tại huyên gật gật đầu. Thương nghị xong kế tiếp sự tình sau, xe trong vòng an tĩnh lại, khôi phục phía trước lên đường khi nhất quán hình thức. Hoặc tại huyên từ không gian lấy ra thư danh mở ra, bắt đầu nghiêm túc đọc, Long Chiến dã ngồi ở một bên điều chỉnh xuống trường, Lý Khanh ăn điểm đồ ăn vặt lúc sau liền loa ở phó tòa ngủ rồi. Cắt bụi cuồn cuộn, nóng rực liệt dương không ngừng tản ra nhiệt lực, quay đại địa, là phục một ngày, tăng thi năng lực trở nên càng cường, đối mặt liệt dương, đã là không đủ sợ hãi, những cái đó bạo phơi ở hoang dã bên trong du đãng tăng thi, thân thể thủy phân đã bị liệt dương nướng làm. Khô khốc da nẻ biến thành màu đen làn da, vẫn đục hai mắt, trong cổ họng phát ra thấp thấp gào giống, nhìn qua càng thêm dọa người. Tháng 6 Thái Dương A. Thật là quá chán ghét. Trên người ăn mặc một cái áo ba lỗ, trong tay cầm một đài tinh xảo tin tiểu quạt, đầy người đổ mồ hôi Lý Khanh do dự mà rốt cuộc là muốn mở ra cái này tiểu quạt vẫn là muốn lái xe cửa sổ, bởi vì này quạt thổi ra tới phong là nhiệt. Mà mở ra cửa sổ xe tuy rằng sẽ thổi vào mát lạnh tự nhiên phong, nhưng là trong gió lại đánh một cổ nồng đậm mùi hôi. Xe Việt dã trong vòng cũng có trang bị điều hòa, nhưng là xe bản thân châm du liền cao, nếu là khai điều hòa nói, càng là gia tốc sang sử dụng lượng, cho nên bên trong xe mấy người nhất trí quyết nghị buổi tối nghỉ ngơi trước khai 2 cái giờ khí lạnh, làm bên trong xe nhiệt độ không khí giảm xuống, dễ dàng đi vào giấc ngủ, mặt khác thời gian liền không cần khai. Sẽ không nhiệt thật lâu. Ngồi ở phó giá tòa hoặc tại huyên nhàn nhạt mở miệng, tương đối với bên trong xe mặt khác đầy người đổ mồ hôi ba người, trên người hắn nhưng thật ra khô mát, màu trắng rộng thùng thình ngực, như mực tóc đen dùng một cây lực đàn hồi dây lưng chất thành một bó, nhìn qua thoải mái thanh tân lưu loát. Vì cái gì sẽ không nhiệt thật lâu? Tiểu huyên, ngươi mau nói, ngươi có phải hay không trộm thổi khí lạnh, như thế nào ta cùng lòng ca còn có tần quân đều nhiệt đổ mồ hôi đầm địa, ngươi lại là một giọt mồ hôi đều không lưu. Nhìn một thân khô mát hoặc tại huyên Lý Khanh trong lòng chính là một cái ghen ghét lại ghen ghét ta. Ba ngày trước ta công pháp đại phá tầng thứ 3, trong cơ thể linh lực càng thêm hồn hậu, hiện tại chính là lại nhiệt thiên, đối ta mà nói cũng bất quá mà thôi. Hoặc tại huyên nhàn nhạt trả lời, chậm rãi vươn tay trái, đầu ngón tay lấy phi thường không thuần thục động tác ở bấm đốt ngón tay. Đối với hoặc tại huyên hiểu được kia đả tọa hấp thu linh khí thần kỳ công pháp, trên xe ba người là biết đến. Trên đường Lý Khanh cũng từng nhất thời hàm chơi làm hoặc tại huyên dạy hắn tu luyện, chính là hắn thật sự là tuệ căn không đủ, định lực không đủ, nửa giờ liền hoàn toàn từ bỏ. Hiện tại nhìn hoặc tại huyên mở ra bàn tay bấm đốt ngón tay, Lý Khanh liền cảm thấy có ý tứ. Tiểu huyên, chẳng lẽ ngươi cái kia công pháp còn giáo ngươi như thế nào đương thần côn, cái này trước kia ta trước kia ở bên đường thời điểm có xem qua cái loại này mang hắc mắt kính thần côn đạo sĩ đã làm đâu, ngươi đây là ở tính cái gì? Ta công pháp nhưng thật ra không có dạy ta như thế nào lấy trưởng bấm đốt ngón tay, cái này biện pháp là vừa rồi ở trường cho ta sách vợ thượng ghi lại. Hoặc tại huyên nhàn nhạt trả lời, ta ở tính 2 cái giờ sẽ trời mưa. Bậy bạn, ta không tin. Lý Khanh lắc đầu ngoan ngoãn ngồi trở lại hậu tòa, sau đó ngã vào tần quân trên người cùng hắn cùng nhau thổi tiểu quạt. Nóng quá. Lý Khanh nói không tin, hoặc tại huyên nhưng thật ra không có đặt ở trở lên. Từ không gian lấy ra một cái đỏ rực quả táo cắn một ngụm lúc sau, đưa đến lái xe Long Chiến Dã miệng trước. Long Chiến Dã há mồm cắn một ngụm, sảng giòn nhiều nước, trong miệng quả thơm nồng úp. Cái này quả táo hương vị thực đặc biệt, giống như cùng trước kia ăn không quá giống nhau. Nói khuôn mặt tuấn tú lại thò lại gần thảo ăn. Thấy Long Chiến Dã thích, hoặc tại huyên trên mặt lộ ra nhẹ nhàng cười. Cái này quả táo ta làm thụ tinh linh dùng không gian nước ao tới, nếu ngươi thích. Kia về sau loại trái cây rau dưa liền dùng nước ao hảo. Từ linh lực tăng lên, không gian phát sinh biến hóa lúc sau, ở đồng ruộng lúc sau liền xuất hiện một cái sông nhỏ, ngày thường thụ tinh linh tới đồ ăn xối cây ăn quả thủy chính là đến từ con sông, đến nỗi kia tới nước ao cây táo, chỉ là hoặc tại huyên nhất thời hứng khởi ý tưởng mà thôi. Ngươi cấp cái gì ta liền ăn cái gì? Long Chiến Dã đảo quá đang ở hoặc tại huyên gương mặt hôn một cái. Lúc sau, hoặc tại huyên lại từ không gian lấy ra mấy cái quả táo đưa cho hậu tòa Lý Khanh cùng tần quân hai người. Nơi này phương xa không trung mây đen cuộn cuộn, ẩn ẩn bên trong len lỏi tia chớp, giông tố gần. Người xui xẻo thời điểm, thật là muốn chắn đều ngăn không được, mà hoặc tại huyên bốn người chính là này sống sờ sờ phiên bản. Xe Việt dã tại dã ngoại chạy hơn 10 ngày, trên đường không thiếu gặp gỡ giải rác tang thi hoặc là mấy chục chỉ tiểu đàn tang thi vây đổ. Nhưng là này đối bốn người mà nói đều không phải cái gì vấn đề, dễ dàng động động tay là có thể giải quyết, mà khốc nhiệt thời tiết đối với hoặc tại huyên ở ngoài mấy người mà nói là có như vậy tiểu nhân phiền thoái, cả ngày mồ hôi nhỏ giọt. Mà đương hoặc tại huyên ở dựa theo thư chung ghi lại, lấy trưởng vì bắt quái bấm đốt ngón tay ra 2 cái giờ lúc sau liền có mưa to buông xuống thời điểm, còn bị Lý Khanh dếu cợt một phen. Nhưng mà, một tiếng rơi lúc sau, không trung bắt đầu tụ tập nổi lên mây đen, ghé vào cửa sổ xe ra bên ngoài xem Lý Khanh kinh ngạc mở to hai mắt. Thật sự muốn trời mưa, tiểu huyên ngươi quá tuyệt vời, ngươi lại như thế nào tính, dạy ta. Bổ nhào vào phó giá tỏa sau lưng ghế thượng, Lý Khanh hai mắt lấp lánh tỏa sáng. Tiểu Khanh, này kỹ năng ngươi là học không đến. Ngồi ở một bên tần quân nhẹ nhàng cười, đem hưng phấn quá mức Lý Khanh kéo vào trong lòng ngực. Sau đó đi ngược chiều xe Long Chiến Dã nói, Long ca, qua một đoạn này lộ, từ cái nào núi lớn phương hướng chuyển qua chính là em mở thị Phan Viên Đại Đạo, nhìn đầy trời mây đen, nên là muốn hạ mưa to, bùn lầy lộ không dễ đi. Ân, ta biết. Lái xe Long Chiến Dã theo tiếng, sau đó nhắc nhở nói, ta ra tốc, các ngươi ngồi xong, này giai đoạn gồ ghề lồi lõm, nếu là khai nhanh xe sẽ điên lợi hại. Lời này kỳ thật chủ yếu là nhằm vào làm không yên ổn Lý Khanh theo như lời, bởi vì bốn người bên trong, nhất ngồi không chừng chính là hắn. Nhắc nhở xong lúc sau, Long Chiến Giã liền bắt đầu ra tốc, nguyên bản chạy vững vàng xe Việt Giã theo tốc độ nhanh hơn cũng lược hiện sóc nảy không chừng, nhưng là Long Chiến Giã kỹ thuật điều khiển lợi hại, cho nên sóc nảy cảm giác còn có thể làm mấy người tiếp thu. Muốn trời mưa. Theo Hoặc Tại Huyên nhàn nhạt mở miệng, một trận bùm bùm thanh âm vang lên. Tự mặt thế tới nay chưa từng gặp được giọt mưa bắt đầu nhanh chóng từ trên trời giáng xuống, xe đầu vốn éo chui vào sơn sườn biên đi thông em mở thị Phan Viên đại đạo, sóc nảy cảm cũng tùy theo biến mất. Dựa theo cái này tốc độ, hai cái giờ lúc sau, chúng ta là có thể đủ tới em mở thị, sau đó lại vào quân khu, hôm nay là có thể hảo hảo nghỉ ngơi một đêm. Lý Khanh hai mắt loe sáng, tràn ngập chờ mong. Hiện tại đừng nói cho hắn một chương mềm mại giường lớn, chính là cho hắn một chương ngạnh phản, hắn đều có thể đủ ngủ đến cảm thấy mỹ mãn. Mặt khác mấy người trong lòng cũng là như vậy nghĩ, nhưng mà kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, ở xe nhanh chóng đi phía trước chạy băng băng thời điểm, đột nhiên phốc một thanh âm vang lên khởi, khẩn tiếp chính là thân xe một điên, sau lốp xe truyền đến một trận phanh lý loảng xoảng lạp thanh âm, bởi vì tốc độ xe quá mạnh, quán tính cho phép hạ không chịu khống chế, vài cái trượt lúc sau. Xe đầu vốn éo liền phải đụng phải sơn biên vòng bảo hộ. A, Lý Khanh hoảng hốt thét lên một tiếng, bị Tần Quân một phen ôm nhập trong lòng ngực. Thay đổi là người khác lái xe, ở như vậy thời điểm nhất định sẽ bởi vậy mà luống cuống tay chân, nhưng hiện tại lái xe chính là Long Chiến Giã, chỉ thấy hắn nắm tay lái tay vốn éo, xe đầu xoa rào chắn ra bên ngoài vừa chuyển, dưới chân dẫm lên phanh lại, thân xe di cái độ cung lúc sau, rốt cục là ngừng lại. Bên trong xe mọi người chút nào không tổn hao gì. Đã lâu không có thử qua bạo lốp xe. Này đột nhiên mà tới ngoài ý muốn hoàn toàn không có dọa đến Long Chiến Giã. Giờ phút này hắn cả người như cũ bình tĩnh tự nhiên, liền khí đều không mang theo xuyễn. Hoặc Tại Huyên tuy rằng gặp chuyện bình tĩnh, nhưng cũng hiển nhiên bị vừa mới xe mất khống chế hoảng sợ, bởi vì vừa mới ở xe trượt mất khống chế thời điểm, không có mang đai an toàn hắn, thiếu chút nữa đụng vào phía trước trên kính chắn gió. Hôm nay nếu là ta lái xe nói, rất có thể liền thật sự muốn đã xảy ra chuyện. Ôm Lý Khanh, Tần Quân vẻ mặt kinh hồn chưa định, thực hiển nhiên cũng bị dọa không nhẹ, hiện tại phải làm sao bây giờ? Đổi xăm lốp vẫn là chờ Đình Vũ lại đổi. Đương nhiên là xuống xe đổi lốp xe, này Vũ cũng không biết khi nào mới có thể đỉnh. Trong tay nhoáng lên, một phen thẳng bính ô che xuất hiện nơi tay, Hoặc Tại Huyên liền chuẩn bị kéo ra cửa xe. Huyên tử từ từ. Đột nhiên, Long Chiến Giã duỗi tay lôi kéo hắn, sau đó mở miệng, ngươi nhìn xem phía trước. Từ bắt đầu trời mưa lúc sau, xe Việt Giã kính chắn gió trước cần gạt nước cũng đã khởi động, có nước mưa dễ chịu, dính ở kính chắn gió trước kia tầng hơi mỏng hoàng trần bị ướt nhẹp, sau đó bị cần gạt nước lau đi, hiện tại kính chắn gió phi thường sáng ngời rõ ràng. Hoặc Tại Huyên theo Long Chiến Giã sở chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy mù sương bàng bạc mưa to bên trong. Đại đạo phía trước gần ẩn xuất hiện vài đạo thân ảnh, dần dần càng ngày càng nhiều. Có người hướng bên này, ghé vào trước tòa lưng ghế, thò qua đầu từ kính chắn gió nhìn lại, Lý Khanh ngự khi có điểm không khẳng định nói. Ta liệt cái đi, người nào ở mặt thế có ai sẽ tổ đội ở trên đường chạy như điên, đó là tang thi, vẫn là một cái cỡ chung quần thể tang thi đàn. Hoặc Tại Huyên nghe được Lý Khanh nói, khoe miệng vừa kéo, sau đó mắng to ra tiếng, mau xuống xe. Muốn đi đâu? Thấy Hoặc Tại Huyên mở cửa xe xuống xe, Lý Khanh một bên hỏi, cũng một bên mở cửa xe. Bên ngoài vũ phi thường đại, cửa xe mới mở ra cũng đã bị bắt một thân nước đấm, nhưng là mấy người hiện tại cũng không rảnh lo như vậy nhiều. Chúng ta bỏ đến trên núi, bên kia có cái địa phương, liền ở nơi đó trốn một trốn, mau. Long Chiến Giã nói, liền kéo Hoặc Tại Huyên tay hướng về sơn biên phương hướng chạy tới. Tần Quân lôi kéo Lý Khanh theo sát sau đó. Hai người ngẩng đầu nhìn về phía sơn bên cạnh phương 2 mét cao địa phương, liền minh bạch Long Chiến Giã muốn làm cái gì. Phan Viên đại đạo sơn biên bởi vì trường kỳ khai phá xanh hóa, cho nên bị sửa sang lại phi thường quy luật, mỗi cách 2 mét cao địa phương liền có một cái đất bằng, bò đến mặt trên tránh né tang thi. Phương pháp này phi thường được không? Bởi vì tang thi lại như thế nào tiến hóa, cũng không có khả năng tiến hóa lập tức có thể bò 2 mét cao. Bốn người bên trong, Long Chiến Giã tốc độ nhanh nhất linh hoạt, ba lượng hạ công phu cũng đã bò đi lên, sau đó xoay người đem Hoặc Tại Uyên kéo lên đi, Tần Quân theo sát sau đó cũng thượng đi, mà từ trước đến nay không thế nào đáng tin cậy Lý Khanh ở đột phát trạng hung dưới, đó là tuyệt đối sẽ không rớt dây xích, tuy rằng động tác không có những người khác lưu loát, tốc độ cũng chấm nhất, nhưng là một chút cũng không ảnh hưởng hắn dựa vào chính mình năng lực bỏ đến mặt trên đi. Bốn người tìm cái địa phương ngồi xổm xuống, Hoặc Tại Uyên từ trong không gian mặt lấy ra ô che phân cho những người khác, mấy người liền chống ô che tránh ở mặt trên. Mắt thấy nơi xa Tang Thi chậm rãi mà đến, nơi ô che hạ Lý Khanh duỗi tay tham nhập áo khoác nội túi đào đào, túi đầu vừa thấy, biểu tình cứng đờ, liền dịch đến Hoặc Tại Uyên bên người. "Tiểu Uyên, hiện tại có cái rất lớn vấn đề." "Cái gì?" Hoặc Tại Uyên quay đầu nhìn về phía hắn. Đương hắn nhìn đến Lý Khanh trên tay kia một đống hoàng hoàng hồng hồng linh khí tan hết ướt thủy giấy vàng thời điểm, sắc mặt đen, trong lòng nhịn không được bạo một câu thô khẩu. "Cao, thật hố cha." Long Chiến Gia cùng Tần Quân thấy thế, cũng cùng nhau lấy ra bên người đặt ở ám túi lá bùa, tình huống đều như Lý Khanh giống nhau, lá bùa đều bị nước mưa cấp dung. Không có liễm khí phủ, ở mưa to bàng bạc bên trong, Tang Thi có thể hay không nghe được đến chúng ta hương vị đâu. Thần Quân khỏe miệng nhẹ nhàng một xả. Nay một đường tới nay, đều là trên người mang theo Hoặc Tại Uyên liễm khí phủ cho nên mới không có đưa tới đại lượng Tang Thi vây công. Hiện tại bọn họ trên người liễm khí phủ tất cả đều dùng. Như vậy chờ đám kia Tang Thi tới gần lúc sau, tuyệt đối là toàn bộ tụ tập đến dưới chân núi. Đến lúc đó bọn họ liền thành bị nguy gà rớt vào nồi canh. Vấn đề này ta không có biện pháp trả lời ngươi. Hoặc Tại Uyên lắc đầu, sau đó trong tay giống nhau. Theo ngân quang lập lòe lúc sau, trừ bỏ vẽ bùa thời điểm mới có thể xuất hiện long cốt tiên bút xuất hiện nơi tay. Liễm khí phù chú văn thuộc về đơn giản nhất cấp thấp chú văn, bởi vậy vẽ phù thời điểm muốn sử dụng cấp thấp lá bùa, bởi vì chú văn ẩn chứa linh khí rất ít, dùng trung đẳng, cao đẳng hoặc là gỗ đào phù đi chế tác nói chính là lãng phí, cho nên lúc trước Hoặc Tại Uyên chỉ vẽ một đống cấp thấp lá bùa liễm khí phù, làm những người khác mang trên người, hoặc là bố trí kết giới thời điểm phóng một lá bùa. Cũng chưa cái gì cảm giác, nhưng là hắn chưa bao giờ có nghĩ tới, bị nước mưa một xối, lá bùa. Cư nhiên hố cha ướt, hóa, dung. Trải qua lần này ngoài ý muốn, Hoặc Tại Uyên nghị thẩm chờ tới em mở thị thời điểm, hắn liền phải trước lộng mấy đánh gỗ đào liễm khí phủ, này bảo mệnh đồ vật quả nhiên là không thể tỉnh. Tay cầm long cốt tiên bút, Hoặc Tại Uyên ngưng tụ trong cơ thể linh lực rót vào tiên bút bên trong, chỉ thấy tiên bút bút thân lập lòe quá một châm ngân quang. Từ du ngoại nhỏ giọt nước mưa tựa như thu được triệu hoán một bên dung hướng tiên bút. Hoặc Tại Uyên cầm bút tay nhanh chóng lăng không hoạt động, thực mau hình thành một cái trong suốt chú văn, sau đó đầu ngón tay nhẹ đạn, tiên bút lượn vòng dựng lên vòng quanh bốn người phạm vi xoay tròn một vòng lúc sau, trở lại Hoặc Tại Uyên trên tay. Trong suốt phù văn lăng không ẩn ẩn lập lòe, làm lần đầu tiên nhìn thấy mặt khác ba người không khỏi kinh hô. Nhưng vào lúc này, một trận nữ nhân tiếng thét chói tai khởi. Hấp dẫn bốn người chú ý, chỉ thấy một người mặc màu đen bó sát người áo sơ mi quần jean nữ nhân toàn thân chật vật bất kham chạy như điên mà đến. Mà nữ nhân phía sau gắt gao đi theo chính là một người nam nhân, mà ở bọn họ hậu phương lớn theo sát chính là một đoàn tang thi. Tránh ở lưng chừng núi thượng bốn người lập tức minh bạch vì cái gì mưa to thiên tang thi cư nhiên thành đàn lui tới, nguyên lai là bị hai người kia đưa tới, không đợi bốn người làm ra cái gì phản ứng. Kia một nam một nữ cũng đã chạy vội tới bọn họ xe Việt dã mở cửa xe liền chui vào đi, sau đó muốn phát động xe. Vừa mới vội vội vàng vàng xuống xe bốn người hoàn toàn quên đem cửa xe quan trọng còn có rút chìa khóa, hiện tại xe Việt dã liền như vậy bị đoạn, theo xe phát động, cũng không biết có phải hay không người kia thật sự chấn kinh quá độ vẫn là thế nào. Xe đột nhiên hướng Tang Thi đàn đâm qua đi, có lẽ là tốc độ xe quá nhanh, sau thai bạo duyên cớ, đống nhiên trượt nháy mắt. Xe đầu vốn éo đụng phải đại đạo bên ngoài rào chắn, Tang Thi tuy rằng là đâm chết mấy chỉ, nhưng là càng nhiều Tang Thi vây. Quanh đi lên. Nháy mắt, nữ nhân tràn ngập sợ hãi tiếng thét chói tai cùng nam nhân sợ hãi tiếng kêu sợ hãi vang lên, thật lâu không tiêu tan. Tránh ở lưng chừng núi bốn người thấy thế một trận không nói gì. Đây là nháo loại nào a? Nữ nhân tràn ngập sợ hãi tiếng thét chói tai khởi, đâm vào màng thai đau nhức. Bị một đoàn tang thi vây quanh xe Việt dã nhanh chóng loạn choạng, tang thi tựa hồ đã chịu cái gì hấp dẫn giống nhau, gào giống thanh âm càng thêm kịch liệt. Sau đó loảng xoảng lạp một tiếng, xe Việt dã pha lên át, kia thét chói tai thanh âm đột nhiên đình chỉ, chói mắt đỏ tươi dưới mặt đất lan tràn mà khai, sau đó bị bảng bạc mưa to tách ra. Tránh ở giữa sườn núi thượng bốn người, nhìn một màn này đều ngây ngẩn cả người, bọn họ một đường mà đến, giết qua không ít tang thi, nhưng là như thế làm người kinh hãi một màn vẫn là lần đầu tiên thấy. Uyên tử, trước hết hoàn hồn chính là Long Chiến Dã, lắc lắc ôm chính mình trong lòng ngực người. Ách, cái gì? Hiện tại đám kia tang thi lực chú ý đều ở chủ ở cắn nuốt kia một nam một nữ thượng, là chúng ta nhân cơ hội chạy người cơ hội tốt, bằng không chờ bọn họ ăn xong lúc sau, đều tụ tập ở chỗ này không rời đi, chúng ta muốn chạy cũng đi không đến, hơn nữa hiện tại có tiếng mưa rơi ché lóc, không sợ mấy thứ này sẽ chú ý tới chúng ta. Long Chiến Dã không chế được chính mình nói chuyện thanh âm, làm mặt khác ba người đều có thể nghe được, dựa vào giọt mưa rơi xuống khi rầm thanh che giấu, hoàn toàn là không có kinh động đám kia tang thi. Ta hiểu được, chờ ta một chút. Hoặc Tại Huyên gật gật đầu, nói xong thân ảnh chợt lóe, nhanh chóng tiến vào không gian, chờ hắn ra tới thời điểm, trong tay cầm chính là một cái chiết thành tam giác trang đến keo túi bên trong hoàng phù giấy. Một lần nữa đem liễm khí phù giao cho những người khác lúc sau, Hoặc Tại Huyên đi ra kết giới, động tác uyển chuyển nhẹ nhàng trượt xuống trên núi, tang thi đàn thật sự đại đạo bên kia, cách xa nhau cũng bất quá 2-3 mễ, chân đạp rơi xuống đất đồng thời, hắn tay trái giương lên. Từ mặt thế trước ở chợ đen mua sắm cải trang tốt hãn mã H1 rốt cục là lại lần nữa hiện thế, nhanh chóng trước sau cửa xe, hướng trên ghế điều khiển chui vào đi, liền bắt đầu phát động xe, mà trên sườn núi sớm đã chuẩn bị tốt Long Chiến Dã, Thái Quân cùng Lý Khanh ba người lấy cực nhanh tốc độ trượt xuống trên núi, chui vào bên trong xe. Bang một tiếng cửa xe đóng lại đồng thời, hãn mã khởi động, nhanh chóng xử lý, những cái đó tang thi bị kinh động, nhưng là hãn mã rời đi. Tang thi chính là muốn truy đều đuổi theo không thượng. Quá kích thích, vừa mới nếu là chậm một chút chúng ta liền phải bị đám kia tang thi cấp vây lên đây. Thở gấp gáp, Lý Khanh vô ngực định kinh. Kia xe Việt dã không có cải trang quá, bị tang thi vây quanh cũng chỉ có tử lộ một cái. Này chiếc hãn mã pha lê đều là chống đạn, xe giá đều hàm thép tấm. Hoặc Tại Huyên tuy rằng lái xe trình độ thuộc về người mới học, nhưng là ở không có chướng ngại vật bình đạm đại đạo thượng lái xe vẫn là không làm khó được hắn, trừ bỏ mới vừa khởi động xe xử lý thời điểm tốc độ xe quá nhanh ở ngoài, hiện tại tốc độ xe cũng chậm lại, hoàn toàn sẽ không có chút nào nguy hiểm. Hắn rôi tay mở ra bên trong xe máy sưởi, hiện tại cũng mặc kệ có thể hay không hao phí xăng, mắc mưa, toàn thân ướt đâm thực dễ dàng cảm bạo, nếu là sinh bệnh liền phiền thoái, tay trái vung lên, lấy ra mấy cái đại mao khăn ném cho mấy người. Trước lau khô trên người thủy thay đổi quần áo, đừng cảm lạnh. Ân. Lý Khanh gật gật đầu, từ nhẫn chữ vật lấy ra mấy bộ hoàn toàn mới áo ngụy trang cùng áo sơ mi quần lót. Đầu tiên là cho Thái Quân, sau đó chính là Long Chiến Dã các một bộ, sau đó trong tay cầm chính mình cùng Hoặc Tại Huyên, nhìn phó tòa Long Chiến Dã liếc mắt một cái. Long Chiến Dã hiểu rõ, đối Hoặc Tại Huyên nói, Huyên tử, trước đem xe dừng lại đi, chúng ta cùng nhau thay quần áo. Sau đó đến lượt ta tới lái xe. Nói đồng thời cầm đại mao khăn đáp ở trên vai hắn. Nhìn xem bốn phía không có tang thi bóng dáng, Hoặc Tại Huyên gật đầu, giấm hạ phanh lại ngừng xe, tiếp nhận Lý Khanh đưa cho quần áo của mình thân ảnh chợt lóe lúc sau, liền vào không gian. Long Chiến Dã ba người chỉ là lau khô trên người vết nước lúc sau, thay đổi một bộ quần áo, Hoặc Tại Huyên liền tương đối hưởng thụ một chút, tiến không gian lúc sau, hắn đầu tiên là khai bếp lò ở trong nồi thêm thủy. Tiên thịt gà, lát gừng, gia vị liêu, bắt đầu nấu canh gà, lại dùng một cái khác nồi thêm thủy thả tiểu lồng hấp, bắt đầu trưng màn thầu, liền đi tắm rửa, thay khô mát quần áo sau, canh gà cùng màn thầu cũng hảo, rời đi không gian. Hãn mã ngừng ở mưa to bàng bạc đại đường cái biên, bên trong xe bốn người đang ở hạnh phúc uống canh gà ăn nóng hầm hập màn thầu. Hô, mắc mưa, quả nhiên là ăn nóng hầm hập đồ vật nhất thích hợp. Lý Khanh cảm thấy mỹ mãn uống thơm ngon canh gà, sau đó cắn một ngụm nóng hầm hập màn thầu. Tiểu Huyên tay nghề thật là càng ngày càng tốt, trước kia chưa bao giờ có nghĩ tới ngươi sẽ hiểu được chính mình nấu đồ ăn nấu canh một ngày. Thái Quân nhàn nhạt cười nói, đều là bước ra tới, ngươi làm Tiểu Khanh đói cái mấy ngày liền biết đó là cái gì tư vị. Ăn màn thầu, Hoặc Tại Huyên nhàn nhạt nói, trọng sinh phía trước, trải qua ở mạn thế cái loại này ăn đói mặc rách nhật tử. Hiện tại hồi tưởng lên đều sợ, cho nên ở trọng sinh lúc sau hắn mới có thể như thế chấp nhất chứa đựng vật chất, làm chính mình có thể ở mặt thế tiến đến thời điểm ăn đến no ăn mặc ấm. Huyên tử ai quá đói? rồi tay đem ngồi ở phó tòa hoặc tại huyền ôm nhập trong lòng ngực, Long Chiến Giã trong núi hiện lên một tia đau lòng. Từ nhận thức hoặc tại huyền, đến hắn biết được hoặc tại huyền chính là S thị danh môn hoặc gia đại thiếu gia, hắn chưa bao giờ có nghĩ tới hắn sẽ trải qua quá chịu đói sinh hoạt. Ta mẫu thân qua đời lúc sau, ta dọn ra hoặc ra, ta phụ thân tuy rằng tùy ý ta bên ngoài, cũng không sẽ đi quản ta, nhưng là mỗi tháng tiền nhưng thật ra không thiếu cấp, chịu đói là đời trước sự tình. Hoặc tại huyên nhàn nhạt biểu tình, không thèm quan tâm ăn màn thầu. Lời này hắn đích xác không có gạt người, phụ thân hắn tuy rằng mặc kệ hắn, nhưng là mỗi tháng cho hắn tiêu vặt tiền rất nhiều, mà trọng sinh trước ăn đói mặc rách, thật là đời trước sự. Long Chiến Giã cùng mặt khác hai người nghe, đều cảm thấy hoặc tại huyên kỳ thật là nói giỡn, Thái Quân cùng Lý Khanh hai người một cái là hoặc tại huyên phát tiểu, một cái là hắn bằng hữu, đều rõ ràng chuyện của hắn, trước kia hoặc tại huyên tiêu tiền ăn xài phung phí. Đừng nói là ăn đói mặc rách, ăn xuyên chính là tốt nhất quý nhất, đến nỗi đời trước, cái này ai biết. Đến nỗi Long Chiến Giã, tuy rằng biết hoặc tại huyên là hoặc gia đại thiếu gia, nhưng là hắn lại cảm thấy hoặc tại huyên nhất định là bị ủy khuất, cho nên liền đau lòng. Ta bảo đảm, chỉ cần ta Long Chiến Giã tồn tại một ngày, từ nay về sau, ta tuyệt đối sẽ không làm ngươi bị đói đông lạnh, tới, uống khẩu canh, ta cũng chưa thấy ngươi uống. Nói liền đem lấy ở trên tay ấm áp canh gà tiến đến hắn miệng trước. Canh gà là hoặc tại huyên nấu, chậm rãi một nồi to, từ không gian lấy ra tới thời điểm, Thái Quân, Lý Khanh cùng Long Chiến Giã ba người đều uống lên một chén lớn, mà hoặc tại huyên trừ bỏ ăn màn thầu ở ngoài, đối này canh là một ngụm cũng chưa chẳng qua. Nào biết hoặc tại huyên nhìn kia một chén thơm ngon canh gà liếc mắt một cái, đừng quá mặt. Tu luyện công pháp lúc sau, hoặc tại huyên khẩu vị cũng thay đổi rất nhiều. Trước kia hắn đều là vô thịt không vui, nhưng là hiện tại càng hiện thanh đạm, sau lại càng là không yêu đồ ăn mặn, vừa mới bắt đầu thời điểm hắn không phát hiện, chỉ là cảm thấy chính mình ăn uống thay đổi. Sau lại một lần Lý Khanh tham ăn muốn ăn nướng bờ bờ quờ, hắn liền bồi nháo, hai người nướng mấy chỉ cánh gà đùi gà no ăn một đốn, đêm đó ở không gian đả tọa, ngày hôm sau liền phát hiện chính mình làn da thượng nhiều một tầng dầu mỡ với mỡ. Khi đó hắn mới ẩn ẩn cảm giác được, kỳ thật không phải hắn ăn uống thay đổi, mà là tu luyện công pháp lúc sau chính mình, thân thể bản năng kháng cự thức ăn mặn chi thực, bởi vì dùng ăn quá nhiều đồ ăn mặn sau, sẽ tại thân thể bên trong sinh ra một loại tàn tích, loại này tàn tích tích lũy ở trong cơ thể, sẽ đối hắn tu luyện tạo thành nhất định ảnh hưởng, cho nên nói tu luyện giả cũng không phải không thể dùng ăn thức ăn mặn chi thực, mà là thức ăn mặn chi thực đối tu giả thân thể nhiều hại vô ích. Chính là hoặc tại huyên biết, nhưng là Long Chiến Giã không biết, cho rằng hắn là sợ bọn họ không đủ ăn, cho nên mới ủy khuất chính mình, thấy hắn đừng quá mặt liền đem canh chén tiến đến chính mình môi trước uống một ngụm, một tay chuyển qua hắn mặt, đôi môi liền lấp kín hắn môi đỏ, đem canh độ nhập hắn trong miệng. Ngâu nô hoặc tại huyên hoàn toàn không thể tưởng được Long Chiến Giã cư nhiên sẽ dùng như vậy phương pháp cho chính mình ủy canh, trắng nón mặt nháy mắt đỏ lên. Rồi sau đó tòa ăn mùi ngon một đôi nhìn hai người miệng đối miệng uy thực đều làm bộ nhìn không thấy. Dù sao phương pháp này, bọn họ cũng không thiếu thử qua. Ngươi làm gì? Hảo không cần ý nuốt xuống trong miệng canh gà, hoặc tại huyên dùng tay che miệng, mặt đỏ giống cái quả táo. Ngoan, đem này chén canh uống lên, bằng không ta không ngại lại dùng miệng uy ngươi. Liếm liếm môi, Long Chiến Giã như là ở dư vị vừa rồi hôn giống nhau. Trong mắt toát ra nhàn nhạt ý cười. Vô lại. Cuối cùng, hoặc tại huyên vẫn là tiếp nhận kia dư lại nửa chén canh gà, ngoan ngoan uống lên. Bởi vì hắn sợ chính mình không uống canh gà, Long Chiến Giã thật sự phải dùng miệng vì hắn uống nhiều mấy chén. Bên trong xe bốn người ăn uống no đủ lúc sau, Hàn Mã bắt đầu phát động, hướng về M thị an toàn khu phương hướng nhanh chóng chạy băng băng mà đi, xe ngoại mưa to như cũ không có chút nào ngừng nghỉ dấu hiệu. Hán Mã dọc theo Phan Viên đại đạo nhắm thẳng M thị khai khu, càng đi là dựa vào gần M thị, gặp được tang thi liền càng nhiều, ở mưa to bên trong, này đó vô chi vô giác đánh mất ý chí thi thể lang thang không có mục tiêu chậm rãi đi lại, tựa hồ nước mưa có thể trở ngại bọn họ động tác giống nhau. Ta như thế nào cảm thấy tang thi giống như biến nhiều? Ghé vào cửa sổ xe ra bên ngoài xem, lại thấy hai chỉ tang thi từ bên ngoài thoảng qua, Lý Khanh Kỳ quái hỏi. Thật là nhiều. Nay hẳn là cùng an toàn khu có quan hệ, bên ngoài đi xem sẽ biết. Hoặc tại huyên nhàn nhạt nói.